Trịnh Thế Vân tâm lý thì là càng thêm khó chịu, trong lòng tự nhủ lão nhân này thật sự là cuồng vọng, mà lại vừa mới hắn nói lời kia là có ý gì. Quả thực cũng là tại xem thường hắn Trịnh gia A. 20 tuổi tiểu tử không xứng trở thành thuật pháp đại sư, như vậy nói cách khác bọn họ Trịnh gia liền một cái rác rưởi đều đánh không lại, chẳng phải là càng thêm đồ bỏ đi. Hoàng lão, lần này tới cũng là hy vọng có thể xin ngài xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết hết tiểu tử kia. Chỉ phải giải quyết rơi tiểu tử kia, chúng ta có lòng tin có thể vận ngã Yến gia, đoạt lại nhà chúng ta sinh. Gian phòng bên trong, Đủ Đại Long mở miệng sắc mặt ngưng trọng đối Hoàng lão nói ra, bọn họ lần này tới cũng là tìm Hoàng lão giúp đỡ tới. Hoàng lão không có vội vã đáp lời, mà chính là trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, Tề Tổng, các ngươi Tề gia từng đối với ta có ân, giúp các ngươi tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá Trịnh gia ta cũng không thể tùy ý xuất thủ, ngươi cũng biết, sư xuất phải có tên, ta giúp các ngươi đòi lại Tề gia tư sản, ta tự nhiên là vui lòng, nhưng ta cũng không thể vô duyên vô cớ đi Yến gia muốn Trịnh gia tư sản A. Chương 3510, gặp lại Lâm Lộ. Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long trên mặt chấn kinh chi sắc thật lâu không rời, trẻ tuổi như vậy luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, cả nước đều tìm không ra mấy cái A. Lần này cái kia xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung tại Yến gia đợi 2 ngày. Yến gia gia chủ cùng từ trên xuống dưới nhà họ Yến tất cả mọi người đối Chu Trung không gì sánh được cung kính. Trước kia Yến gia tại Giang Nam khu vực, mặc dù là đỉnh cấp hào môn, nhưng lại có Trịnh gia cùng Tề gia chế ước lấy bọn hắn. Nhiều năm qua Trịnh gia cùng Tề gia vẫn luôn muốn đem Yến gia chọn xuống ngựa, tuy nhiên mặt ngoài Yến gia rất phong cảnh, nhưng thực tế cũng là một mực nguy cơ vô hạn. Mà Chu Trung xuất hiện, dễ như trở bàn tay liền đem Trịnh gia cùng Tề gia diệt đi, để Yến gia thành vì chân chính ý nghĩa thượng Giang Nam đệ nhất hào môn. Yến gia đối Chu Trung khách khí như thế, một cái là bị Chu Trung như thế đại ân huệ, Yến gia tự nhiên là không gì sánh được cảm kích, một cái khác cũng bởi vì là nhìn đến Chu Trung lấy năng lượng thật lớn, Chu Trung có thể dễ dàng đem Trịnh gia cùng Tề gia kéo xuống ngựa, vậy liền mang ý nghĩa đồng dạng có thể đem hắn Yến gia hủy diệt. Dạng này một vị người tài ba, bọn họ làm sao có thể không nịnh bợ. Dựa theo Yến gia gia chủ trong âm thầm châu nói, nếu như có thể để Chu Trung vĩnh viễn lưu tại bọn họ Yến gia cho phải đây. Đáng tiếc Kim Lân há lại là vật trong ao, Chu Trung làm sao có thể để ý hắn nho nhỏ một cái Yến gia. Yến gia chỗ là Tô thành phố, khoảng cách Kim Lăng cũng không phải rất xa, Chu Trung hôm nay liền muốn trở về Kim Lăng, đã có mấy ngày không thấy được lão bà, Chu Trung trong lòng vẫn là rất muốn hàn lệ. Sau đó Yến gia gia chủ tuy nhiên không muốn, cũng là phái một cỗ bèn nhi, đưa Chu Trung trở về. Chu tiên sinh, hy vọng ngài rảnh rỗi thời điểm có thể lần nữa đến ta Yến gia đến, nơi này mãi mãi cũng là ngài nhà. Sau này mặc kệ ngài có dặn dò gì, chúng ta Yến gia nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Yến gia gia chủ lời thề son sắt đối Chu Trung nói ra. Chu Trung thì là không kiên nhẫn khoát tay nói ra, ta đã tại các ngươi Yến gia chờ lâu vài ngày, các ngươi thì cảm thấy thỏa mãn à, cũng đừng lòng tham không đấy. Yến gia gia chủ ở một bên cười theo, đường đường Giang Nam khu vực đệ nhất đại gia tộc gia chủ, tại Chu Tổng trước mặt tựa như cái cháu trai một dạng, bất qua Yến gia gia chủ đối với cái này không một câu oán hận nào. Hắn cam tâm cho Chu Trung làm cháu trai. Chu Trung không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp ngồi vào xe bèn nỉ bên trong. Yến gia gia chủ dặn đi dặn lại, để tài xế nhất định muốn hầu hạ tốt Chu Trung, tuyệt đối không thể để cho Chu Trung có bất kỳ bất mãn. Tài xế trong lòng cũng là không gì sánh được cẩn thận, sợ lái xe thời điểm xuất hiện một ít gì dừng ngay loại hình hiện tượng chọc giận Chu Trung, một đường lên mở đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể coi là như vậy, ngay tại xe sắp ra Tô thành phố chạy nhanh lên cao tốc thời điểm. Cũng không biết có phải hay không là ông trời tại cùng hắn mở một cái đại trò đùa, xe vậy mà xấu, tại ven đường tắt lửa, mặc kệ hắn đánh như thế nào đều là đánh không đến. Chu tiên sinh, thật hết sức xin lỗi, ngày trước trong xe ngồi tạm, ta đi kiểm tra một chút xe ra hư cái gì. Tài xế dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, tranh thủ thời gian xuống xe mở ra nắp động cơ, tra trông xe đến cùng xảy ra vấn đề gì. Bất quá nhìn cả buổi, hắn cũng không nhìn ra cái nguyên do về sau. Chu Trung phi thường khó chịu. Cũng xuống xe theo nói ra, cái gì xe nát, xem ra bẻn nỉ chất lượng cũng không có gì đặc biệt ta. Tài xế bận bịu mặt mũi tràn đầy cẩn thận đi tới, đối Chu Trung đề nghị, Chu tiên sinh, muốn không hiện tại liên hệ gia chủ, lại tiễn một cái xe mới tới. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, chính ngươi nhìn lấy làm. Tài xế tranh thủ thời gian đến một bên cho Yến gia gia chủ gọi điện thoại, để hắn nhanh lại phái một chiếc xe tới. Chu Trung buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đột nhiên nhìn đến một cái không gì sánh được thân ảnh quen thuộc. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cái bóng lưng, nhưng Chu Trung liếc một chút thì nhận ra nàng. Lâm Lộ. Nàng làm sao tại cái này? Chu Trung không nói ra chính mình là tâm tình gì, có kích động, có hưng phấn, có kinh hỉ. Từ khi rời đi địa cầu về sau, Chu Trung thì chưa thấy qua Lâm Lộ, lần này trở về lại bởi vì địa cầu trí nhớ bị cải biến, hồi đến thời gian dài như vậy cũng không có gặp phải Lâm Lộ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại Tô thành phố thấy được nàng. Bất quá lúc này Lâm Lộ đang cùng hai nữ nhân lên một chiếc xe taxi, Chu Trung tâm lý gấp lên, thật vất vả nhìn thấy Lâm Lộ, cũng không thể để cho nàng như thế đi. Vừa vặn lúc này có một cái trung niên đại thúc, cưới một cỗ cảm giác có thể có 10 năm xe chạy bằng điện theo bên cạnh đi qua, Chu Trung một thanh ngăn lại hắn, đem hắn kéo xuống xe. Xe này mượn ta sử dụng, ngươi chờ ở tại đây, hướng mở bẹn nỉ tiểu tử kia muốn tiền. Nói Chu Trung liền lên xe, trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy mộng bức nói ra, cái này xe nát tràn ngập điện cũng liền có thể mở cái 2-3 cây số, còn lại toàn dựa vào chính mình đạp, thì cái này lão xe nát lại còn có người đoạt. Đại ca xe ta đây phá, muốn không ngài đoạt người khác xe mới a? Không kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi chờ quản hắn muốn tiền chính là, thiếu không ngươi tốt chỗ. Nói Chu Trung một chân đạp đi xuống, xe điện tựa như là rời dây cung mũi tên, xuyên ra ngoài. Một bên gọi điện thoại tài xế cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu hô, Chu tiên sinh ngươi đi làm cái gì? Gia chủ lập tức liền phái xe tới. Bất quá Chu Trung đã nghe không được hắn nói cái gì, cưới cũ nát xe điện, bay một dạng xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cộ, truy hướng về phía trước taxi. Không bao lâu, taxi dừng ở một nhà rất xa hoa nhà hàng bên ngoài dừng lại, Lâm Lộ cùng hai nữ nhân khác cùng một chỗ xuống xe. Cờ cờ ý tờ tê tê. Xe điện phát ra chói hai tiếng ma sát, một cái đại vung đuôi dừng ở ba nữ trước mặt, Chu Trung lộ ra một bộ tự nhận là vô cùng đẹp trai nụ cười, hưng phấn đối Lâm Lộ hô. Ta rốt cục đuổi kịp ngươi. Ba nữ đều nhìn mắt trợn tròn, riêng là Lâm Lộ một mặt ngộng, nhìn lên trước mặt cưới trung niên đại thúc khoản xe chạy bằng điện, mái tóc màu đen bị thổi làm giống ổ gà đồng dạng thanh niên, hoảng hốt hỏi, ngươi là ai? Chu Trung cười giải thích nói, ngươi bây giờ không nhớ rõ ta là bình thường, bất quá trước kia ta là bạn trai ngươi, cũng là ngươi người yêu nhất. Lâm Lộ trừng to mắt, vô cùng không hiểu nhìn lấy Chu Trung, nàng biết mình tướng mạo vô cùng xuất chúng, từ nhỏ đến lớn thì có vô số khác phái đang theo đuổi nàng. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Chu Trung cái này một cái. Bên cạnh hai cái bạn thân đều là những mày, ánh mắt chán ghét nhìn lấy Chu Trung. Gia hỏa này xem xét cũng là cái nghèo điều ti, mà lại nói lời nói rất là kỳ lạ, không phải là cái bệnh tâm thần A. Sau đó hai nữ càng thêm cảnh giác, đối Chu Trung quát lớn lên. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, rõ như ban ngày, nhiều người như vậy tại cái này, ngươi nếu là dám làm loạn, chúng ta sẽ phải hô. Chu Trung thấy các nàng hiểu lầm, tranh thủ thời gian đối ba người giải thích nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải người tốt lành gì, á không đúng, ta không phải cái gì người xấu. Ta thật sự là Lâm Lộ bạn trai, ta gọi Chu Trung. Nói xong Chu Trung còn đầy mắt hy vọng nhìn lấy Lâm Lộ hỏi, cái tên này ngươi quen biết sao? Ngươi kỹ lưỡng suy nghĩ một chút. Tuy nhiên hai cái bạn thân căn bản không tin Lâm Lộ hội nhận biết Chu Trung loại này điều ti, nhưng nhìn thấy Chu Trung nói lời thề son sắt, ánh mắt kia vô cùng kiên định. Không giống như là đang nói láo bộ dáng, sau đó cũng đều nhìn về Lâm Lộ. Lâm Lộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh giọng đối Chu Trung nói ra, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, nếu như ngươi lại hung hăng càng quái, ta liền muốn báo động. Chương 3511, Lâm Lộ khó khăn. Lão bà, ngươi sao có thể nhẫn tâm để cảnh sát bắt ta đây? Ta trước kia đối ngươi tốt như vậy, chúng ta hai cái như vậy yêu nhau. Chu Trung tội nghiệp đối Lâm Lộ nói ra, mà lại Chu Trung thanh âm còn không nhỏ. Lúc này mấy người đứng tại cửa nhà hàng bên ngoài, trên đường cái thỉnh thoảng thì có người qua đường đi qua, nghe lời này hào hào kinh ngạc nhìn lấy hai người. Riêng là nhìn thấy Lâm Lộ xinh đẹp như vậy, mà Chu Trung tuy nhiên dài đến vẫn được, thế nhưng là mặc lấy rất là keo kiệt, còn cưới một cỗ quê mùa như vậy xe chạy bằng điện, không ít người đều là hào hào lắc đầu, cảm thấy hai người kia coi như cùng một chỗ ở bên ngoài tách ra. Cái này căn bản cũng không phải là một cái thế giới người, dạng này mỹ nữ sao có thể nhìn lên Chu Trung loại này đồ nhà quê đâu. Lâm Lộ mặt phạch một cái thì đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nổi giận đùng đùng đối Chu Trung quát lớn, ngươi có thể hay không đừng nói lung tung. Ai là lão bà của ngươi? Chúng ta cái gì thời điểm ân ái qua? Chu Trung nhãn châu xoay động, chỉ sau lưng nhà hàng hỏi, các ngươi là muốn đi nơi đó ăn cơm? Lâm Lộ không muốn để ý tới Chu Trung, cho nên không có mở miệng. Chu Trung vừa cười vừa nói, nếu như ngươi đáp ứng mang ta tiến đi ăn cơm, ta thì không luận nói. Bằng không ta ngay tại cái này nói cho tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là ta lão bà. Ngươi cái này người làm sao vô lại như vậy? Lâm Lộ bị Chu Trung giận hỏng, thế nhưng là lại cầm Chu Trung không có bất kỳ biện pháp nào, vô cùng bất đắc dĩ. Bên cạnh hai cái bạn thân cũng đều là không gì sánh được chán ghét mắt nhìn Chu Trung, sau đó đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, bằng không thì dẫn hắn đi vào ăn chút, loại này người xem xét cũng là chưa từng vào loại này cấp cao nhà hàng, nói không chừng cũng là muốn ăn một bữa tốt. Dù sao chúng ta cũng không quan tâm cái kia ít tiền, bằng không nếu là hắn tại cái này la to lên, có nhiều mất mặt. Lâm Lộ cắn răng, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, tốt ta, ngươi liền theo chúng ta đi vào chung. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đi vào về sau ngươi không nên nói lung tung, ăn ngươi đổ vật là được. Chu Trung nhìn thấy Lâm Lộ đáp ứng để hắn cùng đi ăn cơm, mừng rỡ gật đầu, bảo đảm nói, tốt lão bà, ta tuyệt đối không nói lung tung. Lâm Lộ thật nghĩ đập đầu chết ở trên tường, gia hỏa này quá đáng giận, đều nói cho hắn biết, đừng cho hắn loạn hô gọi bậy, hắn làm sao lại nghe không rõ. Hôm nay thật sự là ngược lại chết mắm mốc, vốn đến công ty sự tình liền đã để cho nàng sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới còn gặp phải một cái không biết xấu hổ như vậy người. Cái này người thật sự là quá không biết xấu hổ. Hai cái bạn thân cũng đều là tức giận bất bình nói ra. Một đoàn người tiến vào nhà hàng, đây là một nhà phi thường cao cấp nước Pháp nhà hàng, phục vụ viên đều là tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương, mặc lấy vừa vặn phục trang. Nhìn thấy Chu Trung mấy người tiến đến, sau đó đem một đoàn người đón vào. Bất quá khi bọn họ nhìn đến ba nữ cùng Chu Trung bốn người này tổ hợp lúc, trong mắt đều mang một tia kỳ quái, cái này tổ hợp thật sự là quá quái dị. Lâm Lộ cùng hai cái bạn thân toàn bộ đều là mỹ nữ, mà lại mặc trên người cũng đều là vô cùng hoa lệ, xem xét thì đều là giá cả không ít thế giới danh bài. Mà Chu Trung một thân hàng vỉa hè, hơn nữa còn có chút nhăn nhăn nhúng nhúng, bọn họ đều hiếu kỳ, dạng này ba cái cực phẩm mỹ nữ, làm sao lại cùng một cái điểu ti cùng một chỗ đâu. Riêng là lúc này ngay tại trong nhà ăn cơm những cái kia nam tính sinh vật, đều là hận không thể dùng ánh mắt giết chết Chu Trung, mà Chu Trung lại trải qua bọn họ thời điểm, cố ý đi tại rừng lộ bên người, còn Diệu Võ Dương Oai hướng bọn hắn bĩu môi, trong nháy mắt liền để Chu Trung thành vì tất cả nam tính sinh vật công địch. Lâm Lộ dự định một chương gần cửa sổ chỗ ngồi, ở chỗ này có thể nhìn đi ra bên ngoài đông nghịt, cảnh sắc vẫn là vô cùng không tệ. Sau khi ngồi xuống, Lâm Lộ hai cái bạn thân liền bắt đầu đối Chu Trung cảnh cáo lên. Uy, đồ nhà quê. Chờ một chút ngươi có thể 10 triệu không nên nói lung tung, hôm nay bữa cơm này đối Lộ Lộ tới nói là phi thường trọng yếu. Bên trong giữ lấy tóc ngắn tại thoải mái, đối Chu Trung nói ra. Chu Trung nghe lời này, tâm tình liền có chút không tốt, đối với thoải mái hỏi, sự tình gì trọng yếu như vậy, chẳng lẽ so cùng lão công mình ăn cơm còn trọng yếu hơn sao? Chu Trung, ta lại cảnh cáo ngươi một câu, ta không phải lão bà ngươi, ngươi không nên nói lung tung. Lâm Lộ nghiến răng nghiến lợi đối Lâm Hiểu Đông nói ra. Bên cạnh mặt khác một cái dáng người rất hỏa cay bạn thân Đường Tĩnh, cũng là sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung nói ra, đồ nhà quê, Lộ Lộ công ty xảy ra vấn đề. Hôm nay ở chỗ này mời người ăn cơm, thì là muốn mời cái này người giúp đỡ. Nếu như ngươi một hồi nói lung tung đắc tội đối phương không giúp Lộ Lộ lời nói, ngươi chính là hại Lộ Lộ. Chu Trung nghe nói như thế, nhất thời nhìn về phía Lâm Lộ hỏi, lão bà, ngươi công ty xảy ra vấn đề gì? Ngươi không cần đi cầu người khác, ngươi có thể nói cho ta biết. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lâm Lộ cảm thấy mình đầu đều lớn hơn, mình đã đầy đủ phiền, ông trời là tại cha tấn chính mình sao. Lại vào lúc này phái tới một cái điểu ti đến dây dưa chính mình, cái này so với nàng xử lý công ty vấn đề, càng thêm để cho nàng đau đầu. Chờ một chút ngươi cơm nước xong xuôi thì đi nhanh lên, về sau không muốn lại tới tìm ta. Lý Lộ lạnh lùng đối Chu Trung nói ra. Chu Trung ở một bên nói thầm trong lòng lên, đến cùng là tên vương bắt đản nào dám chọc lao bà của mình sinh khí. Chờ một chút thật tốt nghe nghe bọn hắn nói cho cùng là chuyện gì, sau đó mình có thể xuất thủ đem sự tình giải quyết, cứ như vậy, lao bà coi như không nhớ nổi chính mình, cũng sẽ đối với mình có hảo cảm, sau đó một lần nữa yêu mến chính mình. Chu Trung đối với cái này vô cùng tự tin, lấy hắn cái này đẹp trai hình dạng, một lần nữa chinh phục một lần lao bà là tuyệt đối không có vấn đề. Đúng lúc này, phục vụ sinh mang theo một cái 25-26 tuổi, mặc lấy một thân ạ mạn nì âu phục đẹp trai thanh niên đi tới. Nhìn thấy người thanh niên này, Lâm Lộ sớm liền đã đứng lên. Lâm Tổng, chỉ là mấy ngày không thấy, ngươi biến đến càng xinh đẹp hơn. Thanh niên đi tới sau căn bản cũng không có nhìn người khác, một đôi mắt chết chăm chú vào Lâm Lộ trên thân, không ngừng dò xét, hai mắt bên trong loại kia ý muốn sở hữu không có chút nào bề ngoài lưu triển lộ ra. Lâm Lộ có một ít xấu hổ, nhưng vẫn là mang theo nụ cười, mở miệng nói ra, Phương Thiếu, ngươi nói đùa. Hôm nay ngươi có thể tới dự tiệc, thật sự là rất đa tạ ngươi. Phương Thiếu vừa cười vừa nói, Lâm Tổng, ngươi lời nói này cũng quá khách khí, ngươi mời ta ăn cơm, ta muốn là lại không đến, ta không phải não tử có bệnh sao. Có thể cùng Lâm Tổng ăn cơm là ta vinh hạnh. Chu Trung nhìn lấy hai người tại cái kia, ngươi một lời ta một câu, tâm lý thì không cao hứng, sau đó mở miệng thúc giục nói, có hết hay không, tranh thủ thời gian cứ gọi món ăn, ta thì đói. Phương Chí Minh cái này mới nhìn đến trên mặt bàn Chu Trung, nhất thời nhướng mày. Lâm Lộ mời mình ăn cơm, làm sao còn mang một người nam nhân đến? Hơn nữa nhìn ra hỏa này mặc lấy như thế keo kiệt, xem xét cũng là cái nghèo điểu ti đồ nhà quê. Lâm Lộ làm sao cùng với loại này người? Lộ Lộ, hắn là ai a? Phương Chí Minh quay đầu hướng Lâm Lộ hỏi, còn cố ý đổi xưng hô, dùng cái này biểu hiện hắn cùng Lâm Lộ quan hệ rất quen, để cho Chu Trung tên nhà quê này biết khó mà lui. Lâm Lộ dạng này mỹ nữ, chỉ có ta dạng này nhân tài có thể xứng với, ngươi một cái đồ nhà quê cũng muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga sao. Chương 3512, ta bò bít tết. Hắn là ta một cái bà con xa biểu đệ. Nói đến đây Lâm Lộ đột nhiên phát hiện, nàng còn không biết Chu Trung kêu cái gì. Nhưng là Chu Trung lại là trực tiếp ở một bên cải chính, ta là Lâm Lộ lão công, ta gọi Chu Trung. Lâm Lộ tại chỗ mắt trợn tròn, không nghĩ tới Chu Trung giá hỏa này lại còn dám nói lung tung. Nàng rõ ràng đã nói cho Chu Trung không nên nói lung tung, nhưng Chu Trung lại còn là làm lấy Phương Chí Minh nhi mặt, hồ ngôn loạn ngữ. Quả nhiên, Phương Chí Minh sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống. Hắn nhìn lên Lâm Lộ đã không phải là một ngày hai ngày, vốn cho rằng mượn lần này Lâm Lộ công ty nguy cơ, chính mình ra tay giúp đỡ, có thể lấy được Lâm Lộ trái tim. Thật không nghĩ đến lại xuất hiện một cái không biết trời cao đất rộng đổ nhà quê. Lộ Lộ, hắn là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Phương Chí Minh buồn cười đối Lâm Lộ hỏi. Thì Chu Trung cái kia đổ nhà quê dạng, Lâm Lộ có thể nhìn lên hắn. Lâm Lộ cũng là có chút xấu hổ nói ra, đúng vậy a, Chu Trung cũng là thích nói giỡn. Bất quá Chu Trung lại hết sức chăm chú nói ra, ta không có nói đùa, ngươi chính là ta lão bà. Phương Chí Minh trong mắt lóe ra lửa giận, lạnh giọng đối Chu Trung cảnh cáo nói, tiểu tử, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, có câu nói gọi họa là từ ở miệng mà ra. Phương Chí Minh trong lời nói đã mang theo hết sức rõ ràng uy hiếp. Bất quá Chu Tổng một chút không có chiều hắn ma bệnh, trực tiếp mở miệng đập nói, ta cũng biết có câu nói, gọi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ta là Lâm Lộ lão công, ngươi ở một bên loạn kêu cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Cơm này đến cùng còn có ăn hay không? Nếu là không ăn lời nói, ta cùng Lộ Lộ liền đi chỗ khác ăn. Chu Trung thấy mình đều ngồi nửa ngày, không trả nổi đồ ăn, vô cùng bất mãn nói ra. Phương Chí Minh trong mắt lóe ra âm hiểm chi sắc, cười lạnh một tiếng. Người tên nhà quê này thật sự là không biết sống chết, cùng lão tử đối nghịch, hôm nay lão tử để ngươi thật tốt ném lần người, để Lý Lộ nhìn giữa chúng ta chênh lệch. Nghĩ đến cái này Phương Chí Minh ngược lại là cao hứng trở lại, nếu như chỉ là hắn cùng Lâm Lộ ăn cơm, còn giống như thật ít một chút biểu hiện chính mình ưu tú cơ hội. Mà bây giờ nhiều như thế cái đồ nhà quê, hai người đặt chung một chỗ so sánh, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nhìn ra ai tốt ai xấu, nên lựa chọn như thế nào. Sau đó Phương Chí Minh trực tiếp đối một bên phục vụ viên hô, phục vụ viên, đem danh sách lấy tới. Phục vụ viên đi lên trước, cung kính đem danh sách đưa cho mấy người. Nhà này nước Pháp nhà hàng là Tô thành phố là tốt nhất nhà hàng Tây, thì liền danh sách đều là thuần chủng tiếng Pháp. Phương Chí Minh một bên nói một bên lật lên danh sách, rất là nghiêm túc xem ra, dáng vẻ đó tựa như là có thể xem hiểu tiếng Pháp một dạng. Chu Trung cầm lấy danh sách, thì hoàn toàn mắt trợn tròn. Phía trên này họa đều là cái gì? Căn bản là xem không hiểu. Chu Trung khó chịu nói ra. Mới thế Minh nhất thời cười lạnh một tiếng, xem thường nói ra, đống đất. Đây là tiếng Pháp, chưa thấy qua. Ngươi không phải muốn ăn đồ ăn à vậy ngươi thì chính mình điểm, nhìn ngươi năng điểm đến cái gì thì ăn cái gì, ngươi cũng đừng điểm cả bàn nước uống. Nói xong Phương Chí Minh đối Chu Trung dễ cợt cười rộ lên. Mà Lâm Lộ cùng nàng hai cái bạn thân, lúc này cũng có chút xấu hổ, bởi vì các nàng cũng không biết tiếng Pháp. Tiếng Pháp cũng coi là một cái so sánh tiểu chúng loại ngôn ngữ, riêng là Phương Chí Minh nói chuyện, cũng để cho ba nữ cảm thấy có chút không cao hứng. Phương Chí Minh là đang giễu cợt Chu Trung, nhưng các nàng cũng không hiểu tiếng Pháp à, Phương Chí Minh không phải liền các nàng cùng một chỗ chào phúng à. Tựa hồ là nhìn ra ba nữ thần sắc bên trong không cao hứng, Phương Chí Minh cũng kịp phản ứng, lập tức cười đối ba nữ nói ra, Lộ Lộ. Còn có hai vị mỹ nữ, các ngươi muốn ăn cái gì có thể nói cho ta biết, do ta cho các ngươi chọn món ăn. Lúc này Chu Trung trực tiếp đem danh sách ném cho phục vụ viên, đối phục vụ viên nói ra, ngươi đi cho ta đổi một bản tiếng Trung danh sách tới. Không giống nhau phục vụ viên mở miệng, Phương Chí Minh nhất thời chỉ Chu Trung cười nhạo nói, ngươi cái này ngu ngốc, vậy mà tại nước Pháp trong nhà ăn muốn tiếng Trung danh sách, ngươi ném không mất mặt. Người ta như thế cao cấp nhà hàng, hội chuẩn bị cho ngươi tiếng Trung danh sách sao? Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra, nơi này là Hoa Quốc, mặc kệ hắn là cái gì bữa ăn, đến Hoa Quốc nhất định phải chuẩn bị tiếng Trung danh sách. Ha ha, thật sự là buồn cười, người ta dựa vào cái gì chuẩn bị tiếng Trung danh sách? Ngươi thật sự cho rằng người ta nước Pháp nhà hàng sẽ quan tâm ngươi một cái người nước Hoa? Phương Chí Minh khinh thường nói ra. Thế mà một bên phục vụ sinh, thì là vô cùng xấu hổ nhìn Phương Chí Minh, sau đó nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong là cung cấp tiếng Trung danh sách. Nói phục vụ sinh liền đi một bên cho Chu Trung cầm một bản tiếng Trung danh sách. Cái này đến phiên Phương Chí Minh mắt trợn tròn, cái này nhà hàng vậy mà thật có tiếng Trung danh sách. Chu Trung tiếp nhận danh sách, nhất thời vừa cười vừa nói, vẫn là tiếng Trung nhìn lấy dễ chịu, vừa nhìn thấy ngay. Ta muốn cái này, còn có cái này, mấy cái này đều muốn. Chu Trung tại danh sách phía trên một chút đến mấy lần, phục vụ viên cái này bên cạnh vội vàng nhớ kỹ. Điểm một hồi, Chu Trung ngẩng đầu phát hiện Phương Chí Minh tại cái kia dơ danh sách, nửa ngày cũng không có điểm vài món thức ăn. Chu Trung đột nhiên hỏi, ngươi không cách nào không biết tiếng Pháp A. Ba nữ cũng đều nhìn về Phương Chí Minh, Phương Chí Minh nhất thời thẹn quá hóa giận nói ra, ta đương nhiên nhận biết tiếng Pháp, chỉ bất qua cái này giao đơn có chút vấn đề. Phục vụ viên, ngươi cho ta đổi một bản thực đơn tới. Phục vụ viên không hiểu hỏi, tiên sinh, ngài là muốn đổi tiếng Pháp danh sách vẫn là tiếng Trung danh sách. Phương Chí Minh giận hỏng, kém chút bạo nhảy dựng lên đánh phục vụ viên, ngươi phải bức ta nói ra muốn đổi tiếng Trung danh sách sao? Một chút nhãn lực độc đáo đều không có sao. Khiếu nại, các loại cơm nước xong xuôi lão tử liền muốn khiếu nại ngươi. Nhìn lấy Phương Chí Minh mắt thần cũng muốn phun ra lửa, phục vụ viên lập tức hiểu ý, sau đó đi đến một bên cho hắn cầm một phần tiếng Trung danh sách. Phương Chí Minh cái này nhưng là ra vẻ, chỉ danh sách mang thức ăn lên, không ngừng cho Lâm Lộ ba nữ giới thiệu, thật giống như nơi này tất cả đồ ăn hắn đều ăn qua một dạng, hết sức quen thuộc. Cái này bò bít tết xem ra không tệ, ta trước đó cũng ăn qua, Lộ Lộ không bằng ngươi cũng nếm thử. Lâm Lộ nhìn một chút, Phương Chí Minh nói cái kia đạo đồ ăn gọi là ta bò bít tết, tại thoải mái cùng Đường Tĩnh đều là gật gật đầu, nghe Phương Chí Minh kiến nghị, điểm đạo này bò bít tết. Lâm Lộ cũng vừa muốn gật đầu đáp ứng, nhưng Chu Trung ở một bên nói ra, lão bà, không muốn điểm cái kia bò bít tết, cái kia bò bít tết không có cách nào ăn. Phương Chí Minh nhất thời xem thường nói ra, ngươi một cái đồ nhà quê ngươi biết cái gì. Cái này bò bít tết ta ăn qua, ăn cực kỳ ngon, ta một trận có thể ăn 2-3 phần. Chu Trung nhất thời giống nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn lấy Phương Chí Minh hỏi, ngươi xác định ngươi một trận có thể ăn 2-3 phần. Đương nhiên, ngươi một cái đồ nhà quê biết cái đấy gì, ngươi biết cái gì gọi cơm tây sao. Ngươi ăn qua bò bít tết sao? Phương Chí Minh khinh thường đối Chu Trung nhục nhã nói. Tại thoải mái cùng Đường Tĩnh cũng là ở một bên phụ họa, đối Chu Trung dễ cợt nói, Chu Trung, cơm tây sự tình ngươi biết cái gì, người ta Phương Thiếu ăn qua cơm tây, so ngươi ăn qua gạo cơm còn nhiều, ngươi cùng Phương Thiếu thảo luận cơm tây, đây không phải là tự lấy nhục à. Chu Trung cười rộ lên, trực tiếp chỉ Phương Chí Minh cùng bên cạnh phục vụ viên nói ra, ngươi cho hắn phía trên 3 phần ta bỏ bít tết. Lâm Lộ cũng không biết vì cái gì, hắn vốn là thẳng chán ghét Chu Trung, thế nhưng là lúc này lại cảm thấy ta bỏ bít tết có vấn đề gì, sau đó thì điểm một phần rất phổ thông tây lánh bỏ bít tết. Nhìn thấy Lâm Lộ nghe Chu Trung lời nói, không có lựa chọn ta bỏ bít tết, Phương Chí Minh tâm lý vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi một cái đồ nhà quê hội ăn cái dám, chờ một chút ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đều điểm một đống cái gì rách dưới đồ vật. Không bao lâu phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên. Chương 3513, đồ nhà quê ăn bò bít tết. Núi lửa bò bít tết, bốc lên xoẹt xẹt rồi nhiệt khí bị đặt ở Chu Trung trước mặt, hắc tung đung, lộc đuôi canh, mang theo nồng đậm hương khí, cũng bày ở Chu Trung trước mặt. Còn có các loại salad, trứng cá muối, gan ngỗng, mỗi một dạng xem ra đều là lại tốt nhìn, vị đạo lại rất thơm. Chu Trung một tay cầm dao một tay cầm xiên, bò bít tết căn bản cũng không cắt, trực tiếp ăn, dùng cái xiên đâm ở phía trên thì cắn một cái, gật đầu không ngừng. Cái này bò bít tết vị đạo rất không tệ, nơi này không hổ là tô thành phố tốt nhất nhà hàng Tây. Bên cạnh Phương Chí Minh xem thường nói ra, ngươi cái đồ nhà quê, ăn qua bò bít tết sao? Ngươi thật mất mặt. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, bò bít tết không phải như thế ăn sao? Cái kia muốn làm sao ăn? Phương Chí Minh lập tức đắc ý nói ra, đương nhiên là phải dùng cán dao bò bít tết cắt thành một khối nhỏ ăn, chờ ta bò bít tết tới, ta thật tốt biểu diễn cho ngươi một chút. Chu Trung một bộ bé ngoan bộ dáng, gật đầu nói, tốt, chờ một chút ngươi nhất định muốn cho ta biểu thị, ngươi nếu là không biểu thị, ngươi chính là tiểu cẩu. Phương Chí Minh khinh thường nói ra, thật sự là ấu trĩ. Tại thoải mái cùng Đường Tĩnh cũng đều là hào hào lắc đầu, cái này Chu Trung cũng là một cái dế nhũi, liền bò bít tết cũng chưa từng ăn. Nhìn hắn cái dạng kia, đoán chừng nhà hắn theo tổ tiên bắt đầu cho tới bây giờ liền không có người ăn qua loại này cấp cao bò bít tết. Lại qua một hồi, phục vụ sinh đem Lâm Lộ tây lánh bò bít tết cũng bưng lên. Phương Chí Minh nhìn thấy Chu Trung cùng Lâm Lộ đồ ăn đều lên, thì hắn không có lên, nhất thời thì đối phục vụ viên chất vấn, các ngươi nhà hàng là chuyện gì xảy ra? Ta bò bít tết làm sao còn không có lên đến? Phục vụ viên ở một bên cung kính nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài bò bít tết bởi vì chế làm so sánh đặc thù, còn cần ngài lại hơi đợi một lát. Phương Chí Minh nghe xong lời này thì hài lòng, khoát khoát tay nói ra, nguyên lai ta bò bít tết so sánh đặc thù, đồng dạng loại này cần đặc thù xử lý món ăn, vậy cũng là danh quý món ăn. Phục vụ viên ở một bên gật đầu phụ hòa nói, đúng, tiên sinh, ngài gọi món ăn đúng là phi thường danh quý món ăn, trả hết qua nước Pháp quốc kiến. Phương Chí Minh nghe xong lời này, nhất thời càng cao hứng hơn, cũng không truy cứu phục vụ viên mang thức ăn lên chậm vấn đề, liếc ngay tại miệng lớn ăn bò bít tết chu chung liếc một chút. Ra vẻ nói ra, người này thân phận tôn quý, phẩm vị vậy cũng là bẩm sinh, có chút dế nhúi cũng chỉ có thể ha ha phổ thông bò bít tết, mà ta tùy tiện một chút, cái kia chính là tại quốc kiến phía trên mới có thể ăn được bò bít tết. Chu Trung không nói gì, chỉ ăn lấy bò bít tết, tâm lý mắng to, Phương Chí Minh cái ngốc bức này, chờ lát nữa bò bít tết tới, ta nhìn ngươi ăn hay là không ăn ta toàn dán ngươi trên mặt. Lại chờ không sai biệt lắm gần 5 phút đồng hồ thời gian, tại Phương Chí Minh lần nữa không kiên nhẫn thời điểm. Phục vụ viên cuối cùng đem 3 người điểm ta bò bít tết cho bưng lên. Mà lại cái này bò bít tết cùng Chu Trung bò bít tết không giống nhau, cái này bò bít tết tại đầu đi lên thời điểm, phía trên còn đập một cái nắp, lộ ra vô cùng tôn quý cùng thần bí. Phương Chí Minh cao hứng nói ra, đúng không, cái này bò bít tết nhìn lấy thì không tầm thường, không giống một ít người ăn cái kia giá rẻ đồ vật. Phục vụ viên cung kính đem 3 phần bò bít tết phân biệt đặt ở Phương Chí Minh, tại thoải mái cùng Đường Tĩnh trước mặt. Hai nữ cũng đều là hai mắt mang theo ngôi sao nhỏ, rất chờ mong lấy tôn quý bò bít tết là hương vị gì. Phương Chí Minh dẫn mở ra trước cái nắp, khi thấy bên trong lô bài lúc, nhất thời mắt trợn tròn, tại thoải mái cùng Đường Tĩnh cũng là như thế. Trong này cái này bò bít tết như thế nào cùng bọn họ trong ấn tượng bò bít tết không giống chứ, bò bít tết không phải là một cái toàn bộ, sau đó nướng hết bộ dáng sao. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn bò bít tết tựa như là làm sủi cảo, chặt thịt nhân bánh, sau đó đập thành một cái tiểu viên bánh. Đặt ở trong mâm, phía trên còn đánh một cái trứng gà sống. Đây là cái gì? Chu Trung ở một bên sớm thì lấy điện thoại di động ra, đối với 3 người, răng rắc một trận đập, sau đó cười đối bên người Lâm Lộ nói ra, lao bả, ngươi nhanh xem bọn hắn biểu lộ, đùa không đùa. Lâm Lộ trong lòng cũng là mang theo mỉm cười, chỉ bất quá không có tốt ý tứ bật cười, bọn họ trong mâm bỏ bít tết xác thực rất quái dị. Phương Chí Minh nhìn thấy chính mình lại bị Chu Trung cho chế giễu, tức giận đến vô bàn một cái, la lớn. Phục vụ viên tới. Phục vụ viên vội vàng chạy tới, cung kính đối Phương Chí Minh hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Phương Chí Minh chỉ trong mâm thịt bò nhân bánh đối phục vụ viên chất vấn, ta muốn là bò bít tết, ngươi cái này lên cho ta là cái gì? Các ngươi cái này nhà hàng đến cùng có muốn hay không làm? Ngươi cho ta đem các ngươi quản lý kêu đến. Tại thoải mái cùng Đường Tĩnh hai nữ cũng là đối phục vụ viên phàn nàn nói, phục vụ viên, chúng ta muốn là bò bít tết, có thể các ngươi lên cho ta. Đây là thịt bò nhân bánh sao? Phục vụ viên tranh thủ thời gian xác nhận một chút đơn đặt hàng, sau đó đối 3 người nói, tiên sinh, hai vị nữ sĩ, không có ý tứ, chúng ta điều tra xuống đơn đặt hàng, mang thức ăn lên phẩm đồng thời không có vấn đề, các ngươi nếu không phải là ta bò bít tết sao? Phương Chí Minh giận hỏng, vỗ bàn lấy đối phục vụ viên hô, ngươi coi chúng ta là thành cái gì người? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thấy qua bò bít tết là cái dạng này sao? Ta xem các ngươi đây là cửa hàng đại lớn khách, đem các ngươi quản lý gọi tới, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, việc này không xong. Phương Chí Minh thanh âm phi thường lớn, trong nhà ăn tất cả ăn cơm người đều ào ào nhìn qua. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy khó xử, còn có một tia vẻ bất đắc dĩ. Lúc này một tên mặc lấy đồ lao động phụ nữ đi tới, ước chừng 30 tuổi trở ra bộ dáng, khuôn mặt mỹ lệ, mang trên mặt mỉm cười. Hỏi, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi chúng ta nhà hàng có cái gì phục vụ để ngài không hài lòng sao? Ta là nơi này quản lý. Phương Chí Minh thấy một lần quản lý đến, nhất thời càng thêm ra vẻ, chỉ trong mâm con trâu bánh nhân thịt hỏi, ngươi là quản lý, ngươi tới xem một chút các ngươi nhà hàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta rõ ràng muốn là bò bít tết, có thể các ngươi lên cho ta là thịt bò nhân bánh. Càng làm người tức giận là các ngươi phục vụ viên này còn phân hay không phân rõ phải trái, hắn không phải nói vật này gọi bò bít tết, ngươi cho ta là chưa ăn qua bò bít tết đổ nhà quê hay sao. Quản lý xem xét Phương Chí Minh trước mặt thực vật, cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ cười. Sau đó cung kính đối Phương Chí Minh hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài trước đó ăn qua ta bò bít tết sao? Mới thế Minh nghe xong lời này nhất thời càng thêm tức giận, lôi kéo cuống họng hô, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta chưa ăn qua bò bít tết đúng hay không? Ta làm sao chưa ăn qua? Ta tại khác cửa hàng đều ăn qua ta bò bít tết, không phải là các ngươi nhà dạng này. Quản lý lắc đầu nói ra, tiên sinh, ta không biết ngài trước đó ở nơi nào ăn ta bò bít tết, nhưng chúng ta trong tiệm đây là chính tông nhất ta bò bít tết. Ngươi thiếu qua dùng bài này, ngươi đến cùng phải hay không nơi này quản lý. Hôm nay việc này ngươi cho ta cái thuyết pháp, bằng không không xong. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là thường xuyên đến các ngươi nơi này ăn cơm. Muốn là chuyện này ngươi xử lý không tốt, ta về sau liền sẽ không lại đến. Chương 3514, ngươi mất mặt hay không? Quản lý như mày, Phương Chí Minh cái này hung hăng càn quấy làm cũng để cho nàng hết sức tức giận, thân là một tên phục vụ nhân viên, tự nhiên là hết thảy muốn lấy khách hàng làm chủ. Nhưng là loại này hung hăng càn quấy khách hàng, bọn họ cũng sẽ không một vị đi dùng vẻ mặt vui cười đón chào. Cũng là sẽ sử dụng một số thủ đoạn. Sau đó lạnh giọng nói ra, vị tiên sinh này, nếu như chúng ta nhà hàng có cái gì làm không chu đáo địa phương, chúng ta nhất định sẽ khiêm tốn sửa lại, đồng thời tương ứng xin lỗi. Nhưng nếu như ngài muốn cố tình gây sự, hung hăng càn quấy, chúng ta nhà hàng cũng sẽ không để cho người khi dễ, tiên sinh về sau có thể hay không lại đến chúng ta nhà hàng, đó là tiên sinh ngài chính mình sự tình. Nhưng đối với hôm nay sự kiện này, tiên sinh có thể đem phần này ta bỏ bít tết cầm đến bất kỳ địa phương nào đi giám chứng. Nếu như là chúng ta nhà hàng tồn tại vấn đề, chúng ta nhà hàng nguyện ý gấp 10 lần bồi thường. Nhưng nếu như là tiên sinh ngài vấn đề, chúng ta cũng sẽ truy cứu ngài tương quan trách nhiệm. Chúng ta nhà hàng thân là tô thành phố tốt nhất nhà hàng Tây, tự nhiên cũng có chúng ta thủ đoạn. Nhà hàng quản lý cái này một cương ngạnh, Phương Chí Minh trong lúc nhất thời cũng là có chút rụt rè. Hắn mặc dù là một nhà quy mô không tệ công ty tổng giám đốc, nhưng cũng không tới có thể cùng bất luận kẻ nào khiêu chiến cấp độ. Nhà này nhà hàng Tây có thể trở thành tô thành phố tốt nhất nhà hàng, sau lưng tự nhiên là có được núi dựa lớn, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lúc này Chu Trung thả ra trong tay bò bít tết, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, đi ra ăn một bữa cơm, cái này người đều không đủ ngươi ném. Ta cũng là một cái có thân phận người có được hay không? Ngươi dạng này để cho ta làm sao tại cái này tiếp tục ăn cơm? Những người chung quanh nghe nói như thế đều là ánh mắt quái dị nhìn lấy Chu Trung. Bởi vì lúc này Chu Trung bởi vì vừa mới cảm thấy cầm cái xiên xiên bò bít tết khó, sau đó trực tiếp đổi dùng thủ chảo, đầy tay đều là dầu, trên khỏe miệng còn cọ lấy rất nhiều vết dầu, trước mặt trong mâm cũng đều là một mảnh hỗn độn. Nói thật, loại này tướng ăn đến ăn cơm Tây liền đã rất mất mặt, thế mà hắn vậy mà tốt ý tứ tại cái này nói người khác mất mặt. Phương Chí Minh bị tức xấu, trong lòng nộ khí không dám đối nhà hàng quản lý rất. Trực tiếp dứt đến Chu Trung trên thân, máng, ngươi cái đồ nhà quê, ngươi nói người nào mất mặt cái kia. Ta nhìn mất mặt cái kia là ngươi mới đúng, nhìn ngươi tướng ăn, thật sự là ném chết người, ngươi chính là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê thôi. Chu Trung lắc đầu, thả xuống trong tay bò bít tết, sau đó một bản nghiêm túc chỉ trong mâm châu nhân bánh, mở miệng nói ra, ngươi đến cùng ăn chưa ăn qua ta bò bít tết. Làm toàn cầu nổi danh thực vật, ai cũng biết, nó cũng là dùng thịt bò sống nhân bánh. Cũng là thịt bò sống nhân bánh, phía trên đánh lên trứng gà sống, lại phối hợp hắc bột hồ tiêu, cây thì là, mê đệ hương, nước pháp mù tạc, cùng hắn một số gia vị mà chế tác thành. Bởi vì món ăn này cũng không phải là tất cả mọi người có thể ăn được đi, cho nên mới có thể vang bóng một thời, để rất nhiều người đều nghe đến đã biến sắc. Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê, chạy đến nơi này trang cái gì quý tộc, liền ta bỏ bít tết cũng không biết. Chu Trung lời kia vừa thốt ra, tại thoải mái. Đường Tĩnh cùng Phương Chí Minh đều bị chấn trụ, cái này Chu Trung làm sao lại đối cơm Tây như thế giải. Nói đến đạo lý rõ ràng, Lâm Lộ cũng là nhìn Chu Trung liếc một chút, hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Chu Trung mặc lấy như thế giá rẻ, hẳn là một cái không có tiền gì tiểu tử nghèo, làm sao lại như thế giải cơm Tây đâu. Bên cạnh nhà hàng quản lý đối Chu Trung tán thưởng đến, vị tiên sinh này giải nói đến phi thường đúng chỗ. Ta bò bít tết là dùng thịt bò sống nhân bánh cùng trứng gà sống phối hợp rất nhiều loại hương liệu chế tác mà thành. Nói xong vừa nhìn về phía Phương Chí Minh nói ra, vị tiên sinh này, ta không biết ngài trước đó ăn ta bò bít tết là dạng gì, nhưng ta muốn ngài trước đó vẫn luôn bị lừa. Phương Chí Minh lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, không nghĩ tới hắn vốn định tại Chu Trung đổ nhà quê trước mặt đựng cái bê nhưng lại bị tên nhà quê này cho đánh mặt, tâm lý đối Chu Trung càng là không gì sánh được ghi hận lên. Chu Trung đối nhà hàng quản lý khoát khoát tay, nói ra, tốt, nơi này không có các ngươi sự tình, chúng ta muốn tiếp tục dùng cơm. Các ngươi đi xuống đi. Nhà hàng quản lý đối Chu Trung hơi hơi không người, nói ra, tốt, chúc tiên sinh dùng cơm vui sướng. Phục vụ viên vừa đi, Lâm Lộ liền hiếu kỳ địa đối Chu Trung hỏi, ngươi đối kiểu pháp xử lý rất giải sao. Chu Trung nhất thời vừa cười vừa nói, coi như có một ít giải à, lão bà ngươi còn muốn biết gì nữa liên quan tới nước pháp đồ ăn sự tình, ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Bên cạnh tại thoải mái tâm lý rất là tức giận, Chu Trung gia hỏa này biết rõ ta bỏ bít tết là cái gì, lại không ngăn cản nàng, để cho nàng cùng Phương Chí Minh cùng một chỗ điểm ta bò bít tết, cái này không phải liền là để cho nàng xấu mặt sao. Sau đó tại thoải mái nói ra, hắn có thể giải cái gì nước Pháp đồ ăn, ta nhìn hắn trước đó là tại nước Pháp trong nhà ăn làm qua phục vụ viên đi. Đường Tĩnh nhất thời hai mắt tỏa sáng, cũng là phụ hòa nói, đúng, ta nhìn cũng thế, hắn bình thường có thể ăn được lên nước Pháp đồ ăn sao. Phương Chí Minh nghe đến hai nữ nói như vậy, cũng nhất thời tìm về lòng tự tin, mở miệng nói ra, nguyên lai ta bỏ bít tết cùng ta trước đó tại nước Pháp ăn không giống nhau, có thể là chúng ta trong nước không chính tông. Chu Trung ngươi dạng này coi như làm phục vụ viên, cũng chỉ có thể ở trong nước làm, ngươi đời này là không có cơ hội đi nước Pháp trong nhà ăn làm phục vụ viên. Chu Trung nhìn Phương Chí Minh liếc một chút trong lòng tự nhủ, gia hỏa này ra mặt thế nhưng là thật là dày. Tốt, Chu Trung ngươi ăn ngươi cơm lâm lộ lúc này tâm tình có chút bực bội, đối Chu Trung nói một câu, sau đó cũng nhìn về phía Phương Chí Minh nói ra, Phương Thiếu, hôm nay mời ngươi tới dùng cơm, vốn là muốn mời ngươi giúp ta vượt qua công ty cửa ải khó. Ngươi cũng biết rõ công ty của chúng ta trước mắt kinh doanh xuất hiện một vài vấn đề, không cách nào kịp thời hoàn thành cùng công ty của các ngươi hợp đồng, cho nên muốn mời Phương Thiếu nhiều cho công ty của chúng ta một chút thời gian. Để cho chúng ta đem phương án hoàn toàn hoàn chỉnh làm đi ra về sau, rồi quyết định phải chăng muốn hợp tác với chúng ta. Lâm Lộ công ty là làm quảng cáo phương diện nghiệp vụ, mà Phương Chí Minh công ty là một nhà phục trang công ty. Lần này chính là muốn chiêu công ty quảng cáo cùng bọn họ hợp tác, khoản này đơn đặt hàng phi thường lớn, Tô Thành phố cơ hồ tất cả quảng cáo công ty đều muốn cùng Phương Chí Minh công ty bọn họ hợp tác. Cho nên Phương Chí Minh công ty bọn họ liền muốn một cái biện pháp, cho những thứ này muốn hợp tác quảng cáo công ty một cái kỳ hạn, để bọn hắn mỗi người hoàn thành một dạng tác phẩm, giao cho bọn hắn đi xét duyệt, cuối cùng xem ai tác phẩm tốt thì dùng người nào. Nhưng là bởi vì Lâm Lộ công ty gần nhất gặp phải một vài vấn đề, dự án đến bây giờ còn không làm ra đến, mà ngày mai giao dự án thời gian liền muốn hết hạn, nàng lúc này mới ước Phương Chí Minh đi ra ăn cơm, muốn còn thư thả hơn mấy ngày. Phương Chí Minh nghe xong việc này, rất là đại khí nói ra, chút chuyện nhỏ như vậy mà thôi, Lộ Lộ, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta làm, ta đi cùng chúng ta chủ tịch nói một tiếng, tuyệt đối không có vấn đề. Thật sao? Vậy thì cảm ơn Phương Thiếu. Lâm Lộ nhìn thấy Phương Chí Minh đáp ứng, trong lòng cũng là thở phào, giơ lên trước mặt ly rượu đỏ, đối Phương Chí Minh cảm giác nói lời cảm tạ. Thấy thế, Phương Chí Minh tâm lý đại hỉ, cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên cùng Lâm Lộ muốn chạm thử. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên rôi ra một cái ly uống rượu cản tại hai người bọn hắn người ly rượu trung gian. Làm ba cái ly rượu tiếp xúc đụng nhau, Chu Trung một phương này cười hì hì nói ra, uống rượu, vậy cũng mang ta một cái. Sách ghi chép về địa phương mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính mình là cùng Lâm Lộ uống chén rượu mà thôi, Chu Trung cũng ở bên cạnh quấy rối, làm Phương Chí Minh đều không có tâm tình uống rượu. Chương 3515, giả chân châu. Nâng cốc ly để ở một bên, đột nhiên nhãn châu xoay động, từ trong ngực lấy ra một cái tinh mỹ hộp, Lộ Lộ, đây là ta tặng cho người lễ vật. Nói Phương Chí Minh đem hộp mở ra, trong nháy mắt tại thoải mái cùng Đường Tĩnh thì kinh hô lên, thiên, dây chuyền này thật sự là quá đẹp. Lâm Lộ cùng Chu Trung cũng là nhìn về phía trong hộp. Bên trong yên tĩnh địa trưng bày một đầu dây chuyền chân châu, phía trên mỗi một khỏa chân châu đều có lớn chừng ngón cái, mà lại vô cùng mượt mà, long lánh sáng long lanh. Tại nhà hàng đèn treo chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng. Thì liền Lâm Lộ cũng không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nhìn thấy ba nữ biểu lộ, Phương Chí Minh thần sắc càng thêm đắc ý. Thâm tình chậm rãi địa đối Lâm Lộ nói ra, "Lộ, sợi dây chuyền này là ta tháng trước đi nước Pháp đi công tác thời điểm nhìn đến, lúc đó nhìn đến nó thứ nhất mắt ta liền nghĩ đến ngươi. Ta nhận vì trên cái thế giới này chỉ có ngươi mỹ mạo mới có thể xứng với sâu này dây chuyền chân châu. Sau đó ta tại chỗ thì hoa 20 triệu, đem đầu này dây chuyền chân châu mua lại, chính là muốn tặng cho ngươi. Lộ Lộ, ngươi biết 20 triệu với ta mà nói cũng là một khoản to lớn chi tiêu, nhưng vì ngươi, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều cam tâm tình nguyện. Không thể không nói Phương Chí Minh tiểu tử này, tán gái vẫn là có một tay. Chỉ là cái kia động tình biểu lộ. Mỹ lệ dây chuyền tăng thêm hắn thâm tình chậm rãi lời nói, đổi thành hắn nữ nhân, có thể tại chỗ liền sẽ luôn hãm. Thế nhưng là Lâm Lộ trên mặt lại mang theo một tia làm khó, mở miệng nói ra, Phương Thiếu, ngươi lễ vật này thật sự là quá quý giá, ta không thể nhận. Phương Chí Minh nhất thời lo lắng nói ra, Lộ Lộ, ngươi nhất định muốn nhận lấy dây chuyền này chỉ có thể thuộc về ngươi, người khác đều không xứng với nó, chỉ có ngươi khí chất mới có thể xứng với sợi dây chuyền này. Ta biết ngươi khả năng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận ta làm bạn trai ngươi. Bất quá ta sẽ không bắt buộc ngươi, coi như ngươi nhận lấy sợi dây chuyền này, chúng ta y nguyên có thể làm bằng hữu bình thường. Phương Chí Minh ở một bên vô cùng khéo hiểu lòng người nói ra. Lâm Lộ cái này có một ít động tâm, một cái là dây chuyền không phải xác thực thực cực kỳ đẹp đẽ, một cái khác cũng là Phương Chí Minh lời nói, để cho nàng cảm thấy không có lớn như vậy áp lực. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung ở một bên bĩu môi nói ra, dây chuyền này là giả, Phương Chí Minh, ngươi có ý tứ gì? Cầm một đầu giả phá dây chuyền đến lửa phỉnh ta lão bà. Còn nói ta lão bà khí chất mới có thể xứng với dây chuyền này, ngươi nói là ta lão bà thoạt nhìn như là cái hàng giả sao? Lời này vừa nói ra, Phương Chí Minh giận tím mặt, Lâm Lộ sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, quái dị nhìn Phương Chí Minh liếc một chút. Phương Chí Minh giận hỏng, đối Chu Trung mắng, tiểu ma cạp đông, lão tử đã nhịn ngươi thật lâu, ngươi lại dám nói ta mua dây chuyền là giả, sợi dây chuyền này ta thế nhưng là hoa 20 triệu, 20 triệu đồng rút. Đùng Chu Trung một chút cũng không cho Phương Chí Minh mặt mũi, một tay tóm lấy dây chuyền, dùng bóng nhảy tay một tay tóm lấy cái kia dây chuyền chân châu, xem ra cái này có thể đem sách ghi chép về địa phương mận cho giận hỏng. Đồ nhà quê ngươi làm gì? Tay ngươi như vậy bẩn thỉu, để xuống dây chuyền. Chu Trung khinh thường nói, chẳng phải một đầu giả dây chuyền, khẩn trương như vậy làm gì? Chu Trung, ngươi nhiều lần nói ta sợi dây chuyền này là giả, ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ sợ liền chân châu là dạng gì đều chưa thấy qua, ngươi chính là một cái đồ nhà quê. Chu Trung cẩn thận tường tận xem xét dây chuyền kia liếc một chút, đồng dạng chân châu loại vật này phía trên cũng là có linh khí. Tuy nhiên so ra kém ngọc thạch những vật này, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng phổ thông chất liệu có một ít không giống nhau. Nhưng đầu này dây chuyền chân châu phía trên một chút linh khí đều không có, xem xét cũng là cái hàng giả. Chu Trung đối với Lâm Lộ cùng chung quanh nhìn về phía hắn người khác giảng giải đến, chân châu là thiên nhiên hình thành, không phải hàng mỹ nghệ, mà thiên nhiên hình thành đồ vật sẽ rất khó làm đến giống như lúc, liền xem như song bảo thai đều sẽ có khác nhau. Cho nên mỗi một khỏa chân châu đều sẽ có một chút khác biệt. Chỉ có thể nói để bọn hắn làm đến thoạt nhìn là giống như lúc. Nhưng khi ngươi tỉ mỉ quan sát, tổng sẽ phát hiện dấu vết để lại. Nhưng các ngươi nhìn xem phía trên này dây chuyền chân châu, cái này dây chuyền chân châu phía trên chân châu, mỗi một khỏa lớn nhỏ đều là giống nhau, mà lại cái này mượt mà trình độ thì cùng khi còn bé chơi viên bi một dạng. Mọi người nghe lời này đều là tán đồng gật gật đầu. Mà Phương Chí Minh thì ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi một cái đồ nhà quê ngươi biết cái gì? Đỉnh cấp dây chuyền chân châu chính là muốn làm đến giống như lúc, đây mới là ngàn dặm mới tìm được một. Chu Trung lại lắc đầu, khinh thường liếc hắn một cái, sau đó theo tay cầm lên trên bàn đao nói ra, ta liền để ngươi xem một chút thật giả chân châu khác nhau. Nói Chu Trung dùng tiểu đao tại cái kia dây chuyền chân châu trên chân châu cắt một chút, Phương Chí Minh nhất thời đau lòng hô, ngươi làm gì? Ngươi đem ta dây chuyền chân châu làm hư, ngươi thường nổi sao? Chu Trung không để ý đến hắn tiếp tục hoa hai lần về sau, trên chân châu liền bắt đầu lên ra. Chu Trung nói ra, mọi người nhìn một chút, chuyện này dây chuyển chân châu bởi vì là hợp thành, cho nên ngươi dùng đao hoa mặt ngoài thời điểm, nó hội lên từng tầng ra, thật chân châu liền có thể thì không giống nhau. Làm ngươi dùng đao hoa thời điểm, nó rớt xuống chỉ có thể là bột phấn, mà không phải ra. Mọi người nghe nói như thế đều là bừng tỉnh đại ngộ, vừa vặn bàn bên ngồi đấy một vị nữ sĩ, trên lô thai mang theo hoa thai làm bằng ngọc trai, Chu Trung mở miệng hỏi, vị này mỹ lệ nữ sĩ. Có thể đem ngươi hoa thai làm bằng ngọc trai để mọi người nhìn xem sao. Nữ nhân kia cảm thấy Chu Trung thật có ý tứ, liếc hắn một cái, sau đó lấy xuống chính mình khuyên thai nói ra, tốt, ngươi có thể dùng đao cắt một chút thử một chút. Được đến cái này nữ nhân cho phép, Chu Trung cầm lấy tiểu đao ở phía trên hoa hai lần, nhất thời thì có bột phấn rơi xuống. Chu Trung nói ra, nhìn đến à, đây mới là thật, chân châu trượt xuống tới là bột phấn. Lâm Lộ ở bên cạnh đều thấy rõ ràng. Nhất thời có chút tức giận nhìn về phía Phương Chí Minh, gia hỏa này vậy mà cầm giả dây chuyền chân châu đến lừa gạt nàng. Phương Chí Minh giận hỏng, chỉ cái kia nữ nhân nói, nàng chân châu mới là giả. Cái kia nữ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, mà đối diện nàng một cái nam nhân mập lúc này đứng người lên, lạnh giọng nói ra, tiểu gia hỏa lúc nói chuyện nhất định muốn cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Bên cạnh có người nhận ra mập mạp này, bắt đầu nói, đây không phải là danh thành tập đoàn Lão Tổng sao? Là thật, là danh thành tập đoàn Lão Tổng. Người khác cũng là ảo ảo kinh hô lên. Phương Chí Minh mặt trong nháy mắt thì trắng, rõ ràng thành tập đoàn, thế nhưng là so với hắn chỗ tập đoàn còn muốn lớn công ty, mà lại người ta là tập đoàn lão tổng, hắn chỉ là bọn hắn công ty một cái tiểu quản lý thôi. Loại này cấp bậc nhân vật hắn có thể không thể chơi vào. Nhất thời đối cái kia nam nhân mập nói đến, Lâm Tổng, không biết là ngài, thật xin lỗi, ngài bạn gái chỗ đeo dây chuyền khẳng định là thật. Tên kia thành tập đoàn lão tổng lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó ngồi xuống. Chu Trung chỉ là cười đem hoa thai làm bằng ngọc trai trả lại nữ nhân kia, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, mỹ lệ nữ sĩ. Mà nữ nhân cũng là cười tiếp nhận hoa thai làm bằng ngọc trai nói ra, ta phải cảm tạ ngươi, chứng minh ta cái này chân châu là thật. Mọi người nghe xong đều cười rộ lên. Danh thành tập đoàn lão tổng nữ nhân bên cạnh làm sao có thể sẽ mang giả hoa thai làm bằng ngọc trai đâu. Chương 3516, gọi ca ca. Lâm Lộ, ngươi cùng quê mùa như vậy bánh bao cùng một chỗ, ngươi công ty về sau sớm muộn cũng sẽ đóng cửa. Phương Chí Minh không gì sánh được gác độc địa đối Lâm Lộ hung ác vừa nói, sau đó đứng dậy liền đi. Hắn ở chỗ này đã không ở lại được, thật sự là quá mất mặt, lại bị một cái đồ nhà quê liên tiếp đánh mặt, chung quanh tất cả mọi người nhìn hắn thời điểm, loại kia chế giễu người ánh mắt để hắn không thể chịu đựng được. Phương Thiếu, cái kia công ty sự tình Lâm Lộ đứng người lên, thế nhưng là Phương Chí Minh căn bản không co dừng lại, cũng sớm đã đi xa, Lâm Lộ có chút chán nản ngồi xuống, hiển nhiên muốn mời Phương Chí Minh giúp đỡ sự tình cũng ngâm nước nóng. Chu Trung nhìn thấy Lâm Lộ thương tâm, sau đó ở bên cạnh mở miệng đối Lâm Lộ an ủi, lão bà, ngươi yên tâm, công ty sự tình giao cho ta, ta sẽ đem sự kiện này cho giải quyết. Lâm Lộ khẽ lắc đầu, mặc dù bây giờ nàng đối Chu Trung đã không có vừa mới phiền chán như vậy, nhưng là sự tình này không phải Chu Trung một cái tiểu điểu ti có thể giải quyết. Tại thoải mái cùng Đường Tĩnh ở một bên cũng là bĩu môi nói ra, thôi đi, đừng tưởng rằng ngươi phân biệt ra một sợi dây chuyền thật giả, thì đem mình làm cái nhân vật, Lâm Lộ công ty sự tình ngươi có thể không giải quyết được. Tô Nam Thợ May tập đoàn tại toàn bộ Tô thành phố cũng là có thể xếp được danh hào xí nghiệp, ngươi liền người ta một cái bộ môn tiểu quản lý đều không được gặp mặt. Chu Trung cũng không có cùng các nàng giải thích, phối hợp ăn lên trước mặt mình gắn ngỗng. Hai nữ nhất thời đối Chu Trung càng thêm khinh bỉ, cảm thấy hắn khẳng định là nghe đến Tô Nam Thợ May tên, Chu Trung đây cũng là biết khó mà lui. Loại này gặp phải điểm khó khăn thì lùi bước nam nhân, thật sự là yếu bạo. Ăn cơm xong, một đoàn người theo trong nhà ăn đi ra. Bởi vì công ty sự tình không có giải quyết, Lâm Lộ tâm tình có chút buồn bực, đem trên mặt bàn còn lại hơn phân nửa bình rượu vang đỏ đều cho uống. Lúc này cả người có chút vẻ mặt hốt hoảng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tại thoải mái cùng Đường Tĩnh vị Lâm Lộ, bất quá cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thời gian này vậy mà một chiếc xe taxi đều đánh không đến. Mấy người tại cửa nhà hàng miệng đứng có thể có gần 20 phút, Chu Trung lúc này đẩy chiếc kia cũ nát xe chạy bằng điện tới, vừa cười vừa nói, lão bà, ta đưa ngươi về nhà a. Nơi này không tốt đón xe. Lâm Sảng cùng Đường Tĩnh nhìn xem Chu Trung xe điện, nhịn không được dễ cợt nói, Chu Trung, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, ngươi đẩy một cái phá xe chạy bằng điện còn muốn đưa Lâm Lộ về nhà. Ngươi có biết hay không bình thường tại công ty dưới lầu, có bao nhiêu phe gia di cùng lãm bùa vừa ý nhỉ muốn đưa Lâm Lộ về nhà, Lâm Lộ nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chu Trung tự tin vô cùng nói ra, đó là bọn họ, loại chuyện này quan trọng không tại xe tại người. Hai nữ giản cũng là lại không còn gì để nói, Chu Trung ra mặt quả thực so với sắt bản còn dày hơn. Ta muốn về nhà. Lúc này Lâm Lộ mơ mơ màng màng mở miệng nói ra, tại thoải mái cùng Đường Tĩnh liếc nhau. Sau đó đôi Lâm Lộ khuyên, Lộ Lộ, ngươi chờ một chút, nơi này đánh không đến xe. Bất quá Lâm Lộ hẳn là uống nhiều, bắt đầu ầm ĩ lên, ta hiện tại sẽ phải về nhà, nhanh tiễn ta về nhà. Hai nữ không có cách nào, hướng trên đường phố nhìn xem, tới taxi toàn bộ đều là đón khách trạng thái. Căn bản là đánh không đến xe, mà lúc này duy nhất có thể đưa Lâm Lộ về nhà giống như cũng chỉ có trước mặt điểu ti Chu Trung. Uy, ngươi đem Lâm Lộ đưa về nhà. Tại thoải mái chỉ Chu Trung, dùng mệnh khiến giọng điệu đối Chu Trung nói ra. Bất quá Chu Trung lúc này tựa ở chính mình xe chạy bằng điện phía trên, bày một người mẫu đập mảng lớn tạo hình, nhìn một chút tại thoải mái hỏi, ta tại sao muốn đưa nàng về nhà? Ngươi nói để cho ta đưa ta thì. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải tự ngươi nói muốn đưa Lâm Lộ về nhà sao? Tại thoải mái nói tức giận đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta muốn đưa ta lão bà về nhà, đó là ta sự tình, hiện tại ngươi để cho ta đưa, đó chính là ngươi sự tình, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Ngươi muốn thế nào? Tại thoải mái đối Chu Trung tức giận hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra một vẻ xấu cười nói, ngươi muốn là gọi ta một tiếng hảo ca ca, van cầu ta sẽ có thể giúp ngươi chuyện này. Ngươi nằm mơ. Tại thoải mái hiển nhiên không nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu, để hắn gọi Chu Trung thối điểu ti hảo ca ca, còn muốn cầu hắn, cái kia làm sao có thể. Lúc này ở một bên Lâm Lộ đột nhiên nôn lên, hơn nữa còn kém chút nôn đến tại thoải mái trên thân, nói nhau nhau lấy muốn về nhà. Tại thoải mái đã nhanh muốn sụp đổ. Đường Tĩnh ở một bên nhỏ giọng đối với thoải mái nói ra, tại thoải mái, bằng không ngươi thì van cầu hắn, ta sợ một hồi Lâm Lộ lại nôn. Tại thoải mái sắc mặt tái xanh. Nhanh điểm, ngươi gọi không gọi. Ngươi muốn không gọi ta có thể đi, ta một hồi còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Chu Trung thấy ở thoải mái tại cái kia do dự dự, sau đó không kiên nhẫn thúc giục. Tốt, tốt ca ca, mời ngươi đem Lý Lộ đưa về nhà đi thôi. Cái gì? Ta không nghe rõ. Chu Trung cười xấu xa lấy đối còn lại thoải mái hỏi. Tại thoải mái trong nháy mắt thì xù lông, ngươi cái đổ nhà quê đến cùng đưa hay không đưa. Nói cho ngươi, ngươi đừng quá mức. Đường Tĩnh bên này lắc đầu, cũng là đối Chu Trung lạnh giọng nói ra, Chu Trung, ngươi không sai biệt lắm có thể, coi như tại thoải mái không cầu ngươi, ngươi cũng sẽ đưa Lâm Lộ về nhà, đúng không? Nói Đường Tĩnh còn lộ ra một cái vô cùng giảo hoạt nụ cười. Chu Trung nhún nhún vai, nói ra, tốt à, vậy cứ như thế, ta ăn chút thiệt thòi cũng không kêu cái gì sự tình. Nói, Chu Trung đỡ dậy Lâm Lộ, ngồi tại xe chạy bằng điện phía trước trên chỗ ngồi. Sau đó Chu Trung chính mình thì là ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi, tuy nhiên dạng này để hắn với tới phía trước tay vịn so sánh tốn sức, bất quá dạng này lại có thể rất tốt tốt ôm lấy Lâm Lộ, tránh khỏi Lâm Lộ rơi xuống. Sau đó vặn một cái xe chạy bằng điện đem tay, xe chạy bằng điện chạy như bay đi, còn lại Đường Tĩnh cùng Tại Thoải Mái hai người, Tại Thoải Mái đột nhiên quay đầu lại đối Đường Tĩnh hỏi, Đường Tĩnh, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Cái gì gọi là ta không cầu gì khác, hắn trả đến đưa Lâm Lộ. Đường Tĩnh lúc này đột nhiên phát hiện mình bạn thân làm sao nao tử còn xảy ra vấn đề, Đường Tĩnh tức giận nói ra, Chu Trung xem xét cũng là Lâm Lộ người hái mộ, hắn định nọt Lâm Lộ cũng không kịp. Có thể đưa Lâm Lộ về nhà, chỉ sợ hắn có thể cười trộm tốt mấy năm, hắn làm sao có thể sẽ để xuống Lâm Lộ mặc kệ đâu. Tại Thoải Mái nghe xong lời này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi hung ác gầm thanh mắng, thối điều ti, không muốn lại để ta gặp được hắn, lần sau ta tuyệt đối không buông tha hắn, cũng dám để cô mãi mãi cầu hắn, gọi hắn hảo ca ca. Chu Trung tự nhiên không biết, Tại Thoải Mái đã đem hắn hận muốn chết, lúc này chính cưới rất có tuổi cảm giác xe chạy bằng điện đưa Lâm Lộ về nhà, tại trên đường lớn có thể nói là quay đầu dẫn phi thường cao. Bất quá cưới đến một nửa Chu Trung đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là hắn căn bản không biết Lý Lộ hiện tại ở đâu, lúc này Lâm Lộ điện thoại di động kêu lên, phía trên biểu hiện ra mụ mụ. Chu Trung tiếp thông điện thoại, bên trong Lâm Lộ mụ mụ thanh âm truyền đến, tiểu lộ, muộn như vậy, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà. Chương 3517, nhạc phụ nhạc mẫu. Uy, mẹ, ta là Chu Trung. Điện thoại đối diện, Lâm Lộ mụ mụ nhất thời có chút hoảng hốt, làm sao chính mình nữ nhi điện thoại tiếp điện thoại là cái nam nhân, còn cứ gọi mình mẹ. Ngươi là ai? Nữ nhi của ta ở đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Lâm Lộ mụ mụ vô cùng lo lắng, còn tưởng rằng nữ nhi bị bắt cóc. Chu Trung rất là im lặng nói ra, mẹ, ngươi cũng không nhớ rõ ta sao? Ta là Chu Trung, là Lâm Lộ lão công A. Ngươi đến cùng đối với con gái ta làm cái gì? Ngươi cái này biến thái. Ngươi mau nói cho ta biết nữ nhi của ta ở đâu, bằng không ta hiện tại thì báo động. Lâm Lộ mụ mụ thật sự là cuốn cuồng. Nam nhân này luôn mồm gọi mình mẹ, còn nói là chính mình nữ nhi lão công, chẳng lẽ hắn đối chính mình nữ nhi làm những gì hay sao? Chu Trung thở dài, nhìn đến tất cả mọi người trí nhớ đều đã xuất hiện biến hóa, liền Lâm Lộ mụ mụ cũng không biết mình. Mẹ, ngươi không nên gấp gáp, ta đã tại đưa Lâm Lộ trở về trên đường, rất nhanh liền đến. Tốt, ta dưới lầu chờ các ngươi. Lâm Lộ mụ mụ nhanh để điện thoại xuống, liền muốn đi xuống lầu. Lâm Lộ phụ thân Lâm Kiến Quốc từ trong phòng đi tới, mở miệng hỏi, chuyện gì, như thế vội vàng hấp tấp. Lâm Lộ mụ mụ tức giận nói ra, con gái của ngươi đều nhanh ra chuyện, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Lâm Kiến Quốc sắc mặt cũng là biến đổi, hỏi, tiểu lộ xảy ra chuyện gì? Sau đó Lộ mụ mụ liền đem vừa mới gọi điện thoại sự tình nói một lần, Lâm Kiến Quốc nghe xong cũng là trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi đừng nghĩ lung tung, có lẽ thì là tiểu lộ bằng hữu đưa nàng trở về. Vậy tại sao tiểu lộ chính mình không tiếp điện thoại? Lâm Lộ mẫu thân chất vấn, Lâm Kiến Quốc lắc đầu, cũng là mặc vào quần áo nói ra, muốn nhiều như vậy làm cái gì, hắn không phải nói lập tức liền đưa tiểu lộ trở về sao? Chúng ta đi xuống xem một chút. Tại là hai vợ chồng đi vào nhà dưới lầu, rất nhanh liền nhìn thấy một cỗ cũ nát xe chạy bằng điện hướng về bên này cưới tới. Hai người căn bản cũng không có nghĩ đến, đưa chính mình nữ nhi trở về người, cưới lại là xe chạy bằng điện. Cho nên cũng không có chú ý chạy bằng điện ngồi trên xe Lâm Lộ, thẳng đến Chu Trung đem xe chạy bằng điện dừng ở hai người bên cạnh. Hai người lúc này mới phát hiện bị Chu Trung ôm vào trong ngực Lâm Lộ. Ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Nhanh điểm buông nàng ra. Lâm Lộ mẫu thân một thanh tiến lên, theo Chu Trung trong ngực ôm lấy Lâm Lộ. Chu Trung rất là vô tội vịn Lâm Lộ xuống xe nói ra, mẹ, ta lại không thể thương tổn Lộ Lộ, nàng uống nhiều, ta đem hắn đưa về đến. Lâm Kiến Quốc ở một bên đối Chu Trung hỏi, tiểu hòa tử, ngươi cùng ta nhà Lộ Lộ là quan hệ như thế nào? Cha! Chu Trung nhìn thấy Lâm Kiến Quốc, nhất thời đại hỉ kêu lên, ngươi cũng tại. Lâm Kiến Quốc sạm mặt lại, tiểu tử này là không phải náo tàn, thật sự là như quen thuộc. Làm sao tới thì gọi mình cha nha. Mà Lâm Lộ mẫu thân lúc này ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy chồng mình, cho hắn một bộ, cái này ngươi biết cái này người không bình thường ánh mắt. Lâm Kiến Quốc lắc đầu, đối Chu Trung nói ra, cảm ơn ngươi đưa tiểu lộ trở về, chúng ta thì không lưu ngươi ngồi. Nói Lâm Kiến Quốc liền muốn cùng thê tử mang Lâm Lộ lên lầu. Nhưng Chu Trung lại ở phía sau vừa cười vừa nói, cha, mẹ, ta đi lên ngồi chút được, dù sao ta cũng không có việc gì. Hai vợ chồng sững sờ một chút, bọn họ thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, đều nói không cho ngươi đi lên ngồi một chút, ngươi còn nhất định phải đi lên ngồi, còn toàn bộ ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì người khác còn có việc đâu. Vẫn là tính toán, chờ ngày nào có thời gian, để đường nhỏ ước ngươi vào nhà mời ngươi ăn cơm, ngỏ ý cảm ơn. Chu Trung gật gật đầu, cao hứng nói ra, tốt, ngày nào a? Lâm Kiến Quốc liền xem như hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được muốn báo nổi, đến lúc đó ta sẽ để tiểu lộ liên hệ ngươi. Ném câu nói này, Lâm Kiến Quốc không muốn lại để ý tới Chu Trung, cùng thê tử vịn nữ nhi đi lên lầu. Chu Trung gãi gãi đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, nhìn đến nhạc phụ đại nhân cũng đem ta cho quên. Lâm Kiến Quốc phu phụ đem Lâm Lộ vịn lên trên lầu, Lâm Lộ mẫu thân lập tức cho Lâm Lộ bao điểm canh giải rượu để cho nàng uống xong, Lâm Lộ lúc này mới thanh tỉnh một số. Lâm Kiến Quốc sụ mặt đối Lâm Lộ hỏi, ngươi tối nay đi làm cái gì? Trong công ty nhiều chuyện như vậy, ngươi không đi làm, vậy mà cũng không đứng đắn người đi uống rượu. Lâm Lộ nghi hoặc hỏi, ngươi nói ai là không đứng đắn người? Ta là cùng tại thoải mái đường tĩnh cùng đi ra. Bên cạnh Lâm Lộ mụ mụ hỏi, tiểu lộ, đưa ngươi hỏi người đến là ai? Thiện ta về người tới. Ta cũng không biết hắn. Lâm Lộ biết, mụ mụ nói hẳn là Chu Trung, tuy nhiên nàng biết Chu Trung kêu cái gì, nhưng là biết do nói một cái tên người chữ đồng thời không có nghĩa là thì biết hắn. Chu Trung rất là kỳ lạ liền chạy đến, không phải nói mình là lao bà của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút Lâm Lộ đều cảm thấy buồn cười. Lâm Kiến Quốc sụ mặt nói ra, những cái kia dâu ria người chúng ta thì đừng nhắc lại. Ta hỏi ngươi, công ty sự tình xử lý đến thế nào? Hôm nay bà nội ngươi đã cho ta đánh mấy cái điện thoại, công ty sự tình muốn là xử lý không tốt, cho Lâm gia chúng ta sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Lâm Lộ thần sắc có chút đau thương, Lâm gia tại Tô thành phố xem như một cái không lớn không nhỏ gia tộc, toàn cả gia tộc công ty giá trị thị trường hơn 20 ức, nhưng là Lâm gia có phía trên 100 người phải nuôi sống, cho nên cái này 20 mấy cái trăm triệu chia đều xuống tới cũng không có bao nhiêu. Mà Lâm Lộ nhà bọn hắn kinh doanh gia tộc dưới cờ một nhà quảng cáo công ty, trước kia công ty sự tình đều là từ phụ thân quản lý, chỉ bất quá gần nhất phụ thân thân thể không tốt, theo 2 năm trước bắt đầu liền đem sự tình giao cho nàng đến quản lý. Lần này công ty xuất hiện lớn như vậy sự tình, liền bà nội nàng cũng chính là Lâm gia gia chủ đương thời đều phi thường trọng thị, Lâm Kiến Quốc gặp Lâm Lộ không nói lời nào, sau đó thở dài. Lâm Kiến Quốc lời nói thâm thiê nói ra, tiểu lộ, không phải bảy bà muốn làm khó ngươi, ngươi cũng biết nhà chúng ta tại gia tộc này bên trong vẫn luôn không nhận chào đón. Chúng ta kinh doanh quảng cáo công ty cũng là trong gia tộc lớn nhất tiểu quảng cáo công ty. Mà lần này bởi vì cả nước đều tại tiến hành sản nghiệp truyền hình, khác ngành nghề, riêng là bất động sản nghiệp bắt đầu chậm rãi đi hướng đường xuống dốc, gia tộc cũng bắt đầu đem trọng tâm phóng tới quảng cáo phương diện. Bằng không lời nói, ngươi cho rằng bà nội ngươi sẽ quản chúng ta tiểu phá quảng cáo công ty sự tình sao? Nếu như sự tình lần này chúng ta xử lý không tốt, nói không chừng liền sẽ có trong gia tộc người khác dùng cái này đến đem chúng ta đuổi ra quảng cáo công ty. Đến thời điểm nhà chúng ta ở gia tộc địa vị liền càng thêm đáng lo. Lâm Lộ gật gật đầu, nói ra, ta biết những thứ này, ta sẽ không trách ngươi, công ty sự tình ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ngươi lại cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định có thể cho Tô Nam thợ may đáp ứng để cho chúng ta muộn giao 2 ngày dự án. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Kiến Quốc gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng Lâm Lộ tâm lý lại là rối bời một đoàn. Tô Nam thợ may có thể so với bọn hắn quảng cáo công ty lợi hại nhiều, có thể nói Tô Nam thợ may một cái công ty giá trị thị trường thì cơ hồ bắt kịp toàn bộ Lâm gia. Đây cũng là vì cái gì mãi mãi hội coi trọng cùng Tô Nam thợ may lần này hợp tác nguyên nhân chỗ, hôm nay đem Phương Chí Minh cũng cho đắc tội, Lâm Lộ còn thật không biết đến đón lấy cần phải đi tìm ai. Khả năng đi tìm bọn họ chủ tịch cũng là một cái biện pháp. Nghĩ tới đây Lâm Lộ đột nhiên có chủ ý, dự định ngày mai liền đi Tô Nam thợ may tìm bọn hắn chủ tịch. Chương 3518, một công ty nhỏ. Chu Trung đưa xong Lâm Lộ, cưới cũ nát xe chạy bằng điện, hướng về Yến Gia cưới đi. Tại đi vào Yến Gia trang vườn cửa chính lúc, lập tức liền có đèn pha đánh tới, mấy tên bảo tiêu nghiêm nghị quát lớn, cái gì người? Nơi này là Yến Gia trọng địa, nhanh chóng rời đi. Chu Trung cưới xe chạy bằng điện tại trước cổng chính tới một cái xinh đẹp vung đuôi, mở miệng nói ra, đi đem ta xe ngừng tốt. Mấy cái bảo tiêu vốn là vô cùng tức giận, ngươi nha cưới cái phá xe chạy bằng điện. Lại còn muốn để cho chúng ta cho ngươi cung cấp bãi đậu xe phục vụ không thành. Có thể làm bọn hắn thấy rõ Chu Trung hình dạng về sau, tất cả đều dọa sợ, ào ào vây quanh. Cười rạng rỡ địa hô, Chu thiếu, ngài trở về, quá tốt, nhà chủ nếu như biết rõ ngài trở về, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Mặt khác một cái bảo tiêu thì là trực tiếp theo Chu Trung trong tay tiếp nhận xe chạy bằng điện, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng liền xem như bình thường mở bèn nhì thời điểm, đều không có cẩn thận như vậy qua. Chu thiếu, đây là ngài mới ngồi xe sao? Chẳng lẽ, đây là cái gì thế giới hạn lượng khoản chỉ này một cỗ? Bảo tiêu ở một bên vuốt mông ngựa nói ra, mà Chu Trung chỉ là giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn. Đầu óc ngươi có phải hay không tiến cức? Cái nào hai hàng công ty hội sinh loại này đồ bỏ đi xe chạy bằng điện? Nói xong Chu Trung không để ý tới một đám mộng bê bảo tiêu, bước lớn hướng về Yến Gia Trang bên trong vườn đi đến. Bên này sớm đã có bảo tiêu đem Chu Trung trở về tin tức báo cho Yến Gia gia chủ, Yến Thế Hùng mang theo Yến Gia cả đám, vội vội vàng vàng ra đón. Có rất nhiều người xem ra đều đã lên giường ngủ, lúc này cũng đều là khoác kiện áo ngoài, mang dép, một đường hốt trở theo sắt tới. Chu thiếu, ngài trở về thật sự là quá tốt. Yến Thế Hùng nhìn thấy Chu Trung vô cùng cao hứng chào đón. Chu Trung khoát khoát tay không để ý tới hắn, mang theo một đoàn người nên ngang trở lại Yến gia biệt thự lớn bên trong. Ở trên ghế salon ngồi xuống, hai chân khoác lên trên bàn trà, đối Yến Thế Hùng nói ra, ngươi mang nhiều người như vậy ra ngoài làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta. Yến Thế Hùng ở một bên cười xấu hổ nói, Chu thiếu, nhìn ngài nói, chúng ta đây không phải biết được ngài trở về cao hứng sao. Tốt, tất cả mọi người hồi đi ngủ đi. Một đám người nhà họ Yến lúc này mới hào hào rời đi, trở về đi ngủ. Chỉ để lại Yến Thế Hùng một người, ở bên cạnh cho Chu Trung pha trà rót nước, tình cảnh này muốn là chuyến đi, toàn bộ Giang Nam khu vực đều được chấn động. Giang Nam lớn nhất đại gia tộc tộc trưởng, vậy mà cho một cái thoạt nhìn như là điểu ti ra hỏa làm người hầu. Chu thiếu, ngài xế chiều đi đây. Tài xế sau khi trở về nói chính ngài rời đi, ta thế nhưng là lo lắng xấu. Chu Trung uống một ngụm trà, hài lòng gật gật đầu, cái này Vũ Di Sơn cực phẩm đại hồng bảo vị đạo còn thực là không tồi, Yến Thế Hùng. Ngươi biết Tô Nam thợ may sao? Yến Thế Hùng nhíu mày suy nghĩ một chút, Tô Nam thợ may, đó là cái gì? Chu Trung nói ra, cũng là một nhà bán phục trang công ty, giống như tại Tô thành phố rất nổi danh. Yến Thế Hùng suy nghĩ hồi lâu, sợ Chu Trung tức giận, giải thích nói, Chu thiếu, ta vừa mới nghĩ nhiều lần, chúng ta Tô thành phố giá trị thị trường 10 tỷ trở lên phục trang nhãn hiệu công ty cũng không có Tô Nam thợ may tên A. Không có sao. Không cần phải A, ta hôm nay còn nghe nói công ty bọn họ tên. Chu Trung nhíu mày có chút khó chịu nói ra. Chu thiếu, ngài chờ một lát, ta khiến người ta tra một chút. Yến Thế Hùng lập tức cầm điện thoại lên cho mình trợ lý đánh tới, sau đó phân phó nói, tra cho ta một chút, chúng ta Tô thành phố hoặc là Giang Nam khu vực có hay không một nhà gọi là Tô Nam thợ may công ty. Trợ lý nghe xong trực tiếp thì đối Yến Chí Hùng báo cáo đến, Yến Tổng, Tô Nam thợ may là chúng ta Tô thành phố một nhà bản thổ phục trang nhãn hiệu, giá trị thị trường ước chừng tại 15 đến 2 tỷ ở giữa, là một công ty nhỏ. Yến Thế Hùng nghe xong lúc này mới hiểu, nguyên lai cũng là một công ty nhỏ, ngươi cho ta đem công ty bọn họ tất cả tư liệu đều chuyển đến ta nơi này. Để điện thoại xuống, Tô Thế Hùng lúc này mới cười theo đối Chu Trung nói ra, Chu thiếu, Tô Nam thợ may cũng là một cái công ty nhỏ, giá trị thị trường mới hơn 10 cái trăm triệu, không biết ngươi vì cái gì hỏi công ty này. Chẳng lẽ công ty này là bằng hữu ngài mở, muốn cho ta chiếu cố một chút. Chu Trung lắc đầu nói ra, ngươi cho ta đem công ty này mua lại. Ngày mai ta liền muốn đi công ty bọn họ đi làm. Yến Thế Hùng nghe xong lời này, trực tiếp vừa cười vừa nói, cái này không có vấn đề. Một nhà mấy tỷ công ty nhỏ mà thôi, ta lập tức khiến người ta đi làm. Đem việc này giao cho Yến Thế Hùng đi làm, Chu Trung hài lòng về phòng của mình ngủ đi, trong lòng cao hứng phi thường, ngày mai chính mình liền trở thành Tô Nam thợ may chủ tịch, đến thời điểm trực tiếp để hắn quảng cáo công ty toàn bộ xéo đi. Chỉ để lại lão bà của mình quảng cáo công ty, dạng này lão bà sẽ phi thường vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lộ thì cho Tô Nam thợ may tiếp tân gọi điện thoại, muốn ước gặp bọn họ chủ tịch, bên kia có Tô Nam thợ may chủ tịch thư ký cho Lâm Lộ an bài thời gian, để cho nàng giữa trưa đến trong công ty tới. Lâm Lộ vui vẻ đáp ứng, bất quá bên này vừa cúp điện thoại, Lâm Lộ phụ thân Lâm Kiến Quốc thì đi tới. Đối Lâm Lộ nói ra, Tiểu Lộ, ngươi thu thập một chút, bà nội ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta, để cho chúng ta người một nhà giữa trưa nhất định phải hồi gia tộc một chuyến. Lâm Lộ rất là kinh ngạc hỏi. Làm sao đột nhiên như vậy? Ta vừa mới giữa trưa ước Tô Nam thợ may chủ tịch cùng nhau ăn cơm, ta muốn mời hắn thư thả chúng ta mấy cái ngày thời gian. Lâm Kiến Quốc do dự một chút nói ra, vẫn là về trước Lâm gia, nếu như chúng ta hiện tại không quay về, bà nội ngươi sợ rằng sẽ sinh khí, chúng ta về trước Lâm gia đem sự tình cùng bà nội ngươi nói một chút, sau đó ngươi lại đi gặp Tô Nam thợ may chủ tịch. Tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Lộ có chút bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói. Chu Trung cưới cái kia chiếc cũ nát xe chạy bằng điện tiến về Tô Nam Thợ May, buổi sáng thời điểm Yến Thế Hùng đã nói cho hắn biết, Tô Nam Thợ May đã hoàn toàn bị hắn mua lại, mà lại tên trực tiếp viết là Chu Trung bản thân. Hiện tại, Chu Trung cũng là Tô Nam Thợ May lớn nhất đại cổ đông, cũng là tân nhiệm chủ tịch. Vốn là dựa theo Yến Thế Hùng dự định, là muốn khiến người ta đưa Chu Trung, bất quá Yến gia chỉ có bẹn nỉ không có gì có khác xe. Chu Trung trực tiếp cự tuyệt Yến Thế Hùng muốn phái xe đưa khác ý nghĩ, cái gì phá bẹn nỉ chính mình mới không ngồi, ngồi đến nửa đường lại xấu, vẫn là cưới chính mình xe chạy bằng điện đi thôi. Chu Trung cưới xe chạy bằng điện một đường phong trì đi vào Tô Nam Thợ May văn phòng cao ốc trước, đây là một tòa 20 tầng lầu cao lớn hạng, tuy nhiên đặt ở cái này tài chính trong vùng, độ cao rất bình thường, nhưng là tạo hình rất độc đáo, rất có thiết kế cảm giác. Chu Trung vừa đem xe chạy bằng điện ngừng tại cửa ra vào, chỉ thấy một bảo vệ đi tới, chỉ Chu Trung hỏi, uy, ngươi cái này xe nát hướng cái nào ngừng đâu? Tranh thủ thời gian rời đi. Chu Trung nghi hoặc hỏi, nơi này không cho đỗ xe sao? Nói xong Chu Trung còn nhìn hướng chung quanh ngừng lại nó xe. Nhân viên an ninh kia mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, nơi này là chúng ta cao ốc nhân viên đỗ xe địa phương, ngươi là nơi này nhân viên sao? Không phải thì đi nhanh lên. Chương 3519, mới tới nhân viên. Chu Trung nói, ta là cái này nhân viên, ta là hôm nay mới tới. Bảo an nghe xong, nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, nhíu mày nói ra, ngươi là bộ phận bảo an vẫn là nhân viên quét dọn bộ. Ta làm sao không có nghe nói hôm nay đến tân nhân? Chu Trung cười hì hì nói ra, ngươi đương nhiên không biết, ta và ngươi cũng không phải là một cái bộ môn, ngươi làm sao lại biết? Nhìn tiểu tử ngươi vẫn rất cuồng. Nhân viên an ninh kia nhất thời vô cùng khó chịu đối Chu Trung quát lớn lên, nói cho ngươi, ngươi liền xem như mới tới, ta cũng là ngươi tiền bối, tỷ phu của ta thế nhưng là đội bảo an đội trưởng, nếu ngươi là chúng ta bộ phận bảo an người, tỷ phu của ta một câu thì có thể để ngươi xéo đi. Coi như ngươi là nhân viên quét dọn bộ người, tỷ phu của ta cũng nhận biết nhân viên quét dọn bộ bộ trưởng, đồng dạng có thể cho ngươi xéo đi, ngươi nếu là không thật tốt định bợ ta, có tiểu tử ngươi dễ chịu. Chu Trung nhất thời khó chịu, chính mình thế nhưng là công ty này tân nhiệm chủ tịch, một cái bảo an cũng dám đối với mình khoa tay múa chân, ngươi xác định ngươi có thể để cho ta xéo đi. Chu Trung cười tủm tìm hỏi. Được, ngươi còn không phục đúng không? Ta hiện tại liền đánh điện thoại để ngươi xéo đi. Nói bảo an trực tiếp lấy điện thoại di động ra, uy, tỷ phu. Hôm nay chúng ta bộ phận bảo an có tân nhân tới sao? Không có, khả năng này cũng là nhân viên quét dọn bộ. Tiểu tử này quá can dỡ, ngươi cùng nhân viên quét dọn bộ bộ trưởng nói một tiếng, bắt hắn cho mở, tốt, ta ở đây đợi ngươi. Nói xong bảo an để điện thoại di động xuống, mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ta đã cho tỷ phu của ta nói chuyện điện thoại xong. Ngươi liền đợi đến bị khai trừ A, đi làm ngày đầu tiên liền bị khai trừ người, ngươi đây cũng là sáng tạo một hạng thành tựu. Không quan trọng. Chu Trung đem xe ngừng ở một bên muốn đi, nhưng là bảo tiêu lại trực tiếp ngăn lại hắn. Ai để ngươi đi? Đứng lại. Ngươi cái này người có phiền hay không? Ta muốn đi làm, một hồi đến trễ. Chu Trung thần sắc không kiên nhẫn nói ra. Ngươi vẫn rất vênh váo. Tốt, ngươi đi đi. Bảo an nói xong trực tiếp đi qua, nâng lên Chu Trung xe điện, thì cho ném xuống thang. Ngươi làm gì? Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến, đối bảo an quát lớn. Bảo an cười lạnh nói, làm gì? Ngươi cái này xe nát cản đường, ta cho ngươi dịch chuyển khỏi. Chu Trung cái này có thể lửa, cái này bảo an không ngừng khiêu khích hắn, lại còn coi hắn là dễ khi dễ. Đúng lúc này, trong công ty mấy cái tên bảo an đi tới, cầm đầu là tiểu bảo an tỷ phu, cũng là hắn, mới đến ra hỏa, lại còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Bảo an tỷ phu trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, gặp Chu Trung mặc lấy rất phổ thông, không giống như là cái gì có bối cảnh có năng lực người, nhất thời thì khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi dám đến chúng ta Tô Nam Thợ May nháo sự, ngươi lá gan thẳng mập. Chu Trung nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy, thẳng thắn trực tiếp ở một bên trên bậc thang ngồi xuống, đối hộ vệ kia tỷ phu nói ra, ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, đem các ngươi nơi này lớn nhất như bức người gọi xuống tới gặp ta. Ngươi thật điên. Bảo an đội trưởng một mặt kinh ngạc nói ra. Bên cạnh tiểu bảo an lập tức châm ngòi thổi gió nói ra, tỷ phu, ngươi thấy không, tiểu tử này thật ngông cuồng, hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Bảo an đội trưởng gật gật đầu, trực tiếp giơ chân lên đặt ở Chu Trung bên người trên bậc thang, sau đó hướng về chính mình giày phía trên phun một bãi nước miếng, vừa muốn mở miệng. Chu Trung nhất thời hiểu ý nói ra, ta biết ngươi muốn ta làm gì. Bảo an đội trưởng sững sờ một chút, cười nói, tiểu tử ngươi vẫn rất thức thời, vậy đến đây đi. Hắn cũng là muốn nhục nhã một chút Chu Trung, để Chu Trung đem hắn giày ra liếm sạch sẽ, kết quả Chu Trung vừa quay đầu lại, cũng hướng về hắn giày ra phía trên nôn một ngụm nước miếng. Sau đó vừa cười vừa nói, thế nào? Ta nôn nhiều hơn ngươi đi. Bảo an đội trưởng trong nháy mắt thì lửa, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Chu Trung một mặt vô tội nói ra, không phải ngươi để cho ta nôn sao? Ai nói để ngươi quên mình giày phía trên nôn nước bọn, lão tử để ngươi cho lão tử liếm sạch sẽ. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra, ngươi là muốn cho ta cho ngươi giày liếm sạch sẽ. Được, ta liền giúp ngươi liếm sạch sẽ. Nói xong, Chu Trung đột nhiên xuất thủ, nhất quyền đánh vào cái kia bảo an đội trưởng trên mặt, bảo an đội trưởng trong nháy mắt đã cảm thấy chóng mặt, sau đó Chu Trung nắm lấy đầu hắn, liền hướng mặt đất ấn. Bảo an đội trưởng nhất thời hét thảm một tiếng, Chu Trung trực tiếp đem hắn thân thể hoàn thành một cái rất quỷ dị góc độ, để hắn mặt vừa vặn đánh phải hắn giày, sau đó tại cái kia giày phía trên một trận co. Tốt, lúc này liếm sạch sẽ. Chu Trung đem bảo an đội trưởng ném một bên, một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng nói ra, lúc này hắn bảo an đều nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ bảo an đội trưởng thế nhưng là tán thủ vô địch, vậy mà đối mặt Chu Trung không hề có lực hoàn thủ. Thằng nhãi con, ngươi lại dám đánh ta, ngươi phế. Hôm nay ngươi không chỉ muốn bị chúng ta Tô Nam thợ may khai trừ, ta còn muốn để ngươi tại toàn bộ Tô thành phố đều không sống được nữa, tất cả đại công ty bảo an cùng nhân viên quét dọn cũng sẽ không mướn ngươi. Bảo an đội trưởng mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa đứng người lên, không gì sánh được các độc địa đối Chu Trung mắng. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, được, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao đem ta bị khai trừ, ngươi một cái nho nhỏ bảo an đội trưởng, còn vô pháp vô thiên. Bảo an đội trưởng nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói, ngươi chờ. Ta khai trừ không ngươi, ta gọi chúng ta quản lý đến lái trừ ngươi. Nói hắn lấy điện thoại ra cho quản lý đánh tới. Chu Trung kem chút bị hắn làm cười, khinh thường nói, các ngươi hai cái ra hỏa thẳng đùa, trước đó ngươi cái này anh vợ làm không qua ta, gọi điện thoại cho ngươi, đem ngươi cái này tỷ phu kêu đi ra, hiện tại ngươi cũng làm không qua ta, lại bắt đầu gọi điện thoại gọi người, ngươi chờ một chút có thể hay không đem ngươi tổ tông theo trong mộ kêu đi ra. Chu Trung nói đến đây, lộ ra một bộ rất sợ hãi biểu lộ. Bảo an đội trưởng, đều muốn tức điên, Chu Trung rõ ràng cũng là đang gây hấn với chính mình, hôm nay nếu là không đem Chu Trung hung hăng giáo hấn một lần, sau này hắn trả như thế nào tại bộ phận bảo an đặt chân. Điện thoại kết nối, bảo an đội trưởng nhất thời thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, lấy lòng nói ra, Lưu quản lý, ta dưới lầu, hôm nay mới tới một cái tiểu nhân viên, vô cùng địa xương cuồng, căn bản không đem chúng ta Tô Nam thợ may để vào mắt, ta muốn khai trừ hắn, hắn lại còn nói ta không có quyền lực khai trừ hắn. Đúng, ta thì dưới lầu, ngài muốn xuống tới. Quá tốt, ta sẽ chờ ở đây ngươi. Để điện thoại xuống, bảo an đội trưởng ra vẻ lên, cười lớn đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ngươi chết chắc. Một hồi chúng ta quản lý liền xuống tới. Chu Trung cũng không nóng nảy, thì ở bên cạnh ngồi xuống, chờ lấy bọn họ quản lý xuống tới. Không sai biệt lắm qua 5 phút đồng hồ, một cái khoảng 40 tuổi mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân tại hai tên tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ trợ lý cùng đi vào công ty cửa lớn. Sú mặt đối bảo an đội trưởng quát lớn, ngươi chuyện gì xảy ra? Không biết hôm nay tân nhiệm chủ tịch muốn tới công ty sao? Vậy mà còn tại cửa náo ra chuyện lớn như vậy, nếu để cho tân nhiệm chủ tịch nhìn đến ngươi đều chết chắc. Bảo an đội trưởng tranh thủ thời gian tiến lên, lấy lòng nói, Lưu quản lý, không phải ta nháo sự, ta cũng không biết hắn là đến nhận lời mời bảo an, vẫn là đến nhận lời mời nhân viên quét dọn, dù sao không gì sánh được phách lối, ngài nhanh đưa hắn khai trừ. Lưu quản lý nhìn một chút một bên Chu Trung. Chu Trung cũng đang cười híp cả mắt mà nhìn xem hắn, Lưu quản lý sắc mặt đột nhiên biến đổi, hình dạng xem ra nhìn rất quen mắt. Chương 3520, Chủ tịch. Giảng đến nơi này, Lưu quản lý tranh thủ thời gian cầm ra điện thoại di động của mình, sau đó ở phía trên một trận xoay loạn, tìm tới hội đồng quản trị buổi sáng cho hắn phát biểu kiện, phía trên có Chu Trung ảnh chụp cùng Chu Trung một số cơ bản tin tức. Lưu quản lý nhìn xem ảnh chụp, nhìn lại một chút Chu Trung, lại nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn xem Chu Trung. Nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Bên cạnh bảo an đội trưởng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đây, nhìn thấy Lưu quản lý lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn tới nhìn lui, cũng không tranh thủ thời gian giáo huấn, sau đó ở bên cạnh thúc giục nói, Lưu quản lý ngươi còn chờ cái gì? Vội vàng đem tiểu tử này bị khai trừ, sau đó phong sát hắn, để hắn tại toàn bộ Tô thành phố đều không sống được nữa. Lưu quản lý giận hỏng, quay người một bàn tay quất vào cái kia bảo an đội trưởng trên mặt. Tôn Đại Thành ngươi muốn hại chết ta? Ngươi có biết hay không trước mắt ngươi người này là ai? Hắn chính là chúng ta Tô Nam thợ may mới tới chủ tịch. Lưu quản lý lời nói này để chung quanh tất cả mọi người quá sợ hãi, trước mắt cái này cưới cũ nát xe chạy bằng điện, mặc lấy một thân hàng vỉa hè nghèo điểu ti lại là Tô Nam tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Bảo an đội trưởng cùng trước đó tiểu bảo tiêu tại chỗ thì mắt trợn tròn, kém chút thì hoảng sợ nước tiểu. Lưu quản lý, ngươi không có cùng ta nói đùa. Bảo an đội trưởng đến bây giờ còn có chút không dám tin, hắn coi là Lưu quản lý là tại cùng hắn nói đùa. Lưu quản lý giận hỏng, nhịn không được lại một chân đá vào bảo an đội trưởng trên bụng, mắng to, ngu xuẩn, cút cho ta. Về sau không muốn lại xuất hiện lão tử trước mặt. Nói xong Lưu quản lý tranh thủ thời gian thay đổi một bộ không gì sánh được nịnh nọt nụ cười, đi vào Chu Trung trước mặt lấy lòng nói, chủ tịch thật thật xin lỗi, đều là ta quản giáo thủ hạ không đúng, đắc tội ngài, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chu Trung ở bên cạnh nhìn nửa ngày, nghĩ thầm Lưu quản lý còn tính là một cái khéo léo người, loại này người mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét, nhưng không thể không nói tại đồng dạng giao tiếp trường hợp phía trên cũng là có thể sai được. Cho nên Chu Trung cũng không có vội vã mở hắn, mà chính là đối với hắn cảnh cáo nói, ta không hy vọng sau này trong công ty lại có như thế nhân viên, nếu như lại để cho ta phát hiện, đó chính là ngươi quản lý có vấn đề, ta sẽ liền ngươi cùng một chỗ mở. Lưu quản lý kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, liên tục không người bảo đảm nói, chủ tịch ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có dạng này sự tình phát sinh. Chu Trung lúc này mới hướng về công ty trong cửa lớn đi đến, Lưu quản lý tranh thủ thời gian ở phía sau đuổi theo, dẫn Chu Trung đi vào thuộc về hắn văn phòng. Chủ tịch văn phòng ở vào toàn bộ cao ốc tầng cao nhất, toàn bộ một tầng đều là Chu Trung văn phòng, không gì sánh nổi đại khí. Chu Trung tại thuộc về chủ tịch sau bàn công tác khóa chặt ba tên dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ nữ thư ký đứng thành một hàng. Lưu quản lý ở một bên cười ha hả giới thiệu, chủ tịch, ba vị này đều là ngài thư ký, các nàng phân biệt sẽ vì ngài xử lý khác biệt công tác sự vụ. Tiếp lấy chỉ bên trái nhất thư ký nói ra, đây là thư ký trưởng, Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt đối Chu Trung hơi hơi không người, mang trên mặt thân thiết nụ cười nói ra, chủ tịch ngài khỏe chứ, ta là thư ký trưởng Tiêu Nguyệt, sau này ngài hết thể sắp xếp hành trình cùng tất cả sự vật đều có thể phân phó ta đi hoàn thành. Chu Trung nhìn đến ba cái đại mỹ nữ ở trước mặt mình nhất thời cao hứng trở lại, làm cái chủ tịch cũng là không tệ sự tình, cái này phúc lợi đãi ngộ thật sự là quá tốt. Muốn cái này, Chu Trung đối Tiêu Nguyệt hỏi, hôm nay đem tất cả sắp xếp hành trình đều hủy bỏ, ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Tiêu Nguyệt gật gật đầu nói, chủ tịch, hôm nay ngài sắp xếp hành trình chỉ có một cái, là Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc muốn ước ngài ăn cơm, chờ một chút ta gọi điện thoại thông báo bọn họ hủy bỏ là được rồi. Chu Trung nghe nói như thế bận bịu đối Tiêu Nguyệt hỏi, ngươi nói Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc cùng ta ăn cơm. Bọn họ tổng giám đốc kêu cái gì? Có phải hay không gọi Lâm Lộ? Tiêu Nguyệt hơi kinh ngạc xem Chu Trung liếc một chút, sau đó gật đầu trả lời, đúng, chủ tịch, Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc gọi là Lâm Lộ. Chu Trung nhất thời vừa cười vừa nói, cái này hành trình cũng không cần hủy bỏ, ngươi lại giúp ta tại toàn thành phố tốt nhất nhà hàng dự định một vị trí. Tốt, chủ tịch. Tiêu Nguyệt đáp. Được, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều đi xuống. Chu Trung khoát khoát tay, đem một đoàn người đều cho đuổi đi, sau đó chính mình Mỹ Chi Chi ngồi trên ghế, chờ lấy giữa trưa Lâm Lộ tìm đến mình ăn cơm, tâm lý đã mừng thầm có phải hay không. Lâm Lộ tìm đến Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch ăn cơm nhất định là muốn nói kéo dài thời hạn giao dự thảo nghị quyết sự tình. Các loại đến thời điểm nàng nhìn thấy Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch là ta thời điểm, khẳng định sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Chu Trung đều đã có chút không kịp chờ đợi, nghĩ thầm cái này Lâm Lộ làm sao không tìm đến mình ăn điểm tâm đâu. Suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy ăn điểm tâm giống như có chút không đúng, nào có nói chuyện mời người ta ăn điểm tâm. Chẳng lẽ muốn một bên uống vào sữa đậu nành ăn bánh tiêu nói mấy trăm triệu sinh ý sao? Chu Trung trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung, một bên khác Lâm Lộ đã cùng phụ mẫu ba người tiến về Lâm khu nhà cũ. Lâm khu nhà cũ, tại xa xôi Tô thành phố vùng ngoại thành một cái trong thôn làng, thôn này rơi cổ hương cổ sắc, tràn ngập giang nam vùng sông nước vị đạo. Lâm gia ngay tại chỗ đã coi như là danh môn vọng tộc, lúc này ở Lâm khu nhà cũ bên ngoài ngừng lại không dưới 3-40 chiếc xe sang trọng, rẻ nhất cũng phải là 5-600 ngàn mẹ xe Mercedes-Benz BMW, đắt nhất còn có Bentley cùng rồi lún rồi sơ. Mà Lâm Lộ người một nhà lái xe chỉ là 300.000 Audi A4, cùng những xe này so ra xác thực xem như so sánh keo kiệt. Nãi nãi. Tiến đến đại sảnh bên trong, Lâm Lộ đối ngồi ở vị trí đầu vị nãi nãi mở miệng kêu lên, chỉ bất quá Lâm Lộ nãi nãi chỉ là nhìn bọn hắn một nhà ba miệng cũng không nói lời nào, mà hắn Lâm ra người thì là từng cái cười lạnh không thôi. Đây không phải chúng ta Lâm Tổng tới sao? Bên cạnh một đạo may mắn âm thanh vang lên. Là Lâm Lộ đường ngội, gọi là Lâm Ấm. Cái này Lâm Ấm tại nhà bên đặc biệt sủng, là Lâm mãi mãi thích nhất cháu gái. Lâm Lộ, nghe nói ngươi công ty gần nhất xảy ra vấn đề, làm sao còn có thời gian tới tham gia gia tộc hội nghị? Không cần phải đi nghĩ biện pháp đem vấn đề giải quyết sao? Lâm Ấm mẫu thân mặt mũi tràn đầy trêu chọc địa đối Lâm Lộ nói ra. Lâm Lộ sắc mặt bình tĩnh nói, đúng vậy à, gia tộc hội nghị yêu cầu tất cả thành viên gia tộc đều muốn tham gia, ta lần này đến muốn cùng mãi mãi nói một tiếng. Giữa trưa ta còn ước Tô Nam thợ may chủ tịch cùng nhau ăn cơm, có thể coi công ty là trước vấn đề xử lý tốt. Ngươi cũng không cần đi. Lúc này ngồi ở vị trí đầu vị Lâm mãi mãi mở miệng lạnh giọng nói ra. Lâm Lộ nhất thời kinh ngạc hỏi, mãi mãi, hiện tại chúng ta công ty không thể dựa theo mong muốn hoàn thành dự án, ta thật vất vả ước Tô Nam thợ may chủ tịch cùng nhau ăn cơm, nếu là không đi lời nói, bọn họ nhất định đối công ty của chúng ta sẽ có càng bất cẩn hơn gặp. Lâm mãi mãi quét Lâm Lộ liếc một chút, ngữ khí hờ hững nói ra, ta là để ngươi đừng đi, lại không nói không để cho người khác đi. Chương 3521, khuynh hướng. Lâm Lộ người một nhà nhất thời đều sững sờ một chút, Lâm Sâm quảng cáo công ty vẫn luôn là Lâm Lộ người một nhà quản lý, không cho nàng đi để cho người khác đi, đây là ý gì? Lúc này Lâm gia trong đại sảnh hắn Lâm gia người đều có chỗ ngồi, thế nhưng là Lâm Lộ người nhà sau khi đi vào liền cái ngồi đều không có. Lâm gia lão mãi mãi cũng không để ý tới Lâm Lộ người nhà, mà chính là nhìn lấy tất cả thành viên gia tộc mở miệng nói ra, Lâm gia chúng ta đã có gần nhanh 100 năm lịch sử, ta lão đầu kia đi sớm, đem to lớn gia nghiệp ném cho ta một cái lao thái thái đến xử lý, ta liền muốn đối toàn bộ Lâm gia phụ trách. Gần nhất kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, sinh ý không tốt làm ta có thể hiểu được, bất quá gia tộc nhiều như vậy sinh ý, người khác lại có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng, mà có cá biệt người lại là đem công ty kinh doanh đến rối tinh rối mù. Lâm mãi mãi tại nói lời nói này thời điểm, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lộ một nhà ba người. Hắn nhà bên người đều là ảo ảo cười trộm, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, mà Lâm Lộ cùng Lâm Kiến Quốc người một nhà cũng là cúi đầu, không gì sánh được xấu hổ. Lâm mãi mãi lạnh giọng mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, Lâm Ấm đến Lâm Sâm quảng cáo công ty gánh nhâm phó tổng giám đốc, buổi trưa hôm nay liền để Lâm Ấm đi cùng Tô Nam thợ may chủ tịch cùng nhau ăn cơm. Nghe nói như thế, Lâm Ấm không gì sánh được đắc ý nhìn Lâm Lộ, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích dí vị. Đường tỷ, từ hôm nay trở đi ta liền muốn đi ngươi công ty đi làm, có thể được mời ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Lâm Ấm ngữ khí âm dương quái khí đối Lâm Lộ nói ra. Lâm Lộ ánh mắt tan rã, coi thường Lâm Ấm. Cái này rất rõ ràng, mãi mãi an bài Lâm Ấm đến công ty đi làm, thì là muốn chậm rãi tước đoạt nàng quyền lực, đợi đến Lâm Ấm đem trong công ty sự vụ nắm giữ được không sai biệt lắm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chiếm cứ nàng tổng giám đốc vị trí. Nghĩ tới đây, Lâm Lộ mở miệng đối mãi mãi thỉnh cầu nói, mãi mãi, ngươi lại cho ta một cơ hội, để cho ta cùng Tô Nam thợ may chủ tịch ăn cơm, ta nhất định sẽ làm cho hắn đáp ứng, để cho chúng ta muộn giao mấy ngày dự thảo nghị quyết. Bất quá Lâm mãi mãi lại là không gì sánh được kiên định nói, không được, chuyện này ta đã quyết định, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trái với ta lời nói sao? Lâm Lộ sắc mặt trắng bệnh, nàng biết mãi mãi là muốn tức giận, sau đó cúi đầu không dám nói lời nào. Tô Nam thợ may tập đoàn, Chu Trung trong phòng làm việc đợi đến hơn 11 giờ cũng không gặp Lâm Lộ qua tìm đến mình, sau đó cầm điện thoại lên đối Tiêu Nguyệt nói ra, Tiêu Nguyệt, Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc làm sao còn không có tới. Tiêu Nguyệt trả lời ngay, chủ tịch, ta vừa mới liên hệ Lâm Sâm quảng cáo công ty, biết được bọn họ tổng giám đốc hồi Lâm khu nhà cũ mở nhà tộc hội nghị đi, có thể sẽ hơi trễ một chút mới có thể tới. Có lỗi với chủ tịch, chuyện này là ta không có xử lý tốt, ta hiện tại thì nói cho Lâm Sâm quảng cáo công ty bọn họ tổng giám đốc không dùng đến. Chu Trung nhất thời nói ra, được, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi nói cho ta biết Lâm khu nhà cũ tại vị trí nào. Tốt, chủ tịch. Tiêu Nguyệt lòng sinh nghi hoặc, muốn nói chủ tịch làm sao lại đối một cái nho nhỏ Lâm Sâm quảng cáo công ty cảm thấy hứng thú như vậy. Nhà kia quảng cáo công ty tổng tư sản chỉ sợ cũng chỉ có 10 triệu 20 triệu hai bên, căn bản là nhập không bọn họ Tô Nam thợ may pháp nhãn, có bao nhiêu đại hình quảng cáo công ty đều muốn cùng công ty bọn họ hợp tác. Bất quá đã chủ tịch lên tiếng, hắn một cái tiểu thư ký cũng không dám hỏi nhiều, sau đó đem Lâm khu nhà cũ địa chỉ phát cho Chu Trung. Chu Trung một đường chạy ra công ty cửa lớn, lúc này mới nghĩ đến chính mình xe điện sáng sớm bị tiểu bảo an cho ngã hư, hai bên cửa bảo an nhìn thấy Chu Trung đi ra, nhất thời đều là không gì sánh được cung kính đối Chu Trung cúi đầu. Nhìn thấy Chu Trung đứng tại cửa chính một bộ không biết làm sao bộ dáng, một cái tiểu bảo an cả gan tiến lên hỏi thăm chủ tịch, ngài là muốn đi ra ngoài sao? Chu Trung gật đầu nói, đúng, bất quá ta xe điện xấu. Tiểu bảo tiêu trần chờ một chút, sau đó mới lớn mật nói, chủ tịch, ta cũng là cưới xe điện đến, ngài nếu là không ghét bỏ, có thể cưới ta. Bên cạnh hắn bảo an cùng công ty nhân viên nghe nói như thế đều cảm thấy tiểu bảo an có phải hay không nao tử bị lừa đá, ngươi nói ngươi muốn là lái xe tới, muốn đem xe cấp cho chủ tịch còn có thể thông cảm được, ngươi cưới xe chạy bằng điện đến, muốn đem xe chạy bằng điện cấp cho chủ tịch, ngươi đây không phải muốn chết sao. Ngươi cưới một cái phá xe chạy bằng điện, mù khoe khoang cái gì. Bất quá để mọi người mở rộng tầm mắt là, Chu Trung vậy mà vô cùng cao hứng địa vỗ nhân viên an ninh kia bả vai nói ra, quá tốt, cái kia mau đưa ngươi xe chạy bằng điện cho ta đẩy đi tới, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bảo an đội trưởng. Tiểu bảo an kèm chút cao hứng khóc qua đi, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày đã dựa vào một cỗ xe chạy bằng điện thăng quan giai, sau đó một đường hốt chờ đem hắn xe chạy bằng điện cho đẩy đi tới. Chủ tịch, đây chính là ta xe chạy bằng điện, còn mời ngài không muốn ghét bỏ. Chu Trung xem xét cái này xe chạy bằng điện có thể so sánh hắn trước đó tốt nhiều, tựa như là năm nay kiểu mới nhất, sau đó trực tiếp cầm qua chìa khóa, cưới lên xe chạy bằng điện nhanh chóng đi. Lâm khu nhà cũ ngoài cửa lớn, Lâm mãi mãi mang theo một đám Lâm gia thành viên đem Lâm ấm đưa ra ngoài cửa lớn, còn chỉ bên cạnh bèn ní đối Lâm ấm nói ra, ngươi ngồi mãi mãi xe bèn ní đi thôi, hôm nay ngươi đại biểu thế nhưng là Lâm gia chúng ta, cũng không thể mất mặt. Lâm ấm sắc mặt nhất thời vui vẻ, cao hứng nói ra, tạ ơn mãi mãi. Mãi mãi ngài yên tâm đi, ta cùng Tô Nam thợ may Lưu Tổng Lưu quản lý nhận biết, có Lưu quản lý giúp đỡ, chuyện này nhất định có thể làm tốt, ấm sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm mãi mãi vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. Tất cả mọi người sau lưng, Lâm Lộ người nhà thì là thần sắc thất lạc, bọn hắn một nhà vốn là tại Lâm gia không nhận chào đón. Lần này nếu như Lâm ấm giải quyết công ty sự tình, bọn hắn một nhà người bị khu trục ra quảng cáo công ty, cái kia thật thì triệt để trở thành Lâm gia trong gia tộc không có nhất quyền thế người một nhà. Chỉ sợ sau này liền nhà bên gia tộc hội nghị, bọn họ đều không có tư cách tham gia. Lâm ấm khách quý lợi, sau đó không gì sánh được ra vẻ địa liền muốn đi Tô Nam thợ may, nhưng ngay lúc này, phía trước một cỗ xe điện hùng hùng hổ hổ địa lái qua. Lâm ấm cái này là lần đầu tiên mở Bentley, còn có chút không quá quen thuộc, bởi vì xe Bentley thật sự là vừa rộng vừa dài, vậy mà không có đo tốt khoảng cách, một chút đụng vào xe chạy bằng điện phía trên. Âm một tiếng. Chu Trung bóng người không gì sánh được mạnh mẽ điệu theo xe chạy bằng điện phía trên nhảy xuống, mà xe chạy bằng điện chỉ là trực tiếp bị đụng bay ra ngoài 2-3 mét, rơi trên mặt đất đều đã bị đâm đến có chút biến hình. Chu Trung lúc này nhất thời im lặng lên. Nóa, ngươi cái đồ nhà quê, có biết lái xe hay không? Nhìn ngươi đem ta bèn nì đụng thành cái dạng gì? Còn không đợi Chu Trung nói cái gì đó, Lâm ấm liền đã theo bèn nì trên xe đi xuống, nhìn thấy đầu xe đã lom đi vào, vô cùng phẫn nộ địa đối Chu Trung kêu lên. Chu Trung căn bản cũng không có để ý tới Lâm ấm, mà chính là không gì sánh được đau lòng ngồi xổm ở chính mình xe điện trước, xem xét xe điện thương thế. Xe này thế nhưng là hắn mượn, trở về như thế nào cùng cái kia tiểu bảo an bàn giao. Người ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, mua một cỗ mới xe điện cũng là không dễ dàng. Chương 3522, để cho nàng lăn. Mà Lâm ấm nhìn thấy Chu Trung ngồi xổm ở xe điện trước không để ý đến nàng, chỉ là không gì sánh được đau lòng nhìn lấy xe điện. Sau đó trong mắt khinh miệt thì càng thịnh, đối Chu Trung mắng, đồ nhà quê, ta đã nói với ngươi đây, ngươi nghe đến không có. Nhìn ngươi cái kia nghèo hèn dạng, không phải liền là một cỗ phá xe điện, còn làm thành bảo bối hay sao? Ta mở thế nhưng là bèn nhì. Nhìn xem ngươi đem ta xe đụng thành cái dạng gì? Ngươi thường nổi sao? Coi như đem ngươi nhà tất cả mọi người bán, để ngươi táng ra bại sản, ngươi đều đền không nổi. Chu Trung lúc này tức giận đứng người lên, đối Lâm ấm quát lớn, ngươi cái này nữ nhân. Rõ ràng là ngươi đem ta xe đụng hư, ta không có để ngươi bồi cũng không tệ, ngươi còn muốn để cho ta bồi xe của ngươi. Không phải liền là một cỗ phá bèn như sao? Cho không ta ngồi, lão tử đều không ngồi. Lâm ấm nhất thời dễ cợt cười rộ lên, ngươi tên nhà quê này bản sự không có, gia châu thổi rất lớn, ngươi còn không vui ngồi, ngươi ngồi qua bèn như sao? Chu Trung nhìn xem cái kia bèn như, không gì sánh được khinh bỉ nói ra, không phải liền là phá bèn như sao? Cái gì xe nát, vừa mở thì xấu. Lão tử không có thèm. Lâm gia người nghe đến Chu Trung lời này, tất cả đều là biểu lộ quái dị, tiểu tử này thật sự là rất có thể thổi ngữ bức, bèn nì còn không có thèm ngồi, đó là ngươi căn bản là làm không nổi đi. Lâm Lộ người một nhà lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Lộ mẫu thân sắc mặt đều khó coi. Đồ nhà quê làm sao truy đến nơi này? Bọn hắn một nhà người vốn là tại Lâm gia không nhận chào đón, muốn là gia hỏa này chạy tới quấy rối, bọn hắn một nhà người sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Lâm gia tiêu chuôi. Sau đó Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Lộ mẫu thân đều hướng sau đứng, không muốn để cho Chu Trung nhìn đến bọn họ. Bất quá Lâm Lộ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Chu Trung, ngươi làm sao tại cái này? Chu Trung nhìn đến Lâm Lộ thần sắc đại hỉ, kêu lên, lão bà, ta có thể tìm được ngươi. Một tiếng này lão bà một kêu đi ra, Lâm gia người quen đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Lộ, tuy nhiên bọn họ không chào đón Lâm Lộ, thế nhưng là không thể không thừa nhận. Lâm Lộ hình dạng dáng người tại toàn bộ Lâm gia thế hệ tuổi trẻ nữ tử bên trong, tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất. Cái này Lâm Lộ cái gì thời điểm có lão công? Mà lại hắn lao công cũng thật sự là quá keo kiệt, đây không phải ném Lâm ra người sao. Lâm mãi mãi sắc mặt tái xanh, đối Lâm Lộ quát lớn, Lâm Lộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cho ta một lời giải thích. Chu Trung nghe xong tâm lý khó chịu, lão thái thái này là ai? Làm sao như thế cùng lão bà của mình nói chuyện? Lão bà của mình vì sao phải cho ngươi giải thích? Bất quá Lâm Lộ thì là bận bịu đối mãi mãi giải thích nói, mãi mãi, không phải ngươi muốn như thế, ta cùng Chu Trung thì là bằng hữu quan hệ. Bằng hữu? Vậy hắn vì cái gì hô lão bà ngươi? Lâm mãi mãi tức giận chất vấn. Lâm Lộ trong lúc nhất thời lại không phản bác được, hắn đều không biết vì cái gì Chu Trung một mực hô lão bà hắn. Hôm qua hắn thì nhiều lần địa cùng Chu Trung nói qua cái này sự tình, thế nhưng là cái này Chu Trung căn bản cũng không nghe, bất kể nói thế nào hắn đều gọi nàng lão bà. Chu Trung không có công phu để ý tới những thứ này Lâm ra người, chạy tới mặt mũi tràn đầy sốt ruột địa đối Lâm Lộ hỏi, lão bà, ngươi hôm nay không phải muốn đi Tô Nam thợ may cùng bọn hắn chủ tịch ăn cơm sao? Làm sao còn không đi? Lâm Lộ tâm lý có chút kỳ quái, nàng muốn đi Tô Nam thợ may tìm bọn hắn chủ tịch ăn cơm sự tình, cũng không có cùng Chu Trung nói qua, Chu Trung làm sao biết đâu. Bất quá nghĩ lại, Chu Trung có thể đến nơi đây tìm hắn, chỉ sợ trước đó Chu Trung muốn đi qua bọn họ quảng cáo công ty. Có thể là theo công ty nghe nói, sau đó cũng liền tự nhiên. Lâm Lộ thở dài nói ra, ta không đi tìm bọn họ chủ tịch. Vì cái gì? Chu Trung nhất thời kích âm thanh hỏi. Lâm Lộ muốn không đi tìm Tô Nam thợ may chủ tịch, cái kia chẳng phải không gặp được hắn sao? Lúc này một bàng Lâm ấm mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, hiện tại ta là Lâm Sâm quảng cáo công ty phó tổng giám đốc, chờ một chút ta sẽ đi tìm Tô Nam thợ may chủ tịch ăn cơm. Ngươi! Bọn họ chủ tịch không gặp mặt ngươi, ngươi đừng đi. Chu Trung trực tiếp khoát tay lắc đầu nói ra. Lâm ấm nhất thời biến sắc, nổi giận nói, ngươi một cái đổ nhà quê biết cái gì? Ngươi nói bọn họ chủ tịch không thấy ta thì không thấy ta. Ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung nhún nhún vai nói ra, ta nói bọn họ chủ tịch không thể gặp ngươi, vậy liền nhất định không thể gặp ngươi. Lâm ấm mặt mũi tràn đầy nộ khí, chuyển hướng Lâm Lộ quát lớn, Lâm Lộ, ngươi làm sao quản giáo lao công ngươi? Hắn đây không phải tại gây mãi mãi sinh khí sao? Lâm gia lão mãi mãi lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút, mở miệng nói ra, đầy đủ. Các ngươi đem ta Lâm gia làm thành là địa phương nào? Ta hiện tại tuyên bố, từ nay về sau, không cho phép có bất kỳ người đem không đứng đắn người đưa tới Lâm gia đến. Nói xong, Lâm gia lão mãi mãi trực tiếp quay người trở lại khu nhà cũ bên trong, hắn Lâm gia người thì là nhìn có chút hả hê đối Lâm Lộ người nhà chào phúng lên. Lâm Lộ mụ mụ một thanh níu lại Lâm Lộ tay muốn đi, Chu Trung tranh thủ thời gian hô, lão bà, các ngươi muốn đi đâu? Không giống nhau Lâm Lộ nói chuyện, Lâm Lộ mụ mụ thì đối Chu Trung quát lớn, ngươi cái này người tại sao như vậy? Ta đều nói về sau không cho ngươi lại tới tìm ta nữ nhi, ngươi nghe không rõ sao? Ngươi còn muốn đem chúng ta người một nhà hại thành cái dạng gì? Chu Trung không gì sánh được phiên muộn, nhìn lấy Lâm Lộ bị nhạc phụ mình mẹ vợ mang lên xe, rất là hể vải địa vịn từ bản thân xe điện, cũng dự định về công ty đi. Nhìn đến chuyện này còn phải nghĩ biện pháp khác. Lúc này Chu Trung lấy điện thoại di động ra cho Lâm Lộ phát một cái tin nhắn ngắn, lao bà yên tâm, bọn họ ngày mai hội xin ngươi đi Tô Nam thợ may. Lâm Lộ trên xe thu đến tin nhắn lắc đầu, căn bản không có đem Chu Trung lời nói coi là chuyện to tát. Mà Lâm ấm lúc này thì là cười lạnh nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó mở ra bẻn nỉ đi Tô Nam thợ may. Nàng cũng không định để Chu Trung thật bồi nàng tiền, đồ nhà quê căn bản là đền không nổi, mà lại Chu Trung xuất hiện để Lâm Lộ người một nhà mất hết mặt, cái này khiến nàng cao hứng phi thường. Cho nên thì không có ý định cùng đồ nhà quê đồng dạng tính toán. Chu Trung cho lão bà phát xong tin nhắn về sau, lại cho Tiêu Nguyệt gọi điện thoại. Chủ tịch, ngài có dặn dò gì? Tiêu Nguyệt nhận điện thoại, cung kính hỏi. Chu Trung trực tiếp đối nàng phân phó nói, chờ lát nữa Lâm Sâm quảng cáo công ty lại phái một cái gì phó tổng giám đốc đi qua, ngươi trực tiếp để cho nàng xéo đi. Chủ tịch, nếu như bọn họ hỏi nguyên nhân đâu? Tiêu Nguyệt mở miệng hỏi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, không có nguyên nhân. Để cho nàng xéo đi cũng là tốt, chủ tịch. Tiêu Nguyệt thật không hiểu rõ mới tới chủ tịch là cái gì tính khí, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Lâm ấm lái xe đi thẳng tới Tô Nam thợ may tập đoàn ký túc xá bên ngoài, xe bèn nỉ hướng cửa dừng lại, lập tức từ bảo an cung kính tới, cho Lâm ấm mở cửa. Lâm ấm dương dương đắc ý địa dẫm lên giày cao gót, đi vào Tô Nam thợ may tập đoàn cửa lớn, bộ kia cao ngạo bộ dáng tựa như một cái vừa đẻ trứng gà mái. Ta ước các ngươi chủ tịch ăn cơm. Dẫn ta đi gặp các ngươi chủ tịch. Lâm ấm đi thẳng tới tiếp tân, vây mặt hất hàm sai khiến mà đối với tiếp tân nhân viên phân phó nói. Mấy tên nhân viên đều hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này khí chẳng cường đại như thế, chẳng lẽ là đại nhân vật gì hay sao? Sau đó cũng là không dám thất lễ, mở miệng hỏi, nữ sĩ ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Lâm Ấm nhất thời không kiên nhẫn nói ra, nói nhảm, không có hẹn trước ta có thể tới sao? Không muốn chậm trễ ta thời gian thế nhưng là rất quý giá, các ngươi thường nổi sao? Chương 3523, tức giận Lâm Đoán. Thật xin lỗi, nữ sĩ, chúng ta lập tức liên hệ chủ tịch văn phòng thư ký. Mấy tên tiếp tân nữ nhân viên đều giật mình, cái này nữ nhân thật sự là quá lợi hại, bất quá bọn hắn cũng là một số viên chức nhỏ, đắc tội không nổi loại này có thể cùng các nàng chủ tịch ăn cơm đại nhân vật, tuy nhiên tâm lý không cao hứng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Tiếp tân nhân viên cầm điện thoại lên đánh cho Tiêu Nguyệt, Tiêu Nguyệt thư ký trưởng ngài khỏe chứ, nơi này có một vị Lâm Sâm quảng cáo công ty phó tổng giám đốc nói hẹn trước cùng chủ tịch cùng nhau ăn cơm. Tiêu Nguyệt lạnh giọng nói ra, trực tiếp để cho nàng lăn. Thiếu thư ký trưởng, ta không có nghe rõ. Tiếp tân nhân viên giật mình, nàng không phải không nghe rõ, chỉ là có chút không thể tin được, Tiêu Nguyệt vậy mà nói để cho nàng lăn. Tiêu Nguyệt lặp lại, chủ tịch nói để cho nàng lăn. Tiếp tân nữ nhân viên ánh mắt không gì sánh được đặc sắc nhìn về phía Lâm Đoán, có một loại muốn dương mi thổ khí cảm giác. Lâm Đoán nhìn thấy nhân viên cầm lấy điện thoại nhìn lấy chính mình, nhất thời tức giận mắng, ngươi chuyện gì xảy ra? Đến cùng đánh không có gọi điện thoại. Chậm trễ nữa lão nương thời gian, ngươi tin hay không lão nương để cho các ngươi chủ tịch đem ngươi bị khai trừ. Cái kia nhân viên có Tiêu Nguyệt cho lực lượng, nhất thời cũng không còn sợ Lâm Đoán, để điện thoại xuống lạnh giọng nói ra, chúng ta chủ tịch nói để ngươi lăn. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại muốn để cho ta lăn. Lâm Đoán nghe nói như thế nhất thời giận dữ, nàng Lâm Đoán là thân phận gì? Tại Lâm gia đây chính là thiên kim đại tiểu thư, là Lâm mãi mãi thích nhất cháu gái. Lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Nhân viên ưỡn ngực lên, không chút nào lộ e sợ nói, không sai, cũng là để ngươi lăn, đây là chúng ta chủ tịch nguyên thoại, ngươi muốn là còn dám nháo sự, ta liền để bảo an đem ngươi ném ra. Nói xong nữ nhân viên trực tiếp cửa đối diện bên ngoài bảo an hô, nữ nhân này nếu như muốn gây chuyện, các ngươi đem hắn ném ra, đây là chủ tịch mệnh lệnh. Bảo an nghe xong lời này cũng đều hào hào vây quanh, bọn họ cũng là đối Lâm Loan vô cùng bất mãn, vừa mới bọn họ đi cho Lâm Loan mở cửa xe. Lâm Loan cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản cũng không coi bọn họ là người nhìn. Lúc này có chủ tịch mệnh lệnh tại, bọn họ nhưng là cái gì cũng không sợ. Tiểu thư, mời không để cho chúng ta đối người đánh. Vừa bị Chu Trung đề bạt lên bảo an đội trưởng vặn cổ tay cười lạnh đối Lâm Loan nói ra. Lâm Loan cắn răng nghiến lợi nhìn lấy bọn hắn, biết tự mình một người khẳng định không phải đối thủ của bọn họ, lưu lại chỉ có thể ăn thiệt thòi, sau đó chỉ lấy bọn hắn uy hiếp nói, tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Nhìn ta không để cho các ngươi quản lý đem các ngươi bị khai trừ. Lâm Đoán nói xong giận đùng đùng rời đi công ty, sau đó lấy ra điện thoại đánh cho Lưu quản lý, Lưu Chính Hổ lúc này ngay tại trong phòng làm việc mình làm việc công. Trước kia loại sự tình này hắn cho tới bây giờ đều không chính mình làm, đều là giao cho mình trợ lý đi làm, hắn mỗi ngày nhiệm vụ cũng là khắp nơi đi xã giao, ăn chơi đàng điếm, tiêu giao khoái hoạt. Bất quá hôm nay mới tới chủ tịch đã đối với hắn có ý kiến, hắn cũng không dám lại tiếp tục gây sóng gió. Dự định chăm lo quản lý, làm việc cho tốt. Có thể tại Tô Nam thợ may làm quản lý, phần công tác này thế nhưng là kiếm không dễ, hắn cũng không muốn bị khai trừ. Lúc này tiếp vào điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện phía trên là Lâm Loan tên, Lưu Chính Hổ tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn vừa mới thế nhưng là nghe Tiêu Nguyệt nói, mới tới chủ tịch tựa hồ đối với Lâm gia có một ít ý kiến. Cái này hội Lâm Loan gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là có chuyện gì hay sao? Bất quá cái này Lâm Loan hình dạng dáng người còn cũng không tệ. Lưu Chính Hổ trước kia cùng nàng cũng có qua mấy lần gặp nhau, nghĩ đến đây là nghe điện thoại. Lưu ca, người ta là Loan Loan, ngươi còn nhớ rõ người ta sao? Lâm Loan ngồi tại xe Bentley bên trong, thanh âm vô cùng ỏn ẻn địa mở miệng nói ra. Lưu Chính Hổ vừa cười vừa nói, là Loan Loan muội muội, ta đương nhiên nhớ đến ngươi, ngươi như thế xinh đẹp đại mỹ nữ, ta làm sao có thể đem ngươi quên? Lâm Loan nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Lưu ca, người ta bây giờ đang ở công ty của các ngươi dưới lầu. Ngươi đến công ty của chúng ta dưới lầu làm cái gì? Lưu Chính Hổ nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi, mở miệng hỏi. Lâm Loan ủy khuất nói, người ta đã hẹn xong muốn mời các ngươi chủ tịch ăn cơm, có thể là vừa vặn ta đi vào về sau, công ty của các ngươi nhân viên, tiếp tân mấy cái kia, còn có bảo an, vậy mà để cho ta lan, thật sự là tức chết ta. Bọn họ vô pháp vô thiên sao? Liên chủ tịch nước cũng dám phá hư. Lưu Chính Hổ nghe đến đây chính là đầu đầy mồ hôi. Hắn nhưng là biết việc này. Chủ tịch chính miệng phân phó, Lâm Sâm quảng cáo công ty phái người đến, trực tiếp để bọn hắn lan. Sau đó lạnh giọng nói ra, Lâm Đoán, việc này ta có thể làm không, để ngươi lan, là chủ tịch ý tứ. Lâm Đoán nghe xong lời này, nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ ra vì cái gì Tô Nam thợ may chủ tịch để hắn lan, nũng nịu địa đối Lưu Chính Hổ nói ra, Lưu ca, ngươi liền giúp ta một chút, ta thật có việc gấp muốn gặp các ngươi chủ tịch, ngươi chỉ muốn giúp ta, buổi tối người ta mời ngươi ăn cơm, hội thật tốt cảm tạ ngươi. Lưu Chính Hổ trong lòng ngứa, khả năng đây là một lần cầm xuống Lâm Loan cơ hội, nhưng là hắn không thể dùng chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, chủ tịch đều đã mở miệng để cho nàng lan, hắn cái này thời điểm đi tìm chủ tịch cầu tình, há không phải mình muốn chết sao. Sau đó Lưu Chính Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, sự kiện này ca ca còn thật giúp không ngươi, ta cái này còn có một cái hội, trước hết dạng này. Nói xong Lưu Chính Hổ trực tiếp đưa điện thoại cho treo, không gì sánh được sợ không ngừng đập chính mình ngực, tâm lý quyết định về sau nhưng muốn cách Lâm Loan xa một chút. Lâm Loan nhìn thấy Lưu Chính Hổ hôm nay đưa điện thoại cho treo, nhất thời tức giận mắng, cái này lão xã hội đã dám treo lão nương điện thoại, đây là nhẹ bạn thế lực. Bất quá Lâm Loan nghĩ đến cái này thần sắc liền càng thêm ngưng trọng, liền Lưu Chính Hổ lão sắc quỷ cũng không chịu giúp mình. Nhìn đến cái này Tô Nam thợ may chủ tịch đối với Lâm gia rất có ý kiến, nghĩ đến cái này Lâm Loan cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể phát động xe bèn nhì về trước Lâm gia. Chu Trung cưới xe điện một đường hướng công ty đuổi, bởi vì xe điện vừa mới bị đụng hư, đã không cách nào mở điện, hoàn toàn cần nhờ chân đạp, mà lại bởi vì bị đụng hư duyên cớ, đạp lên đến đặc biệt cố hết sức. Chu Trung thở dài, nhìn đến cần phải cho bảo an bồi một chiếc xe mới đúng, vừa vặn lúc này đi ngang qua một nhà xe hơi 4S cửa hàng. Chu Trung nghĩ đến không bằng trực tiếp bồi hắn một chiếc xe hơi. Sau đó thì cưỡi xe điện đi vào 4S cửa tiệm, dừng xe lại về sau, Chu Trung đi vào sảnh triển lãm. Nhà này 4S cửa hàng là một nhà tổng hợp loại 4S cửa hàng, bên trong có các loại nhãn hiệu xe cộ. Chu Trung sau khi đi vào, chung quanh tiêu thụ đều làm không nhìn thấy hắn đồng dạng. Chu Trung rất im lặng đối một cái tiêu thụ hỏi, ta muốn mua xe người cũng không thấy. Tiêu thụ nhìn xem Chu Trung, trong mắt mang theo khinh bỉ. Bọn họ đều nhìn đến Chu Trung là cưỡi xe điện tiến đến, sau đó trực tiếp lạnh giọng nói ra, có lỗi với tiên sinh, chúng ta bây giờ là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, ngươi muốn mua xe thì trước chính mình nhìn xem, nếu là không mua lời nói, xin mời ngài rời đi. Chu Trung giận hỏng, đây là cái gì thái độ phục vụ, mà lại trong đại sảnh không phải một mình hắn đến mua xe, còn có rất nhiều người khác tại mua xe, bên cạnh bọn họ đều có tiêu thụ nhân viên tại giới thiệu. Chương 3524, đồ nhà quê mua xe. Không giống nhau Chu Trung chất vấn bọn họ, lúc này 4S trong tiệm lại tiến đến một nam một nữ, nam nhân 30 tuổi ra mặt, mặc lấy một thân thẳng Âu phục, xem ra rất là coi như lớn lên đẹp trai, hơn nữa nhìn hắn khuôn mặt tựa hồ còn có một số hôn huyết cảm giác. Mà tại nam nhân bên người theo nữ nhân dáng người mỹ lệ, một đầu gợn sóng đại tóc ăn, 10 phần là cái mỹ nữ. Hai người vừa tiến đến, tiêu thụ trực tiếp thì ném Chu Trung, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, bởi vì nàng nhìn thấy trên người nam nhân kia xuyên qua. Là năm nay kiểu mới nhất ạ mạn nì Âu phục. Mà nữ nhân đôi giày kia cùng túi sách cũng đều là quốc tế nhãn hiệu lớn hàng xa xỉ, xem xét cũng là kẻ có tiền. Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi đi vào vốn 4S cửa hàng. Chúng ta 4S cửa hàng là toàn bộ Tô thành phố thậm chí là toàn bộ Giang Nam khu vực lớn nhất một nhà 4S tập hợp cửa hàng. Không quản các ngươi muốn mua cái gì xe, chúng ta nơi này đều có. Nam tử nhất thời vừa cười vừa nói. Ta chính là nghe nói các ngươi cái này 4S trong tiệm một bên xe toàn, mà lại ta còn biết, các ngươi cái này 4S cửa hàng sau lưng thế nhưng là có Yến gia cổ phần, cho nên ta mới đến đây trông xe. Ta hôm nay muốn mua một cỗ hơn 1 triệu xe, mở ra chơi chơi. Nữ tiêu thụ nghe xong, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nam nhân, mua một cỗ hơn 1 triệu xe, vẫn chỉ là chơi đùa, cái này xem xét cũng là cái người giàu có. Chỉ cần có thể để hắn ở trong tay chính mình mua xe. Tháng này nàng liền có thể phân đến không ít trích phần trăm. Chu Trung ở một bên nhìn lấy sinh khí, nàng không phải mới vừa nói hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa sao. Làm sao chính mình không tiếp đãi, chạy đi tiếp đãi người khác. Mà lại cái này tiến đến một nam một nữ còn có một người quen cũ, cái kia nữ nhân xinh đẹp chính là Lâm Lộ bạn thân bốn tại thoải mái. Mà lúc này tại thoải mái cũng nhìn đến Chu Trung, nhất thời lạnh giọng hỏi, Chu Trung, ngươi tới đây làm gì? Đây là xe hơi 4S cửa hàng không bán xe chạy bằng điện. Bên cạnh nam nhân nhìn Chu Trung liếc một chút, gặp Chu Trung mặc lấy một thân hàng vỉa hè, xem xét cũng là một cái không có tiền tiểu ma cạp đông, tại là đối với thoải mái nghi hoặc hỏi, thân ái, ngươi biết cái này người. Tại thoải mái rất là xem thường nói ra, hắn cũng là một cái đất điểu ti, là ta tốt bạn thân Lâm Lộ một cái người theo đuổi. Nói xong, tại thoải mái đem ngày đó tại trên đường cái, Chu Trung cưới xe chạy bằng điện truy lý lộ sự tình nói một lần. Bên cạnh nam người nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Ta còn lần đầu nghe nói có loại này không biết xấu hổ người, ngươi cùng ta nói qua ngươi tốt bạn thân Lâm Lộ, đó là Lâm gia thiên kim đại tiểu thư. Vẫn là Lâm Sâm quảng cáo công ty nữ tổng giám đốc, đây chính là nữ thần cấp bậc nhân vật, hắn một cái cơi phá xe điện nghèo điểu ti, lại còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nói xong, nam tử lại đúng Chu Trung hỏi, đúng, ta nhìn bên ngoài ngừng lại một cỗ phá xe chạy bằng điện, không phải là ngươi đi. Chu Trung gật đầu nói, đúng, kia chính là ta. Nam lấy nhất thời không muốn lại để ý tới Chu Trung, loại này người cùng hắn căn bản thì không cùng một đẳng cấp người, tại thoải mái cười lạnh một tiếng, nghĩ đến trước đó Chu Trung vậy mà cố ý đùa nghịch nàng, trong nội tâm nàng thì không gì sánh được tức giận. Đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, đây là bạn trai ta, theo nước Mỹ du học trở về A Bờ Cờ, hôm nay liền muốn nhận chức kiến ra dưới cờ đại hình thương nghiệp tập đoàn, nhân phó quản lý, cho nên chúng ta tới mua chiếc xe. Chu Trung A một tiếng, đối hai người không có hứng thú gì, mà chính là đối với vừa rồi cái kia nữ tiêu thụ hỏi, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ta trước tiến đến, ngươi không giới thiệu cho ta xe, mà chạy tới cho bọn hắn giới thiệu. Nữ tiêu thụ mắt trong mang theo một tia khinh thường, ngữ khí thì là vô cùng chấn định nói, tiên sinh, ngài sau khi đi vào cũng không nói ngài muốn mua xe, ta chỉ là cho là ngươi muốn tùy tiện nhìn xem, rốt cuộc chúng ta nơi này xe giá cả cũng không vừa, 300.000 phía dưới xe chúng ta nơi này là không bán. Chu Trung còn là sống khí, đối nàng hỏi, bọn họ tiến đến cũng không nói muốn mua xe A. Không giống nhau tiêu thụ nói chuyện, tại thoải mái ABC bạn trai thì cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, tiểu điểu ti, ngươi có hay không điểm tự mình hiểu lấy, ngươi là thân phận gì, chúng ta là thân phận gì. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được chuyện gì xảy ra, ngươi nếu là không mua xe thì đi nhanh lên, không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ. Chu Trung biến sắc, lạnh giọng nói ra, ta đi, mua cái xe còn cho ngươi mua cao trào, ai nói ta không mua xe, ta chính là đến mua xe, các ngươi cái này tiệm nát đến cùng còn bán hay không xe. Tại thoải mái A Bờ Cờ bạn trai, hướng thẳng đến bên cạnh một cô yết giá 130.000 hốt chờ kèn đi qua, sau đó mở miệng nói ra, chiếc xe này cũng không tệ, ta dự định mua nó. Sau đó quay đầu cười lạnh đối bên cạnh Chu Trung hỏi, tiểu ma cà đông, ngươi mua cái gì xe? Xe chung quanh đã vây mấy cái hắn đến mua xe người, đều muốn đến xem náo nhiệt, bởi vì trên mặt nổi nhìn, Chu Trung cùng A Bờ Cờ, cũng không phải là một cái cấp bậc người. Một người mặc một thân hàng vỉa hè, giống là thằng hề mở dạng, đứng tại hoa lệ 4S cửa hàng phát triển xe trong đại sảnh, mà một cái khác thì là một thân Armani Âu phục, đứng tại hốt chờ kèn bên người. Người sáng suốt đều có thể rõ ràng nhìn ra được, mặc lấy hàng vỉa hè tiểu điểu ti, cùng người ta mặc lấy Armani A Bờ Cờ khiêu chiến, quả thực cũng là tự lấy nhục, không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân viên bán hàng càng là bắt đầu nịnh bợ lên A Bờ Cờ, trực tiếp đối Chu Trung dễ cợt nói, tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên, theo cái này đi ra ngoài xoay trái, cũng chính là mấy trăm mét khoảng cách, thì có bán xe chạy bằng điện. Chỗ đó mới thuộc về ngươi. Chúng ta nơi này xe cộ, ngươi liền một cái lốp xe chỉ sợ cũng mua không nổi, đừng nói là tiền sinh bên người đài này cậy ẻn. Hôm nay liền nói ngươi mua một cỗ 500.000 xe, ta đều có thể quỳ xuống để ý tới ngươi kêu ba ba. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Nữ tiêu thụ không gì sánh được tin tưởng vững chắc nói ra, xác định, ngươi mua được sao? Đồ nhà quê. Nữ tiêu thụ đối Chu Trung loại này người không gì sánh được khinh bỉ, nghèo không phải ngươi sai, nghèo còn ra tới trang bức thì ngươi sai rồi. Chu Trung tại sảnh triển lãm bên trong nhìn một vòng, sau đó hướng thẳng đến bên trái đi đến, tại sảnh triển lãm bên trái nhất, ngừng lại hai chiếc xe. Một cỗ là giá trị 5 triệu làm bùa hủa ý nỉ xe đua, mặt khác một cỗ thì là BMW công ty sinh BMW bài vùng núi Việt giã xe đạp, giá trị 50.000 khối tiền. Mọi người nhìn thấy Chu Trung hướng bên kia đi, trực tiếp muốn chính là... Đống đất đây là chạy xe đạp đi, bởi vì căn bản không có người sẽ nghĩ tới một cái đồ nhà quê, sẽ muốn mua một cỗ siêu xe, đây không phải nói chuyện viển vông sao. Nữ tiêu thụ trực tiếp cười lạnh nói, đồ nhà quê, tiệm chúng ta trong kia cỗ xe đạp ngươi cũng mua không nổi, cái kia cỗ xe đạp thiết giá là 50.000 khối. Chu Trung vừa cười vừa nói, ai nói ta muốn mua cái này xe đạp? Ta muốn mua là nó. Nói, Chu Trung trực tiếp đánh lái làm bùa hựa in y cửa xe ngồi vào đi. Nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt, tên nhà quê này còn thật dám chọn, vậy mà tuyển một cô hơn 5 triệu làm bùa hựa in y. Đồ nhà quê, ngươi đi ra cho ta, có biết hay không xe này bao nhiêu tiền? Ngươi muốn là ngồi xấu, ngồi bẩn, ngươi thường nổi sao? Nữ tiêu thụ nhìn thấy Chu Trung vậy mà ngồi vào làm bùa hựa in y trong xe, nhất thời thì chạy tới, mặt mũi tràn đầy nộ khí địa đối Chu Trung hô đến. Chương 3525, Chu Thiếu. ABC cùng tại thoải mái cũng đi tới đối Chu Trung cũng nói, Chu Trung, ngươi còn muốn hay không điểm mặt, xe này là ngươi có thể ngồi sao? Cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì. Coi như đem ngươi nhà bán táng ra bại sản, một cái hạt bụi đều không thừa, cũng mua không nổi xe này 4 cái lốp bánh xe, thật sự là không biết xấu hổ. Loại xe này ngươi cũng dám ngồi, ngay cả ta đều chỉ lái một xe hơn 1 triệu Porsche, ngươi còn muốn lái làm bùa hùa in y. Nữ tiêu thụ lúc này trực tiếp đi tìm ngoài cửa bảo an, các ngươi cho ta coi chừng hắn, ta hiện tại thì báo động, để cảnh sát đem hắn bắt lại, hắn y phục kia bẩn như vậy, khẳng định đem chúng ta xe cho ngồi bẩn thỉu. Làm bùa hùa in y chủ tọa ghế dựa thế nhưng là thuần da ghế dựa, chỉ là thanh tẩy một lần, thì phải hao phí tốt mấy chục ngàn khối tiền, hôm nay ngươi nếu là không giao tiền, cũng đừng nghĩ đi. Một đám bảo an khí thế hung hăng trực tiếp đem làm bùa hùa y nỉ xe cho vây quanh, tại thoải mái đứng một bên, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, cảm thấy đặc biệt hả giận. Đồ nhà quê trước đó lại còn dám đùa nàng, hiện tại liền để ngươi xem một chút chọc tới bản tiểu thư xuống tràng. Đúng lúc này, 4S ngoài tiệm một đoàn người đi tới, cầm đầu, là một tên 40 đến tuổi trung niên nhân, mặc lấy một thân trang phục chính thức, nhìn thấy 4S nơi này vì nhiều người như vậy, mở miệng hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Nữ nhân viên bán hàng cùng bảo an nhìn thấy người này, sắc mặt ào ào đại biến, không gì sánh được cung kính nói ra, Tổng Giám Đốc, nơi này có một cái đồ nhà quê đang nháo sự tình, đem làm bùa hùa y nỉ ghế rửa cho ngồi bẩn. Chúng ta ngay tại hướng hắn muốn tiền bồi thường, quản lý ngài yên tâm, nếu là hắn không cho ta, ta lập tức đi báo động. Quản lý không nói chuyện, mà chính là hướng về làm bùa hùa y nỉ ghế rửa cái kia nhìn một chút, mà cái này liếc một chút, kém chút dọa đến hắn dùng mình bốn đây không phải là Chu Trung Chu đại thiếu sao. Nhà này 4S cửa hàng, là Yến nhà sản nghiệp, tại Yến gia tất cả sản nghiệp bên trong là thuộc về loại kia thấp nhất cấp bậc, làm cho này nhà 4S cửa hàng quản lý, hắn vốn không có tư cách trực tiếp đi hướng Yến gia báo cáo công tác sự vụ. Tại hắn mặt trên còn có mấy cái cấp trên lãnh đạo, bất quá xảo là, hai ngày trước Yến gia một vị thiếu gia muốn đổi một cái xe mới, để hắn đem xe trực tiếp cho đưa đi Yến gia. Sau đó hắn thì lái xe đi Yến gia, cái này với hắn mà nói đây là một loại vinh hạnh, mà tại Yến gia, hắn nhìn đến một màn kinh người. Giang Nam khu vực đệ nhất đại gia tộc Yến gia gia chủ, vậy mà đối một cái 20 đến tuổi thanh niên không gì sánh được cung kính, bộ dáng kia, lúc đó hắn đều dọa sợ, tâm lý không ngừng đang suy đoán người thanh niên kia đến cùng là thân phận gì. Hắn trả vụng trộm hỏi một cái Yến gia hạ nhân chỉ là nói cho hắn biết, cái này người là liền bọn họ gia chủ đều muốn không gì sánh được cung kính người, là thân phận gì, không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể phỏng đoán. Mà hắn vạn lần không ngờ, hôm nay vậy mà tại chính mình 4S cửa hàng nhìn thấy vị đại nhân vật này, mà lại chính mình bảo an còn bắt hắn cho vây quanh. Quản lý dọa đến run chân, kém chút ngồi dưới đất, vội vàng mặt mũi tràn đầy kích động hướng về Chu Trung đi qua, nhạc quản lý ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Tại thoải mái ABC bạn trai, nhìn thấy nhạc quản lý tới, sắc mặt nhất thời vui vẻ, cái này 4S cửa hàng là Yến nhà sản nghiệp, mà hắn lập tức muốn đi nhận chức công ty cũng là Yến nhà sản nghiệp, cho nên lẫn nhau trước kia cũng là gặp qua một lần. Lúc này thấy đến nhạc quản lý tới, hắn còn tưởng rằng nhạc quản lý là đến cùng hắn chào hỏi, sau đó trực tiếp nên đón, vươn tay, muốn cùng nhạc quản lý nắm tay. Mà nhạc quản lý lúc này sợ hãi trong lòng, sợ đắc tội Chu Trung trêu ra đại họa, chỉ muốn nhanh đi cho Chu Trung bồi tội tạ tội, trước mặt đột nhiên cản qua tới một người, nhất thời không kiên nhẫn hỏi, ngươi là ai? ABC sững sờ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, nhạc quản lý thật là quý nhân nhiều chuyện quên, chúng ta vừa mới đã gặp mặt. Lập tức ta muốn nhận chức Yến ngôi sao tập đoàn bộ tổng giám đốc chức vị. Bên cạnh tại thoải mái nhìn thấy chính mình bạn trai cùng 4S cửa hàng tổng giám đốc đều quen như vậy, mang trên mặt đắc ý thần sắc, không gì sánh được ngạ mạn. Bên cạnh nhân viên bán hàng cũng là tâm lý may mắn, còn tốt chính mình mới vừa rồi không có đắc tội hai người kia, bọn họ cùng tổng giám đốc đều biết, muốn là đắc tội bọn họ, chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Thế mà để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới là... Nhạc quản lý trực tiếp một tay lấy tại thoải mái ABC bạn trai cho đẩy ra, thật sao? Tránh ra khác cản đường. Nói xong nhạc quản lý bước nhanh đi vào làm bùa hùa y nỉ tiến trước, 90 độ cúi đầu, không gì sánh được cung kính đối Chu Trung kêu lên, Chu Thiếu, ngài tốt. Chu Trung một mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi, ta biết ngươi sao? Nhạc quản lý đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Chu Thiếu, trước đó tại Yến gia may mắn gặp qua ngài một mặt, Chu Thiếu, ngài thân phận như vậy muốn cần dùng xe. Nói một tiếng, ta liền đem xe đưa cho ngài đi qua, làm gì làm phiền ngài tự mình đến một chuyến. Nhạc quản lý lúc này nụ cười trên mặt, vậy liền giống như là từ Hy Hoàng Thái Hậu bên người tiểu thái giám mở dạng, đối Chu Trung không gì sánh được cung kính, xung quanh người khác nhìn đều là trừng lớn mắt hạt châu, không gì sánh được chi chấn kinh. Nhạc quản lý là thân phận gì? Không nói trước hắn sau lưng người nhà họ Yến chống đỡ, dù là thì sạch nói cái này một cái 4S cửa hàng. Cũng đủ để cho nhạc quản lý thân phận tại toàn bộ Tô thành phố đều có một chỗ cắm rủi. Mà lại nhà này 4S cửa hàng thế nhưng là mắt xích, Giang Nam khu vực mười mấy cái trong thành thị đều có bọn họ 4S cửa hàng, nhạc quản lý làm sao lại đối cái này, xem ra giống đồ nhà quê giống như tiểu tử cung kính như thế đâu. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, ta lại không phải là không có tay không có chân, mua cái xe, còn cần các ngươi cho đưa tới cửa, ngươi là nơi này tổng giám đốc. Nhạc quản lý liên tục gật đầu nói ra, đúng, ta là nhà này 4S cửa hàng tổng giám đốc Nhạc Sông Đỏ. Chu Trung gật gật đầu nói, ngươi danh tự còn thật có ý tứ, cha ngươi cùng mẹ ngươi có phải hay không rất sùng bái Nhạc Phi. Nguyệt Sông Đỏ ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói ra, là Chu Thiếu, nhà chúng ta là Nhạc gia ngoại thất không biết bao nhiêu đời thứ 5 người, cha ta nói trước kia chúng ta còn có gia phả. Chỉ bất quá về sau chúng ta nâng nhà di chuyển dọn đi, về sau thì cùng gia tộc người bên trong không có liên hệ. Chu Trung không khỏi xem trọng cái này Nhạc quản lý liếc một chút, không nghĩ tới hắn vẫn là Nhạc tướng quân đời sau, đây chính là người người kính ngưỡng đại anh hùng. Được, chiếc xe này ta muốn. Chu Trung vỗ làm bổ vừa in y, đối Nhạc quản lý nói. Nhạc quản lý lập tức gật đầu nói, Chu Thiếu, ngài chờ một lát, ta lập tức đi ngay cho ngài làm thủ tục, đài này xe coi như là ta hiếu kính cho ngài. Chu Trung nhìn cái này Nhạc quản lý liếc một chút, thỏa mãn nói ra, tiểu tử ngươi vẫn rất biết xử lý, chuyện này ta ghi nhớ. Nhạc quản lý tâm lý đại hỉ, Chu Trung có thể nói như vậy, thì chứng minh không có giận hắn, hơn nữa còn đem sự kiện này cho để tâm bên trong, về sau muốn là cùng Yến gia gia chủ tùy tiện nhắc tới một miệng, vậy hắn tiền đồ có thể thì bất khả hạn lượng. Chương 3526, Tam Tiểu Thư. Nhạc quản lý, ngươi biết đồ nhà quê. Tại thoải mái bạn trai mặt mũi tràn đầy không dám tin chỉ Chu Trung hỏi. Nhạc quản lý nhất thời lạnh giọng đối quát lớn, ngươi làm sao đối xung quanh ít nói chuyện đâu. Chu Thiếu thế nhưng là ta khách quý. Tại thoải mái bạn trai An Giác lúc này cười nhạo nói, nhạc quản lý, ngươi tại cùng ta nói đùa à, hắn là thân phận gì. Bất quá chỉ là một cái đồ nhà quê, làm sao có thể là ngươi khách quý, ngươi có phải hay không nhận lầm người. Nhạc trải qua bên trong nhất thời biến sắc, tâm lý đem An Giác mắng 18 khắp ngu ngốc, thật sự là không biết Chu Trung thân phận, vậy mà dám nói như vậy Chu Thiếu, nhìn đến tiểu tử này chết chắc. An Giác, ngươi bây giờ lập tức cho Chu Thiếu xin lỗi. An Giác nhất thời run rẩy một chút, mà lúc này những người chung quanh đều là cầm rất quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Trước đó bọn họ xem náo nhiệt, chủ yếu nhìn là Chu Trung, coi Chu Trung là thành một tên hề một dạng, cung cấp bọn họ giễu cợt. Mà bây giờ nội dung cốt truyện đảo ngược, Chu Trung thành trêu đùa tiểu xỉu người, mà An Giác thành tiểu xỉu. Dạng này tương phản để An Giác tâm lý tiếp nhận không, thẹn quá hóa giận, mà tại thoải mái cũng là ở bên cạnh thêm mắm thêm muối đối An Giác giật dây nói, thân ái, ngươi không cần sợ hắn. Các ngươi đều là cho Yến gia làm sự tình, hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho ngươi. Ta nhìn cái gì Nhạc trải qua bên trong, không chừng có nhược điểm gì bị Chu Trung cho bắt được, cho nên mới đối Chu Trung tên nhà quê này khách khí như thế, bằng không chỉ bằng hắn thứ gì. An Giác nghe xong lời này, cũng là liên tục gật đầu, đối Nhạc quản lý lạnh giọng nói ra, Nhạc quản lý, ngươi là 4S cửa hàng quản lý, mà ta cũng sẽ lập tức nhận chức đến Yến gia dưới cờ tập đoàn. Tuy nhiên ta là phó quản lý, nhưng chúng ta cấp bậc chênh lệch cũng không lớn, ngươi có quyền gì đến ra lệnh cho ta. Nhạc quản lý thần sắc âm trầm như nước, tựa như là An Giác nói, hai người bọn họ cấp bậc không kém nhiều, mà lại cũng không phải một cái hệ thống, hắn không có cách nào đi mệnh lệnh An Giác làm cái gì. Nhưng là nghĩ đến phía sau mình thế nhưng là có Chu Trung làm núi dựa lớn, nhạc quản lý nhất thời lực lượng thăng lên. Đối với chung quanh bảo tiêu, bảo an phân phó nói, cái này người dám ở chúng ta 4S trong tiệm một bên náo sự, còn đắc tội chúng ta khách quý, để hắn cho chúng ta khách quý Chu Thiếu xin lỗi, nếu như hắn không chịu, các ngươi liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Một đám bảo tiêu được đến quản lý mệnh lệnh, ào ào đem An Giác cho vây quanh, An Giác giận tím mặt, chỉ nhạc quản lý mắng, ngóa, ba, ngươi còn thật đem ngươi trở thành chuyện. Đúng hay không? Ngươi không phải liền là một cái 4S cửa hàng quản lý sao? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là cùng Yến gia Tam tiểu thư nhận biết, Yến gia Tam tiểu thư, thế nhưng là ta tẩu tử. Nhạc trải qua bên trong nghe nói như thế, tâm lý hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới An Giác lại còn nhận biết Yến gia Tam tiểu thư, nếu như là như thế tới nói, hắn nhưng là vạn vạn đắc tội không nổi. Quay đầu nhìn xem Chu Trung, nghĩ đến ngày đó hắn là tận mắt nhìn đến Yến gia gia chủ đối Chu công không gì sánh được cung kính. Tâm cắn răng một cái chỉ có thể đánh cược một lần, sau đó chú ý An Giác, lạnh giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi biết người nào, hôm nay đều phải đến cho Chu Thiếu xin lỗi. An Giác không nghĩ tới chính mình cũng chuyển ra Yến gia Tam tiểu thư, cái này nhạc quản lý còn dám cùng chính mình khiêu chiến, thần sắc dữ tợn hung ác vừa nói, tốt, nhìn ta hôm nay để ngươi quỳ xuống đến nói xin lỗi ta. Nói, An Giác lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại gọi người, ở trong điện thoại đem bên này sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Để điện thoại di động xuống về sau, cười lạnh nói, nhạc quản lý, ngươi liền đợi đến hôm nay quỳ xuống cho ta, kêu ba ba đi. Tại thoải mái ở một bên cũng là theo lấy không gì sánh được ra vẻ lên. Đối Chu Tổng dễ cực nói, đồ nhà quê, ngươi bây giờ muốn là chịu cho cô mãi mãi ta nói xin lỗi, cô mãi mãi còn có thể tha thứ ngươi, bằng không chờ một chút, cô mãi mãi nhất định khiến ngươi theo cái này 4S trong tiệm một bên quỷ bỏ ra ngoài đi. Nói thật, nhạc quản lý lúc này còn thật có chút tâm hỏng, tuy nhiên hắn ngày đó nhìn đến từ trên xuống dưới nhà họ Yến đều đối Chu Trung rất cung kính, nhưng rốt cuộc Chu Trung đến cùng là thân phận gì, hắn cũng không biết. Mà An Dắt thế nhưng là chân thật nhận biết Yến gia Tam tiểu thư, nếu như chờ một chút Tam tiểu thư đến, không nể mặt Chu Trung, hắn 4S cửa hàng quản lý đoán chừng cũng chính là làm đến đầu. Bên cạnh nữ tiêu thụ tại 4S cửa hàng quản lý đến về sau, thì đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, ở bên cạnh run không ngừng, lúc này thấy đến sự tình tựa hồ có chuyển cơ, nhất thời cũng là đứng ra. Đối nhạc quản lý nói, nhạc quản lý, tiểu tử này rốt cuộc là ai, ngài có thể tuyệt đối không nên vì như thế một cái đồ nhà quê, đắc tội Yến gia Tam tiểu thư. Nhạc quản lý lúc này tâm càng phiền, thì đối nàng thấp giọng quát lớn, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi sự tình chờ qua sau lại cùng ngươi tính toán. Nữ tiêu thụ quản lý nhất thời đến tính khí, lạnh giọng nói ra, nhạc quản lý, ngươi cũng đừng nói ta không có khuyên qua ngươi, chờ một chút, Tam tiểu thư nếu tới, nói không chừng ngươi cái này quản lý vị trí, sau này sẽ là ta. Nói dương dương đắc y đi đến An Dắt bên người, mặt mũi tràn đầy lịnh hót vừa cười vừa nói, An tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đám này đổ nhà quê chấp nhặt. Ngài là ai, thân phận ngài như thân phận tôn quý như thế, liền Tam tiểu thư đều biết, các loại Tam tiểu thư đến về sau, bọn họ liền đợi đến quỳ trên mặt đất khóc lấy hướng ngài cầu xin tha thứ đi. An Dắt đối nữ tiêu thụ phi thường hài lòng, không gì sánh được hào khí nói ra, ngươi rất không tệ, các loại Tam tiểu thư đến, ta sẽ hướng nàng nói rõ tình huống, sau này nhà này 4S cửa hàng quản lý cũng là ngươi. Nữ tiêu thụ nghe xong lời này kém chút thì quỳ xuống cho An Dắt kêu ba ba, An tiên sinh, rất đa tạ ngài, sau này ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu, chỉ cần là ngài một câu, mặc kệ làm cái gì ta đều nguyện ý đi làm. Nói, nữ tiêu thụ còn rất dụ hoặc đĩnh đĩnh chính mình sung mãn lồng ngực, một cử động kia để bên cạnh tại thoải mái rất là bất mãn, này làm sao còn tới chạy tới một cái cướp được đâu. Tại là ôm An Dắt cánh tay, đối nữ tiêu thụ biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Chu Trung ngồi tại làm bùa hửa y nỉ phía trên, nhìn lấy mấy người này tại cái này đùa nghịch tên dở hơi, cười lạnh nói, đừng nói ta không cho ngươi nhóm gọi người cơ hội, một cái Tam tiểu thư có đủ hay không? Không đủ lời nói, các ngươi tiếp tục gọi, ta hôm nay chờ ở tại đây, nhìn xem các ngươi làm sao để cho ta quỳ theo cái này bỏ ra ngoài đi. Trung quanh xem náo nhiệt người, cái này hội liền xe đều không mua, cảm thấy hôm nay đi ra lần này là đi ra giá trị, không nghĩ tới một cái tiểu đống đất nhỏ tử. Liền Yến gia Tam tiểu thư đều có thể cho kinh động đến. Yến gia tại toàn bộ Giang Nam khu vực, vậy cũng là tuyệt đối vương giả, riêng là Trịnh gia cùng Tề gia bị Yến gia chỉnh ngã về sau, có thể nói Yến gia bây giờ đang ở Giang Nam khu vực nói chuyện, đó là đã nói là làm, thật sự thổ hoàng đế. Yến gia Tam tiểu thư, vậy coi như là công chúa, một câu liền có thể định đoạt một cái nhân sinh giết đại quyền, thậm chí là một số tư sản mấy ngàn ức công ty nhỏ, Tam tiểu thư một câu cũng có thể để xí nghiệp lập tức đóng cửa. Mà tên nhà quê này cũng dám đắc tội Tam tiểu thư người, chờ một chút, khẳng định sẽ bị Tam tiểu thư ngược đến vô cùng thê thảm. Một đám người các loại ước chừng có thể có 15 phút đồng hồ, 4S ngoài tiệm, một cỗ hỏa hồng sắc phe ra gì, tại một cái xinh đẹp vùng đuôi phía dưới dừng lại, tiếp lấy đằng sau lại đuổi tới đến một cỗ màu đen Land Rover Range Rover. Chương 3527, tiếp khách. Bốn tên cao lớn vạm vỡ bảo tiêu xuống xe, cung kính mở ra phe ra gì cửa xe. Yến gia Tam tiểu thư dẫm lên một đôi nhấp nháy tỏa ánh sáng 7 màu giày cao gót đi xuống xe. Nhất thời thì có người nhận ra đây là năm nay nước Pháp một vị thế giới nổi tiếng thiết kế sư thiết kế kiểu mới giày cao gót, tại Paris tuần lễ thời trang phía trên bị lên ào ào đến 5 triệu euro giá cao, không nghĩ tới sau cùng lại bị Tam tiểu thư cho mua lại. Yến gia Tam tiểu thư đến, 4S cửa hàng sảnh triển lãm bên trong tất cả mọi người đều tự động nhường ra một lối đi, không gì sánh được cung kính đứng ở một bên. Tại bốn tên bảo tiêu chen chúc giới, Yến Tử Tử thần sắc không gì sánh được cao ngạo địa đi tới, tại bên cạnh nàng còn theo một tên xem ra cùng An Dắt không chênh lệch nhiều hôn huyết thanh niên, xem xét cũng hẳn là một cái hải ngoại trở về ABC. Dìm! Ta tại cái này! An Dắt đối với An Nhiễm Nhiễm bên người nam tử mời đến. Cái kia dìm đi tới, rất là phách lối mà hỏi thăm, Dắt, là ai chọc giận ngươi? Nhìn ta không đánh gậy khác chó chân. Có Yến gia Tam tiểu thư cho hắn chỗ dựa, hắn có 10 đủ lực lượng nói ra như thế tới nói. An Dắt trong nháy mắt ra vẻ lên, chỉ Chu Trung nói ra, chính là cái này tiểu ma cạp đông, ngươi cho ta đánh đoạn khác chó chân, ta để hắn quỳ theo cái này bỏ ra ngoài đi. Dìm nghe xong, nhất thời vui, cười lạnh nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền đánh đoạn khác chó chân, sau đó quay đầu hướng Yến Từ Từ sau lưng bảo tiêu phân phó nói, bốn người các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Nếu là hắn dám phản kháng, vậy liền đem hắn hai đầu tay chó cũng cùng nhau đánh gãy. Bốn tên bảo tiêu đáp một tiếng, đi theo hắn cùng một chỗ liền muốn nào tới. Nhưng vào lúc này, Yến Tử Từ đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Dìm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quay đầu ôn nhu hỏi, thân ái, làm sao? Các loại ta giao hấn hết tiểu ma cạp đông, ta lại cẩn thận cùng ngươi đi dạo phố, có được hay không? Yến Tử Từ căn bản cũng không có để ý đến hắn, vung tay một bàn tay quất vào Dìm trên mặt, cái này một chút, Dìm cái này trực tiếp mắt trợn tròn, thân ái, ngươi vì cái gì đánh ta? Yến Tử Từ không để ý đến, bước nhanh đi đến trước cửa xe, đối với Chu Trung cung kính hô, Chu thiếu, ngài làm sao tại cái này? Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Yến Tử Từ, biết hắn là Yến gia gia chủ cháu gái, trước đó tại Yến gia cũng không chỉ gặp mặt qua một lần. Ngươi tốt đã Tam tiểu thư, thẳng uy phong mà. Chu Trung cười híp mắt đối Yến Tử Từ nói ra. Yến Tử Từ hoảng sợ khuôn mặt nhỏ trà sạch, cười khổ nói, Chu thiếu, ngươi thì tha ta à, ở trước mặt ngươi, ta nào dám phong cảnh. Người chung quanh lúc này há to mồm, đều có thể ăn 4-5 cái trứng luộc nước trà. Đây là cái gì tình huống? Yến gia Tam tiểu thư vậy mà cũng đối tên nhà quê này cung kính như thế, cùng vừa mới nhạc quản lý không có sai biệt, thậm chí so nhạc quản lý còn muốn cung kính. Bọn họ đều cảm thấy khẳng định là mình buổi sáng hôm nay rời giường phương thức lên sai, cần phải một lần nữa tìm một chỗ nằm xuống lại, một lần nữa lên, cái thế giới này là điên sao. An Giác cùng Dìm cũng là nhìn mắt trợn tròn, không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, Chu Trung không phải liền là một cái đồ nhà quê sao. Làm sao liên tiếp có người đều đối với hắn khách khí như vậy, cung kính, giống như rất sợ hãi hắn bộ dáng. Thế nhưng là Yến gia Tam tiểu thư bọn họ thế nhưng là biết, Yến gia tại toàn bộ Giang Nam khu vực đều là đã nói là làm tồn tại. Nữ tiêu thụ kém chút ngất đi, vốn cho là mình tiền đồ vô lượng, kết quả phát hiện mình tử kỳ đến. Lúc này nhạc quản lý là cao hứng nhất người, liền Tam tiểu thư đều đối Chu Trung như thế cung kính, cái kia không cần phải nói hắn thành công, cái này Chu Trung quả nhiên là một cái không được đại nhân vật. Mà tại thoải mái tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, Chu Trung không phải liền là một cái cưới xe chạy bằng điện, truy lâm lộ đổ nhà quê sao. Hắn làm sao có thể là đại nhân vật gì đâu. Yến Tử Từ tự nhiên nhìn ra chung quanh những thứ này người cái kia chấn kinh thần sắc, trong lòng nhịn không được mắng các ngươi đám này ngu ngốc. Căn bản không biết Chu Thiếu đến cùng có như bức giường nào. Đừng nói là ta, thì liền gia gia của ta đều muốn đích thân cho Chu Thiếu bưng trà rót nước, trước kia Trịnh gia cùng Tề gia vốn là cùng ta Yến gia đồng dạng thế lực cường đại tồn tại. Bởi vì Chu Thiếu một người diệt đi hai nhà này, mới có ta Yến gia bây giờ xưng bá Giang Nam khu vực cục diện. Dạng này ngoan nhân cũng là các người đám này đổ bỏ đi có thể đắc tội sao. Dìm lúc này vẫn có chút khó có thể tự tin, đi tới ôn nhu đối Yến Tử Từ nói ra, Tử Từ, ngươi có phải hay không bị tiểu tử này bắt lấy nhược điểm gì, dùng cái này đến uy hiếp ngươi. Ngươi đừng sợ, ngươi nói ra đến, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi giáo huấn hắn. Yến Tử Từ lại là một vả quất lên, nổi giận nói, Dìm, hiện tại ngươi có thể xéo ngay cho ta, từ nay về sau chúng ta hai cái đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Vì cái gì, thân ái? Thì bởi vì tên nhà quê này sao? Lớn mật. Yến Tử Từ giận tím mặt, trực tiếp đối bảo tiêu phân phó nói, cho ta đem hắn kéo ra ngoài, hung hăng đánh một trận. Bảo tiêu trực tiếp tới đem Dìm cầm lên đến, ném ra 4S cửa hàng, sau đó đối với Dìm một trận đạp, cái kêu kêu thê lương thảm thiết âm thanh, toàn bộ sảnh triển lãm bên trong tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, tất cả đều hít sâu một hơi. Yến Tử Từ ánh mắt liếc nhìn một vòng. Sảnh triển lãm tất cả mọi người không dám cùng nàng đối mặt, lúc này mới lạnh giọng đối tất cả mọi người cảnh cáo nói, nói cho các ngươi, Chu Thiếu thân phận không phải là các ngươi bọn này đồ bỏ đi có thể đắc tội. Coi như gia gia của ta tại cái này cũng muốn đối Chu Thiếu tất cung tất kính, nếu như các ngươi người nào còn dám đối Chu Thiếu bất kính, ta thì giảm giá các ngươi chân chó. Người ở chung quanh nghe đến lời này, tất cả đều bị rung động, thậm chí ngay cả Yến gia gia chủ tới này đều muốn đối thanh niên này tất cung tất kính, thanh niên này thân phận quả thực thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều cũng không dám nữa xem thường Chu Trung, đều đang nghĩ lấy chờ một chút cái kia muốn biện pháp gì đi nịnh bợ hắn. Nhạc quản lý thì là trực tiếp tiến lên đối cái kia nữ tiêu thụ lạnh giọng nói ra, từ giờ trở đi ngươi bị khai trừ, cút ngay. Nữ tiêu thụ nhất thời ngã xuống đất ngất đi, bởi vì thương tâm quá độ, nàng hối hận, bị Yến gia 4S cửa hàng khai trừ, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Giang Nam khu vực đều sẽ không còn có 4S cửa hàng dám thuê mướn nàng, muốn không phải vậy cũng là cùng Yến gia đối nghịch. Chu Trung lúc này theo trong xe đi xuống, nhìn lấy tại thoải mái cùng An Giác hỏi, các ngươi hiện tại còn tìm người sao? Nếu như các ngươi còn có người tìm, ta có thể tiếp tục chờ các ngươi một hồi. Tại thoải mái đã sớm mắt trợn tròn, trong mắt mang theo một chút sợ hãi nhìn lấy Chu Trung, mà An Giác cũng là ngậm miệng, một câu không dám nói, sảnh triển lãm bên ngoài cái kia vị hảo huynh đệ còn tại bị Bảo Tiêu đánh đau lấy. Đúng, ngươi bạn trai này gọi là cái gì nhỉ? Tại thoải mái thành thành thật thật trả lời, hắn gọi An Giác. Chu Trung nói thầm một chút, An Giác, tiếp khách, nguyên lai ngươi là tiếp khách. Người chung quanh nghe xong Chu Trung giải thích, nhất thời tất cả đều cười ha hả, lại có người lên như thế ngu ngốc bức tên, An Giác sắc mặt cũng là trướng đến đỏ bừng. Nhà bọn hắn theo ra ra hắn cái kia đệ nhất bắt đầu, thì rời đến nước ngoài, bản thân bọn họ họ An, mà ở nước ngoài tên hắn gọi Giác, cho nên trở lại Hoa Quốc về sau, thì cho mình đặt tên gọi An Giác. Chương 3528, xe chạy bằng điện đổi siêu xe. Có thể là bởi vì tiếng phổ thông nói không được há, cho nên chính hắn ngay từ đầu cũng không biết cái tên này còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Về sau có người khác nói cho hắn biết, hắn danh tự ý tứ, hắn mới biết được, bất quá theo khi đó bắt đầu, hắn cũng không có muốn cải danh tự, bởi vì lấy thân phận của hắn cùng thực lực, không người nào dám chế giễu tên hắn. Nhưng hôm nay tên hắn bị Chu Trung trần trụi lấy ra trào phúng, hắn cũng không dám có bất kỳ tức giận gì. Uy, Giác, ngươi vừa mới nói cái gì để cho ta quỳ gối cái này theo cái này bỏ ra ngoài đi thật sao? An Giác gấp úng, hoảng đến một bên nói ra, vị tiên sinh này, vừa mới đều là hiểu lầm, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Không giống nhau Chu Trung nói chuyện, Yến Tử Từ trực tiếp đi lên nâng lên giày cao gót cũng là một chân, hung hăng đá vào An Giác trên đầu gối. An Giác nhất thời kêu thảm một tiếng, ta đầu gối, ô hát. Sắc mặt vô cùng thống khổ. Đồ bỏ đi, thì ngươi còn muốn cùng Chu Thiếu trở thành bằng hữu, nằm mơ. Vừa mới ngươi vậy mà muốn cho Chu Thiếu quỳ theo cái này bỏ ra ngoài đi. Hiện tại ngươi thì từ chỗ này cho ta quỳ bỏ ra ngoài đi, ngươi nếu là không quỳ, ta liền để người đánh gãy ngươi chân chó. Cái này hội vừa vặn bốn tên bảo tiêu đã trở về, ngoài cửa dìm giống con chó chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. An Giác nhìn xem bốn cái bảo tiêu, nhất thời bị dọa đến muốn khóc lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta bỏ ra ngoài đi, không nên đánh ta. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy An Giác, từng chút theo sảnh triển lãm một mực bỏ ra ngoài 4S cửa hàng, ra cửa chính về sau. Căn bản cũng không quản còn ở bên trong tại thoải mái, tự mình một người nhanh chân liền chạy. Chu Trung nhìn tại thoải mái hỏi, đây chính là ngươi tìm bạn trai, xem ra rất không nổi bộ dáng. Tại thoải mái cái này hội hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng nếu sớm biết Chu Trung thân phận như thế như bức, tại nhà hàng ăn cơm thời điểm, thì sẽ chủ động đi nịnh bợ Chu Trung. Lúc này nàng nghĩ đến ngày đó cùng nhau ăn cơm lúc, Chu Trung bày ra học rộng, mặc kệ là đúng pháp bữa ăn giải, vẫn là đối chân châu giải. Đều nói đạo lý rõ ràng, nguyên lai người ta bản thân liền là như thế như bức. Xung quanh, Chu đại ca, ta sai, mời ngươi xem ở Lâm Lộ trên mặt mũi, tha ta về sau cũng không dám nữa đắc tội ngài. Chu Trung nụ cười trên mặt càng đậm, mở miệng nói ra, ngươi vừa mới các loại mắng ta là đồ nhà quê, bây giờ nói hai câu lời hữu ích, liền muốn trốn qua trừng phạt. Tại thoải mái sắp khóc, nàng xuyên là cái váy ngắn, nếu như theo cái này bỏ ra ngoài đi, một cái là muốn đi quang không nói. Nàng khác này đôi đầu gối nhưng là phế. Chỉ tốt tội nghiệp địa đối Chu Trung cầu tình, Chu đại ca, van cầu ngươi, có được hay không? Tha ta a, ngươi để cho ta làm cái gì, ta về sau đều đáp ứng ngươi. Chu Trung xấu xa cười một tiếng, hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ta để ngươi làm cái gì ngươi đều làm. Tại thoải mái hai đầu gối siết chặt, Chu Trung nụ cười thế nào thấy có chút đáng sợ, chẳng lẽ hắn muốn nghĩ đến cái này tại thoải mái vừa thẹn lại hưng phấn. Chu Trung như thế như bức. Liền Yến gia đều muốn sợ hắn, nếu như mình có thể cùng với Chu Trung, chẳng phải là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Sau đó tại thoải mái gật đầu nói, đúng, để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Chu Trung lúc này nhất chỉ 4S ngoài tiệm ngừng lại chiếc kia cũ nát xe chạy bằng điện nói ra, tốt ta, ngươi đi đem xe chạy bằng điện cho ta cưới hồi Tô Nam thợ may tập đoàn. Tại thoải mái nhất thời mộng bức, nàng không nghĩ tới Chu Trung để cho nàng làm sự tình, lại là để cho nàng đem xe chạy bằng điện cưới trở về. Chu Trung ở một bên quát lớn đến, ngươi nếu là không cưới, vậy ngươi bây giờ bỏ ra ngoài đi. Tại thoải mái đều muốn khóc, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, ta cưới trở về. Giải quyết xong mấy tên này, nhạc quản lý cùng Yến Tiểu Thư cung cung kính kính đem Chu Trung đưa ra 4S cửa hàng, còn có chiếc kia mới tinh làm bùa vừa in y. Chu Thiếu, trên chiếc xe này có lâm thời bảng số, ngày trước mở ra, ngày mai ta sẽ đem làm bài tốt chiếu đưa đến ngài trong phủ giúp ngài gắn. Chu Trung khoát khoát tay, nói ra, những chuyện kia chính ngươi nhìn lấy làm. Nói xong, Chu Trung một chân chân ga, mở ra làm bùa vừa in y, phong cách địa về công ty đi. Tô Nam thợ may tập đoàn bên ngoài, một cỗ không gì sánh được phong cách làm bùa vừa in y, mang theo nổ tung giống như động cơ tiếng oanh minh, chạy nhanh đến, cửa một đám bảo an đều là hai mắt mang theo lấp lóe ngồi sao nhỏ. Cái này chờ xe sang trọng là mỗi một người nam nhân trong lòng mộng tưởng, bất quá tránh thức có thể thực hiện mộng tưởng người ít càng thêm ít, mua như thế một chiếc xe muốn 5 triệu 6 triệu, phổ thông gia đình liền xem như công tác cả một đời, chỉ sợ cũng mua không nổi. Lạm bùa hùa ý nghỉ sau khi dừng lại, mấy cái bảo an tâm lý đều đang nghĩ, đây là vị nào lão bản hoặc là đại tẩu ngồi xe. Làm cửa xe vừa mở ra, Chu Trung từ bên trong đi tới, một đám bảo an ào ào tiến lên, lấy lòng lên. Nguyên lai đây là bọn họ chủ tịch ngồi xe, nhìn đến bọn họ chủ tịch làm người là rất điệu thấp, trước đó lần đầu tiên tới công ty cưới, lại là một cỗ xe chạy bằng điện. Người ta rõ ràng có xe sang trọng, chỉ là không mở mà thôi, nhìn xem, đây mới gọi là chân chính có tiền người. Trong lúc vô hình, Chu Trung lại giả bộ một lần bước. Chủ tịch tốt. Các nhân viên an ninh hình thành hai hàng, cùng kêu lên hò hét. Chu Trung gật gật đầu, đem làm bùa hủa ý nỉ chìa khóa xe giao cho hắn vừa cất nhắc lên bảo an đội trưởng. Bảo an đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chìa khóa, tâm tình vô cùng kích động. Hắn biết đây là chủ tịch để hắn bãi đậu xe, có thể mở một lần tốt như vậy xe. Coi như sống ít đi 2 năm hắn đều làm chủ tịch ngài yên tâm, ta nhất định đem xe ngừng tốt, sẽ không cho ngài quét đến. Chu Trung thuận miệng nói ra, không phải để ngươi đỗ xe, đây là bồi thường cho ngươi. Nhất thời một đám bảo an toàn bộ mắt trợn tròn, bảo an đội trưởng cầm lấy chìa khóa xe, hai tay run cùng Ngô lão nhị mở dạng, không xác định hỏi. Chủ tịch, ngài lời này là có ý gì? Lúc này vừa vặn, tại thoải mái cũng cơi chiếc kia cũ nát bị đụng hư xe điện trở về. Chu Trung rất là áy náy đối cái kia bảo an đội trưởng nói ra, không có ý tứ, xe của ngươi để cho ta đụng xấu, ta bồi ngươi chiếc mới. Bảo an đội trưởng cảm thấy mình trái tim nhỏ đều nhanh muốn nổ tung, chính mình là một cỗ xe điện, chỉ phí hơn 1.000 khối tiền mua, mà chủ tịch vậy mà bồi cho hắn một cỗ làm bùa hùa ỉ nhỉ. Trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này, quả thực so mua sổ số chúng 5 triệu còn khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, chủ tịch, ngài không có nói đùa chớ. Chu Trung bắt đầu bất mãn lên. Chính mình bồi hắn cái xe, hắn làm sao còn tại cái này lầm bà lầm bầm lệ mề chậm chạp. Ngươi thấy ta giống là tại nói đùa với ngươi sao? Chu Trung sụ mặt hỏi. Bảo an đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, rốt cục xác định chủ tịch không phải tại cùng hắn nói đùa. Chu Trung cũng lười để ý đến hắn, đưa chìa khóa cho hắn về sau, thì hồi phòng làm việc của mình đi. Trong lúc nhất thời còn lại bảo an đều hận không thể quất miệng mình, bọn họ làm sao không mua một cỗ xe chạy bằng điện. Người nào có thể biết xe chạy bằng điện còn có thể đổi một cỗ làm bùa hùa in y. Chủ tịch tốt. Chu Trung vừa trở lại phòng làm việc của mình, cửa ba tên tướng mạo ngọt ngào tiểu thư ký liền cùng lúc đứng người lên, mang trên mặt ngọt chết người không đền mạng mỉm cười, đối Chu Trung hô. Chương 3529, tiểu nhân. Loại cảm giác này, Chu Trung chính mình trái tim nhỏ đều tô một chút, chắc không được người người đều tranh nhau chen lấn cướp làm lão bản, cái này làm lão bản, cũng quá mức nghiện. Chủ tịch. Đây là ngài đến đón lấy một tuần lễ sắp xếp hành trình, cần ta cho ngài đọc một lần sao? Tiêu Nguyệt cầm lấy một phần văn kiện, đi tới, đối Chu Trung tìm hỏi. Chu Trung đi lên quét mắt một vòng, liền gặp được trên văn kiện lít nha lít nhít đều là hành trình. Chu Trung đối những chuyện này thế nhưng là không ưa. Đã từng hắn sáng lập bất động sản tập đoàn thời điểm, thì đem những chuyện này đều vung tay cho người khác đi làm. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không quản, đem tất cả hành trình đều cho ta hủy bỏ, có chuyện gì liền để lưu cái gì hổ đi làm. Hắn không phải tổng giám đốc sao? Lao tử thuê hắn đến, cũng không phải là để hắn ngồi phòng làm việc. Ngươi nói cho hắn biết nay doanh thu hàng năm nếu là không có thể đề cao 10%, liền để hắn cuốn lấy che phủ xéo đi. Tốt chủ tịch. Tiêu Nguyệt mở miệng đáp ứng đến, đồng thời tâm lý bắt đầu vì Lưu quản lý mặc niệm lên, nhìn đến Lưu quản lý nghề nghiệp kiếp sống muốn tới đầu. Đúng, nếu như là Lâm gia người tìm tới cửa, ngươi phải kịp thời nói cho ta biết. Lúc này Chu Trung quay đầu lại đối Tiêu Nguyệt dặn dò. Tốt chủ tịch. Tiêu Nguyệt cười đáp ứng. Một bên khác Lâm khu nhà cũ, Lâm Loan sau khi trở về, trực tiếp thì đối mãi mãi khóc lóc kể lể lên. Mãi mãi, ngươi là không biết Tô Nam thợ may tập đoàn đến cỡ nào khi dễ người, bọn họ căn bản cũng không đem Lâm ra chúng ta để vào mắt. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác, bọn họ vậy mà để cho ta lăn. Lâm mãi mãi như mày, lạnh giọng hỏi, là bọn họ chủ tịch để ngươi lăn sao? Ngươi chẳng lẽ là nói cái gì đắc tội hắn lời nói? Lâm Loan vô cùng vô tội nói ra, mãi mãi. Ta không có, ta liền bọn họ chủ tịch chưa từng gặp mặt bao giờ, nhìn thấy hắn liền để ta lan. Lần này, Lâm gia mãi mãi sắc mặt tâm trầm, Tô Nam thợ may đúng là quá khi dễ người, bất quá người nào để người ta tài đại khí thô đâu. Người ta có xem thường bọn họ Lâm gia tư bản. Mãi mãi, ta chẳng qua là Lâm Sâm quảng cáo công ty phó tổng giám đốc, ta cảm thấy cùng Tô Nam thợ may lớn như vậy tập đoàn hợp tác, vẫn là phải do chúng ta tổng giám đốc ra mặt, mới có thể tỏ vẻ ra là thành ý. Không bằng chuyện này vẫn là để Lâm Lộ đi làm. Lâm Loan lúc này đột nhiên đối mãi mãi nói ra, đồng thời tâm lý một mảnh cười lạnh, cái này Tô Nam thợ may tập đoàn xem ra là đối bọn hắn Lâm Sâm quảng cáo công ty có ý kiến. Nàng cái này thời điểm đi đơn thuần là không may, đụng vào rủi ro, không bằng đem những chuyện khó giải quyết này giao cho Lâm Lộ, để Lâm Lộ đi làm. Lâm mãi mãi từ nhỏ đã ưa thích Lâm Đoán, không thích Lâm Lộ, sau đó gật đầu, đáp ứng nói, tốt, vậy ngươi liền đi cho Lâm Lộ gọi điện thoại, để cho nàng đi làm này kiện sự tình, nếu như làm không xong, nàng cái này tổng giám đốc cũng liền khác làm. Lâm Đoán trong mắt nhất thời mang theo vui sướng chi sắc, cao hứng nói ra, mãi mãi, ngươi quá tốt. Ta cái này đi cho Lâm Lộ gọi điện thoại. Lúc này Lâm Lộ người một nhà đều trong nhà, Lâm Kiến Quốc tâm tư nặng nề, bọn hắn một nhà tại Lâm gia đã ở vào là khu vực biên giới, nếu như lại bị đá ra quảng cáo công ty, bọn hắn một nhà nhưng là triệt để không có xoay người cơ hội. Đúng lúc này, Lâm Lộ tiếp vào Lâm Đoán gọi điện thoại tới, Lâm Đoán trực tiếp mở miệng, vây mặt hất hàm sai khiến địa phân phó nói, Lâm Lộ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cùng Tô Nam thợ may chủ tịch nói chuyện hợp tác, ta nhường cho ngươi đi làm. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi. Nãi nãi nói, ngươi muốn là làm không xong chuyện này, như vậy ngươi cái này quảng cáo công ty tổng giám đốc ngươi cũng đừng làm. Nói xong, Lâm Đoán trực tiếp thì cúp điện thoại, căn bản không cho Lâm Lộ phản bác cơ hội. Lâm Lộ cầm điện thoại di động mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, bên cạnh Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Lộ mẫu thân đều là hỏi, tiểu lộ, là Lâm Đoán điện thoại cho ngươi sao? Nàng nói thế nào? Lâm Kiến Quốc hiện tại lo lắng nhất cũng là Lâm Đoán đem hợp tác nói thành, bởi như vậy lời nói. Nhưng chính là lập đại công, đợi đến mở nhà tộc hội nghị thời điểm, mãi mãi liền sẽ lấy chủ tịch thân phận đem tổng giám đốc vị trí để Lâm Đoán tới làm. Lâm Lộ lắc đầu nói ra, ta không biết, Lâm Đoán ở trong điện thoại nói, cùng Tô Nam thợ may đàm phán sự tình giao cho ta đi làm, còn nói nếu như ta làm không tốt sự kiện này, mãi mãi liền sẽ tước đoạt ta tổng giám đốc chức vụ. Lâm Kiến Quốc nghe vậy, nhất thời đại hỉ, cao hứng nói ra, đây là chuyện tốt. Nếu như đem sự kiện này hoàn thành, ngươi chính là có công. Như vậy thì tính toán mãi mãi khuynh hướng Lâm Đoán, cũng sẽ không để nàng làm tổng giám đốc. Lâm Lộ cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như chuyện này thật dễ dàng như vậy hoàn thành, Lâm Đoán làm sao lại đem cơ hội này nhường cho ta đâu. Ta muốn nàng giữa trưa cũng đã đi Tô Nam thợ may tập đoàn. Muốn đến làn nếm mùi thất bại, cảm giác đến không cách nào hoàn thành sự kiện này, mới khiến cho ta đi làm đi. Lâm Kiến Quốc gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là coi như thế, ngươi cũng muốn đi làm. Mà lại nhất định muốn đem sự kiện này làm tốt, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Lâm Kiến Quốc trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Lâm Lộ tâm lý thở dài, sự kiện này nào có tốt như vậy làm, người ta Tô Nam thợ may chủ tịch là tùy tiện liền có thể hẹn đến nhân vật sao. Nàng có thể cùng người ta ước lên một lần cơm trưa, liền đã rất khó được. Phải biết có rất nhiều so với bọn hắn Lâm Sâm quảng cáo công ty còn cường đại hơn công ty, đều là ước rất nhiều lần, đều không gặp được người ta chủ tịch mặt. Thực Lâm Lộ tâm lý có chút cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chính mình gọi điện thoại hẹn Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch thời điểm thuận lợi như vậy. Suy nghĩ một chút, Lý Lộ vẫn là cầm điện thoại lên, bấm Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch văn phòng điện thoại. Ngươi tốt, ta là Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc Lâm Lộ, muốn ước các ngươi chủ tịch cùng đi ăn tối hoặc là bữa trưa. Tiêu Nguyệt cầm điện thoại lên, nghe đến là Lâm Sâm quảng cáo công ty đánh tới, biết đây là Lâm nhà sản nghiệp, nghĩ đến Chu Trung cố ý đã phân phó nàng, sau đó mở miệng nói ra. Lâm Tổng, xin ngài chờ một chút, ta cần xin phép một chút chúng ta chủ tịch. Lâm Lộ nói ra, tốt, làm phiền ngươi. Tiêu Nguyệt đem điện thoại để ở một bên, sau đó đi vào văn phòng, đối Chu Trung hỏi, chủ tịch, Lâm Sâm quảng cáo công ty tổng giám đốc Lâm Lộ gọi điện thoại tới, muốn mời ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối, ngài nhìn ta cái kia như thế nào trả lời nàng. Chu Trung nghe xong là lão bà của mình gọi điện thoại tới, sau đó cao hứng trở lại, đối Tiêu Nguyệt phân phó nói, đáp ứng nàng. Không bằng thì buổi tối hôm nay à, địa phương ngươi để cho nàng tuyển. Tốt chủ tịch. Tiêu Nguyệt trở về chính mình bàn công tác, cầm điện thoại lên nói ra, Lâm Tổng, ngài tốt. Chủ tịch đồng ý cùng ngài cùng đi ăn tối, thời gian là buổi tối hôm nay, địa điểm bởi ngài tới chọn. Lâm Lộ lúc này kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng không nghĩ tới ước Tô Nam thợ may tập đoàn chủ tịch ăn cơm, lại là đơn giản như vậy sự tình, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Lâm Tổng, ngài có ở đây không? Tiêu Nguyệt nghe đối diện không có trả lời, nhịn không được hỏi, Lâm Lộ vội vàng nói, ta tìm xong ăn cơm địa điểm, ta sẽ cái khác cáo chi ngài, được không? Chương 3530, đổi người. Tiêu Nguyệt nói ra, tốt, Lâm Tổng, chúng ta sau đó lại liên hệ. Để điện thoại xuống, Lâm Lộ vô cùng kích động, Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Lộ mẫu thân ở một bên cũng là lo lắng hỏi, tiểu lộ thế nào? Tô Nam thợ may đáp ứng không? Lâm Lộ thần sắc hưng phấn mà nói ra, bọn họ đáp ứng. Nói là đồng ý cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Lâm Kiến Quốc nhất thời vỗ bàn tay một cái cười to nói, quá tốt, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đặt món ăn sảnh. Lâm Lộ nghĩ tới nghĩ lui, trầm tư nói ra, bên ngoài nhà hàng nếu như là bình tĩnh tốt nhất, chỉ sợ thời gian này đã muộn. Nếu như là những cái kia có thể đặt trước đến nhà hàng, chỉ sợ cấp bậc lại không đủ, có thể sẽ để Tô Nam thợ may chủ tịch không hài lòng. Lâm Kiến Quốc nghe nói như thế, cũng là cảm thấy có đạo lý, hiện tại cái này thời gian đều đã đến nhanh 2 điểm, Tô thành phố tốt nhất mấy nhà hàng đều là một vị khó cầu, nhất định phải xách trước 1 ngày 2 ngày thậm chí 3 ngày gọi điện thoại. Nếu như muốn gian phòng lời nói, càng là đến sớm 1 tuần lễ đến hẹn trước, mà thời gian này mắt thấy đều muốn nhanh đến giờ cơm, khẳng định là đặt trước không đến gian phòng. Mà những cái kia có thể đặt trước đến gian phòng nhà hàng, cấp bậc khẳng định đều không được tốt lắm. Cái này nhưng làm sao bây giờ đâu? Lâm Kiến Quốc có chút lo lắng thấp giọng nói ra. Lâm Lộ lúc này linh cơ nhất động, nói ra, Lâm gia chúng ta không phải có một tòa vùng ngoại ô trang viên sao. Chỗ đó non xanh nước biếc, cảnh sát phi thường tốt, mà lại đầu bếp tay nghề cũng còn có thể. Không bằng chúng ta xin mời Tô Nam thợ may chủ tịch qua bên kia dùng cơm, ta có thể cho bên kia người phụ trách gọi điện thoại, để bọn hắn buổi tối hôm nay không tiếp đại hắn quý khách, như thế tới nói có thể cho thấy chúng ta cùng Tô Nam thợ may tập đoàn hợp tác thành ý. Lâm Kiến Quốc cũng là cảm thấy cái chủ ý này không tệ, đối nữ nhi tán thưởng nói, biện pháp này cũng khá, toàn bộ trang viên chỉ tiếp đãi Tô Nam thợ may chủ tịch một người, xác thực sẽ có vẻ so sánh có thành ý. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói làm, ngươi bây giờ thì cho trang viên bên kia gọi điện thoại. Lâm gia tại vùng ngoại ô đầu tư kiến thiết một cái trang viên, bình thường đối ngoại mở ra, nhưng cũng không có chỉ có thể kiếm tiền, chủ yếu mục đích chính là vì có thể tiếp đãi một chút cùng Lâm gia có sinh ý hướng đến khách hàng. Dù sao mình ra trang vườn quản lý phía trên cũng có thể dụng tâm một chút, trang viên này dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh là vô cùng ưu mỹ, riêng là còn ở bên hồ làm một cái lộ thiên nhà hàng, có thể một bên thưởng thức cảnh đẹp, Lâm Thủy dùng cơm. Trước đó Lâm gia tổ chức gia tộc hội nghị thời điểm đi qua một lần, cho nên Lâm Lộ đối bên kia ấn tượng rất sâu sắc, Lâm Lộ cầm điện thoại lên trực tiếp đánh cho trang viên bên kia người phụ trách. Trang viên người phụ trách thấy một lần, là Lâm Lộ gọi điện thoại tới, cũng là không dám thất lễ. Vội vàng đi chuẩn bị, bất kể nói thế nào, Lâm Lộ cũng là Lâm gia dòng chính, Lâm gia thiên kim đại tiểu thư. Bọn họ những thứ này dưới tay làm việc người là không dám có chút bất kính. Chỉ bất quá lúc này Lâm Loan đang cùng mấy cái người bằng hữu đi vào trang viên, dừng xe lại về sau, trang viên quản lý vội vàng nên đón. Lâm Loan tiểu thư, ngài tốt. Lâm Loan đối quản lý hỏi, nhìn ngươi vừa mới vội vã khô khô, có chuyện gì không? Quản lý lập tức nói lại, Lâm Loan tiểu thư, vừa mới Lâm Lộ tiểu thư gọi điện thoại tới. Nói tối nay muốn ở chỗ này ước Tô Nam thành áo chủ tịch ăn cơm chiều, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời không đối ngoại tiếp đãi quý khách. Lâm Loan nghe nói như thế nhất thời liền tức giận, hôm nay ban ngày nàng đi Tô Nam thợ may tập đoàn, lại bị nhà hắn chủ tịch cho đưa đi ra, còn để cho nàng lăn, mà bây giờ Tô Nam thợ may chủ tịch vậy mà đáp ứng cùng Lâm Lộ cùng đi ăn tối. Đây cũng quá không đem nàng Lâm Loan để vào mắt, chính là bởi vì việc này, Lâm Loan cảm thấy phiền muộn. Buổi tối mới tìm vài bằng hưu đến trang viên cái này đến mở cái party, giải sâu một chút, bây giờ lại bị phá hư. Lâm Loan tâm lý không gì sánh được tức giận, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Lâm Lộ gọi điện thoại. Lâm Lộ, buổi tối hôm nay cùng Tô Nam thợ may chủ tịch ăn cơm cũng không cần ngươi đi, ta bây giờ đang ở trang viên, ta sẽ đích thân tiếp đại hắn. Lâm Lộ nghe nói như thế trong lòng cũng phát cáo khí, tuy nhiên nàng từ nhỏ không thích cùng cái này đường muội có quá nhiều tranh chấp, thế nhưng là cái này có chút quá khi dễ người. Ngươi cảm thấy là thức ăn ngon là thì đoạt lấy đi, ngươi cảm thấy làm không xong thì đã trở về. Làm ta làm tốt sau ngươi lại muốn cướp trở về. Sau đó Lâm Lộ cũng là ngữ khí không tốt nói ra, Lâm Loan, chuyện này mãi mãi không phải đã giao cho ta làm sao. Mà lại ta đã cùng Tô Nam thợ may chủ tịch hẹn xong. Hiện tại đột nhiên đổi người, cái này hội để Tô Nam thợ may chủ tịch vô cùng bất mãn. Lâm Loan khinh thường bĩu môi nói ra, ta tại Lâm gia địa vị có thể cao hơn ngươi nhiều. Từ ta tự mình tiếp đãi Tô Nam thợ may chủ tịch, mới là đối với hắn tôn kính, chuyện này cứ như vậy định. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể đi mãi mãi chỗ đó cáo ta trạng. Lâm Loan trong lòng nghĩ, nếu như nàng đi tìm mãi mãi cáo trạng, cái kia mãi mãi khẳng định là hướng về ta Lâm Loan. Tốt, không nói với ngươi, chuyện này cứ như vậy định. Nói xong Lâm Loan trực tiếp cúp điện thoại. Tại rừng ấm bên cạnh theo 7-8 tên nam nữ trẻ tuổi, bọn họ đều là Tô thành phố có tên con nhà giàu. Mỗi một cái đều là thần sắc ngạc lớn. Lúc này một cái tóc vàng đối Lý Lâm ấm hỏi, làm sao? Loan Loan, chúng ta party còn có mở hay không? Lâm Loan lườm hắn một cái nói ra, chính các ngươi đi mở party à, ta có thể để người ta chuẩn bị cho các ngươi bên cạnh biệt viện, bên này hồ nước một bên nhà hàng, buổi tối hôm nay ta muốn chiêu đãi một vị đại nhân vật. Đại nhân vật gì, thần thần bí bí còn đem chúng ta cho đuổi đi. Tóc vàng có chút bất mãn nói ra. Lâm Đoan nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, mở miệng nói ra, Tô Nam thành chủ tịch. Tô Nam thợ may chủ tịch. Mấy người nghe xong cũng tất cả câm miệng, rốt cuộc đây đúng là đại nhân vật, đó là cùng bọn hắn bảy bà một cái cấp bậc. Tốt ta, chúng ta liền đến bên cạnh biệt viện đi. Cái này làng du lịch phi thường lớn, công ty biệt viện thì có 3-4 tòa, tại trong biệt viện cũng có đơn độc khách sạn lầu, giải trí lầu, hồ bơi các loại, tự nhiên là đầy đủ mấy người bọn hắn mở party dùng. Lâm Lộ để điện thoại xuống, đem Lâm Đoan trong điện thoại nói chuyện đều cùng phụ mẫu nói một lần. Lâm Kiến Quốc tức giận tới mức vỗ bàn, quát lớn, cái này Lâm Đoan, thật sự là quá không ra gì, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao. Mẫu thân cũng là phụ hòa nói, ỷ có mãi mãi hướng về nàng, nàng quả thực là vô pháp vô thiên, quá tùy hứng. Lâm Lộ thở dài, nàng cũng rất tức giận, nhưng có biện pháp nào đâu. Sự thật cũng là mãi mãi không thích nàng, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, mãi mãi đối nàng đều có thành kiến. Tiểu Lộ, vậy ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Lâm Kiến Quốc có chút đau lòng mà nhìn mình nữ nhi, hỏi. Lâm Lộ đứng người lên, nói ra, ta trở về phòng đổi một bộ y phục, đi trang viên bên kia nhìn xem, nếu như Lâm Đoan xử lý không tốt, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ được gì. Người đứa nhỏ này cũng là quá thiện lương. Lâm Kiến Quốc thở dài, đến thời điểm liền xem như Lâm Lộ đi hỗ trợ, lần này công lao cũng sẽ bị ghi vào Lâm Đoan trên thân, cùng nàng Lâm Lộ không có một chút quan hệ. Chương 3531, dội nước bẩn. Nhưng là Lâm Lộ không nghĩ nhiều như vậy, Lâm Sâm quảng cáo công ty, là nàng theo trong tay phụ thân nhận lấy, hai năm này nàng đem tất cả tinh lực đều đặt ở quảng cáo công ty phía trên, cái này quảng cáo công ty tựa như là con nàng mở dạng. Mặc kệ công lao này là ai, nàng đều muốn quảng cáo công ty có thể càng tốt hơn. Buổi tối 5 điểm, Chu Trung cưới chiếc kia bảo an đội trưởng xe chạy bằng điện tiến về vùng ngoại ô Lâm gia trang viên. Buổi chiều thời điểm hắn đã để người đi đem cái này xe chạy bằng điện cho sửa một cái. Bên cạnh bị đụng châu ngoặt địa phương chuẩn bị miếng vá, để xe chạy bằng điện có thể phát điện, bất quá theo vẻ ngoài phía trên nhìn qua, cái này xe chạy bằng điện biến đến càng cũ nát. Vốn là Chu Trung là muốn mở ra làm bùa hùa in y, bất quá suy nghĩ một chút, làm bùa hùa in y đều đã đưa cho tiểu bảo an, cái này thời điểm hắn lại đi mở, có chút không tốt, lộ ra hắn rất không phóng khoáng, đưa cho người ta đổ vật lại trở về mớn. Sau đó hắn thẳng thắn thì lựa chọn cưới xe chạy bằng điện, một đường hùng hùng hổ hổ đi vào cửa trang viên. Vừa vặn Lâm Lộ mở ra cái kia chiếc Audi A4 cũng mới vừa đến trang viên, hai người tại cửa ra vào gặp gỡ. Lâm Lộ rất là kinh ngạc, dừng xe, Lâm Lộ đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, làm sao ngươi tới? Chu Trung cười hì hì nói ra, lão bà, ngươi không phải hẹn ta tại cái này ăn cơm sao? Lâm Lộ nhíu mày nói ra, ta cái gì thời điểm ước ngươi tại cái này ăn cơm? Còn có, ngươi đừng gọi ta lão bà. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, nhìn xem trang viên này, cảm khái nói, lão bà, trang viên này hoàn cảnh thật tốt, không nghĩ tới ngươi chọn một như thế có tư tưởng địa phương hẹn ta ăn cơm. Lâm Lộ cảm thấy nàng phiền lòng sự tình đã đủ nhiều, cũng không muốn cùng Chu Trung có quá nhiều dây dưa. Chu Trung, ngươi đi về trước, hôm nay ta thật có chuyện khẩn yếu muốn làm, không thể mang theo ngươi. Chu Trung một bản nghiêm túc nói ra, lão bà, ngươi không mang theo ta, hôm nay sự tình ngươi không làm được. Chu Trung ngươi đừng làm rộn. Lâm Lộ có một ít sinh khí, nàng hiện tại muốn làm thế nhưng là chuyện nghiêm túc. Chu Trung gặp này, nhất thời mở miệng nói ra, tốt ta, lão bà, ta và ngươi ngả bài. Thực Chu Trung vừa định nói, hắn cũng là Tô Nam thợ may chủ tịch, bất quá còn chưa nói xong, Lâm Đoán liền đã mang theo mấy tên bảo an khí thế hung hăng đi tới. Cửa đối diện bên ngoài nổi giận nói, Lâm Lộ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không là để cho ngươi biết sao. Buổi tối hôm nay không dùng ngươi qua đây, ta sẽ đích thân chiêu đãi Tô Nam thợ may chủ tịch, ngươi còn tới đây làm gì? Lâm Lộ mở miệng giải thích, tiểu Đoán, ta là lo lắng có một số việc ngươi làm không xong, cho nên muốn đến giúp ngươi một chút. Lâm Đoán nghe xong lời này, nhất thời tức giận nói ra, cái gì có một số việc ta làm không xong, ngươi nói đùa cái gì? Ta nhìn ngươi là cố ý đến cho ta quấy rối, muốn phá hư lần này bữa tối. Tốt, Lâm Lộ không nghĩ tới ngươi tâm tư ác độc như vậy, các loại quay đầu ta thì nói cho nãi nãi. Lâm Lộ không nghĩ tới Lâm Đoán hội hiểu lầm, lần nữa giải thích nói, tiểu Đoán, không phải ngươi muốn như thế, ta thật sự là tới giúp ngươi. Lâm Đoán không thú vị bĩu môi, đột nhiên nhìn đến bên cạnh Chu Trung, nhất thời hét dầm lên, tốt ngươi cái Lâm Lộ, ngươi còn nói không phải đến hại ta, ngươi đem ra hỏa này mang đến không phải liền là hại ta sao? Đô nhà quê, buổi sáng ngươi đụng ta xe, ta còn không có để ngươi bồi, ngươi lại còn dám đến. Chu Trung nhìn thấy ra hỏa này cũng lửa, này nương môn tại sao lại đoạt lão bà của mình sống, giữa trưa không phải đã để thư ký bảo nàng xéo đi sao? Ngươi nữ nhân này là không phải thời mãn kinh sớm, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp được đến ngươi đây? Chu Trung rất là khó chịu nói ra. Lâm Lọ sưởi hư, nàng thân là Lâm gia đại tiểu thư, mà lại hình dạng dáng người cái gì đều không kém, cho tới bây giờ tất cả nam nhân đều là vây quanh nàng chuyển, nịnh nọt nàng, còn chưa từng có giống Chu Trung dạng này người, mỗi lần đều muốn cùng nàng đối nghịch. Lâm Lộ, hôm nay sự tình ta sẽ báo cho nãi nãi, ngươi đây là liên hợp ngoại nhân đến phá hư gia tộc lợi ích. Tiểu Noãn, ta không có. Lâm Lộ muốn giải thích, nhưng là Lâm Noãn căn bản cũng không nghe. Chu Trung lúc này cũng rất tức giận, đi qua kéo Lâm Lộ tay liền nói, lão bà, chúng ta đi, không cần phải để ý đến nàng, ngươi yên tâm, Tô Nam thợ may là không biết hợp tác với nàng. Lâm Noãn lúc này rất khinh thường nói ra, ngươi biết cái gì, một cái đồ nhà quê, ngươi liền Tô Nam thợ may cửa lớn còn không thể nào vào được, còn dám tại cái này khoác lác. Lâm Lộ thở dài, xem ra hôm nay hiểu lầm kia là giải thích không mở, mà lại tại cái này lại mang xuống, Lâm Noãn sẽ chỉ càng tức giận, không bằng vẫn là trước tiên đem Chu Trung cho mang đi. Nghĩ đến, thì đối Chu Trung nói ra, tốt ta, chúng ta rời đi trước. Gặp đến lao bà chịu cùng chính mình đi, Chu Trung phi thường cao hứng, đã nghĩ đến chờ một chút tìm một chỗ, cùng lao bà đơn độc ăn cơm. Bất quá lúc này Lâm Noãn đột nhiên gọi lại bọn họ, chờ một chút. Ngươi còn có chuyện gì? Ngươi cái này nữ nhân làm sao không về không? Chu Trung rất là khó chịu đối Lâm Noãn chất vấn. Lâm Noãn đột nhiên cười rộ lên, vui cười bên trong mang theo giảo hoạt nói ra, Lâm Lộ, ngươi nói thế nào cũng là Lâm gia chúng ta người, cũng không thể ném Lâm gia chúng ta mặt mũi. Đã tên nhà quê này đã tới, chắc hẳn tên nhà quê này cũng chưa từng thấy qua cái gì các mặt của xã hội, coi như hắn vận khí tốt, hôm nay ta mấy cái người bằng hữu tại trong biệt viện tổ chức party, ngươi có thể dẫn hắn phía trên cái kia đi ăn một chút gì. Chu Trung trực tiếp lắc đầu nói ra, không đi, ta muốn cùng lão bà ăn ánh đến bữa tối. Lâm Lộ nghĩ lại, nàng muốn là cùng Chu Trung cùng đi ra ăn cơm, nói không chừng ra hỏa này nói cái gì để cho mình rất xấu hổ lời nói, hơn nữa thoạt nhìn Chu Trung xác thực không có gì tiền. Trước đó cưới cũng là xe chạy bằng điện, mặc dù bây giờ đổi một cỗ, bất quá chiếc này xe chạy bằng điện cũng không có so trước đó chiếc kia tốt đi nơi nào, chỉ sợ sẽ là giữa chưa ở đâu cái hai tay thị trường mua hai tay xe chạy bằng điện. Nhà mình tòa này làng du lịch điều kiện hoàn cảnh đều là vô cùng tốt, chỉ sợ lấy Chu Trung năng lực là cả một đời đều đến không loại địa phương này, đã đến, không bằng dẫn hắn đi vào thể nghiệm một chút cũng rất tốt. Sau đó nói, tốt, Chu Trung, chúng ta liền đi nơi này an. Thực Lâm Lộ tâm lý còn có một loại ý nghĩ, ở chỗ này cách gần đó, nếu như Lâm Noãn bên kia thật cùng Tô Nam thợ may chủ tịch có vấn đề gì, nàng cũng tốt có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Chu Trung vừa nghĩ, liền lão bà đều đáp ứng, cũng không có cách nào, cũng chỉ đành theo Lâm Lộ cùng đi biệt viện tham gia party. Lâm Noãn xấu cười một tiếng, lấy điện thoại ra đánh cho trước đó tóc vàng, vừa vặn ta đường tỷ Lâm Lộ, mang theo một cái đồ nhà quê đi tham gia party, mấy người các ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp, thật tốt chỉnh một chút hắn. Coi như không thể chơi chết, cũng phải cho hắn chỉnh tàn. Cái kia tóc vàng nghe xong lời này, nhất thời đến hứng thú, vừa cười vừa nói, thế nào, chúng ta Lâm đại tiểu thư cũng có tức giận như vậy thời điểm. Nhìn đến tiểu tử này, đem ngươi tức giận đến không nhẹ, đã như vậy, ta liền hảo hảo để hắn xuất một chút máu. Lâm Noãn đột nhiên có chút bận tâm hỏi, Trịnh Hạo, ngươi không biết làm loạn A. Trịnh Hạo khinh thường nói, chỉnh một cái đồ nhà quê, ta có thể làm loạn cái gì? Muốn chơi chết hắn, còn không lưu lại tay cầm biện pháp hay xảy ra. Vậy là tốt rồi, tốt nhất là chế tạo một số ngoại ý muốn cái gì? Lâm Noãn đột nhiên nói đến. Chương 3532, dạ tiệc hủy bỏ. Trịnh Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta, ngươi thật tốt cùng Tô Nam thợ may chủ tịch ăn cơm đi. Nói để điện thoại xuống. Mà Chu Trung cùng Lâm Lộ mới vừa đi tới biệt viện, Chu Trung thì mượn đi nhà xí cơ hội, cho Tiêu Nguyệt gọi điện thoại, để Tiêu Nguyệt nói cho Lâm Noãn, hôm nay dạ tiệc hủy bỏ, để cho nàng xéo đi. Sau đó Tiêu Nguyệt dựa theo phân phó cho Lâm Noãn gọi điện thoại, Lâm Noãn cái này hội đang suy nghĩ chờ một chút cùng Tô Nam thợ may chủ tịch ăn cơm sự tình. Tiếp vào Tiêu Nguyệt điện thoại, nàng có chút kích động, Tiêu Nguyệt thư ký ngài cùng chủ tịch đến sao? Ta ngay tại ngoài trang viên nên đón các ngươi. Buổi tối hôm nay có do ta cùng quý công ty chủ tịch ăn cơm. Tiêu Nguyệt trực tiếp lạnh giọng nói ra, Lâm Phó Tổng Giám Đốc, chúng ta chủ tịch nói, để ngươi xéo đi, hôm nay dạ tiệc hủy bỏ. Cái gì? Tại sao lại hủy bỏ? Không phải đã nói sao? Bất quá Tiêu Nguyệt căn bản không có cùng với nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp thì cúp điện thoại. Lâm Noãn đều giận hỏng, đây là lần thứ hai, trong vòng một ngày lần thứ hai, Tô Nam thợ may chủ tịch hai lần đều bị nàng xéo đi, thật sự là tức chết bản tiểu thư. Khẳng định là Lâm Lộ, cái kia ra hỏa lại đem người ta chủ tịch cho đắc tội. ngươi mời người ta lớn như vậy chủ tịch ăn cơm, không tại trong thành phố bình tĩnh nhà hàng, vậy mà lựa chọn xa xôi vùng ngoại thành trang viên, người ta nguyện ý đến mới là lạ. Nghĩ tới đây, Lâm Đoán đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến Lâm Lộ trên thân. Đã chủ tịch không đến, ta thì đi xem một chút đồ nhà quê làm sao bị chơi chết. Nói, Lâm Đoán cũng tới đến biệt viện. Lúc này Lâm Lộ cùng Chu Trung vừa tới, Chính Hạo bọn người chính rất là nhiệt tình chiêu đãi Lâm Lộ, nói thế nào Lý Lộ cũng là mỹ nữ, mấy cái này con nhà giàu có mấy người đều đối Lý Lộ có chút ý tứ. Chỉ bất quá Lâm Lộ bình thường rất ít cùng bọn hắn lui tới, bọn họ không có cơ hội ra tay, hôm nay phạt tỷ cũng là một cơ hội, bọn họ nghỉ chờ lát nữa đem hắn Chu Trung xử lý, sau đó cho Lâm Lộ qua chén, nói không chừng, liền có thể thành một đoạn mỹ hảo giai thoại. Cái này hội Lâm Đoán cũng tới, vừa vặn gặp phải, Lâm Lộ lại hỏi, Đoán Đoán, ngươi không phải cùng Tô Nam thợ may chủ tịch ăn cơm sao? Làm sao qua cái này đến? Lâm Đoán nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tô Nam thợ may chủ tịch không tới. Vì cái gì không đến? Mấy người đều rất nghi hoặc. Tốt, đừng quản những thứ này, tranh thủ thời gian chơi, hôm nay chúng ta chơi điểm trò chơi gì? Lâm Đoán đương nhiên sẽ không nói Tô Nam thợ may chủ tịch để cho nàng xéo đi sự kiện này, vậy đơn giản là quá mất mặt, cho nên trực tiếp đổi chủ đề. Chính Hạo nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, mà chính là Nhãn Châu xoay động nói ra, không bằng chúng ta uống rượu, hắn mấy cái phú thiếu nghe xong, ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Lộ trên thân. Uống rượu tốt, uống nhiều, vậy thì càng tốt, bất quá Lâm Lộ lại là lắc đầu nói ra, uống rượu lời nói thì các ngươi uống đi, ta cùng Chu Trung ăn một ít gì đó liền đi. Chính Hạo nhất thời vội vàng nói, đừng à, mọi người thật vất vả tập hợp một chỗ, uống chút rượu, có cái gì không thể. Nói xong còn khiêu khích đối Chu Trung hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi không phải là không có can đảm uống đi. Chu Trung nhìn ra mấy người bọn hắn cũng là không có lòng tốt, sau đó làm ra một bộ sinh khí bộ dáng, vỗ bàn một cái nói ra, ngươi muốn làm sao uống ta liền bồi ngươi uống. Mấy người thấy một lần Chu Trung như thế, ào ào rễu cợt cười rộ lên, đần độn đồ nhà quê, một câu liền bị chọc giận thành dạng này, một chút lòng dạ cũng không có, chơi chết ngươi cái kia không rất nhẹ lòng. Chính Hạo nhìn một vòng, đột nhiên chỉ bên ngoài trường đua nói ra, không bằng như vậy đi, quang uống rượu không có ý nghĩa, chúng ta chơi điểm trò chơi, chúng ta mấy cái nam nhân mỗi người chọn một con ngựa đến tiến hành trận đấu. Mà nữ nhân chỉ là mỗi người tuyển một người nam nhân, cùng bọn hắn cùng cưới một con ngựa, sau cùng thắng người đều không dùng uống rượu, thứ nhất đếm ngược người muốn đem cái này chỉnh một chút một thùng tiểu đều uống. Nói, Trình Hạo đột nhiên chỉ bên cạnh góc tường một cái thùng gỗ lớn kia có cao hơn nửa người, rộng hơn một mét, bên trong chứa mặc dù là rượu nho, nhưng là cái này một thùng uống vào, cũng phải xây thành một bãi bùng não. Người có thể lựa chọn một người uống, cũng có thể lựa chọn nam nữ hai người cùng uống, miễn là uống là được. Chính Hạo không có hảo ý đối Lâm Lộ nói ra. Bọn họ những con cái nhà giàu này từ nhỏ đã huấn luyện kỹ thuật, cưới ngựa đối bọn hắn tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Mà Chu Trung quê mùa như vậy bánh bao, khẳng định không có cưới qua ngựa, rốt cuộc hiện tại xã hội này, mã khả là vô cùng quý, không phải ai đều có thể cưới lên. Thua khẳng định là hắn, đến thời điểm Lâm Lộ làm cho Chu Trung một cái người uống sạch cái này một thùng rượu sao. Nhất định sẽ giúp hắn chia sẻ. Chu Trung muốn là uống nhiều, liền nghĩ biện pháp để hắn rơi vào trong hồ, làm ra sau khi say rượu trượt chân, rơi hồ bỏ mình giả tượng. Lâm Lộ muốn là uống nhiều, cái kia liền tiện nghi bọn họ. Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng, tốt, vậy nhưng nói tốt, thua người nhưng không cho chơi xấu. Được, thua người không chơi xấu. Chính Hạo âm lãnh địa cười rộ lên, cái này Chu Trung thật là mình muốn chết. Lâm Lộ thì là có chút bận tâm đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, bằng không quên đi, ngươi cưới qua ngựa sao? Chu Trung rất là tự tin nói ra, ta đương nhiên cưới qua ngựa, mà lại ta cưới ngựa kỹ thuật thế nhưng là rất lợi hại. Chính Hạo nhất thời nhịn không được cười to nói, ha ha, đùa chết ta, ngươi cưới không phải là ngựa gỗ xoay tròn đi. Nghe xong lời này, người chung quanh tất cả đều cười rộ lên, Lâm Đoán cũng là cười đến ngựa tới ngựa lui, nhanh, chúng ta đi chọn lập tức đi. Lâm Đoán đã không kịp chờ đợi muốn nhìn cái này Chu Trung cùng Lâm Lộ bị chỉnh. Biệt viện chuồng ngựa bên trong có tốt mấy thất ngựa, Lâm Đoán làm nơi này chủ nhân, tự nhiên biết những thứ này ngựa tốt xấu, mà bên trong có một con ngựa khỏe, là tháng trước vừa mới tiến đến, còn không có bị thuần phục. Vì lý do an toàn, Lâm Đoán quyết định đem cái này con ngựa khỏe cho Chu Trung, liền xem như hắn hiểu được cưỡi ngựa, cho hắn một thất không có thuần phục ngựa hoang, cũng sẽ để hắn căn bản khống chế không nổi mà thua trận đấu. Chính Hạo bọn người thì là cả đám đều chọn một thất vừa lòng đẹp ý ngựa tốt. Khi nhìn thấy Lâm Đoán đem Chu Trung đưa đến cái kia thất ngựa hoang trước mặt lúc, Chính Hạo mấy người lần nữa rêu cợt cười rộ lên, đây chính là một thất thuần chủng ngựa tốt bốn hãn huyết bảo mã. Chu Trung, ngươi cũng đừng nói chúng ta không chiếu cố ngươi, chúng ta thế nhưng là đem tốt nhất lập tức đều bị cho ngươi. Bọn họ nói không tệ, con ngựa này thật rất tốt, bọn họ tuyển bất luận cái gì một con ngựa đều không có cái này thất hãn huyết bảo mã tốt. Có thể cái này hãn huyết bảo mã là không có bị thuần hóa, căn bản cũng không nghe người ta sai sự a. Lâm Lộ nhất thời tức giận nói ra, các ngươi đây là gian lận, dựa vào cái gì các ngươi đem ngựa tốt đều chọn lấy, đem một thất không có bị thuần phục ngựa hoang cho chúng ta dùng. Lâm Loan ở một bên nhún nhún vai bất đắc dĩ nói ra, Lâm Lộ, chúng ta cũng không có cách nào, ai bảo chính hắn không chọn lập tức, cái này lập tức lại không có số, mọi người tới trước được trước a. Lâm Lộ sinh khí đối Chu Trung nói, Chu Trung, tính toán, chúng ta không cùng bọn hắn chơi, chúng ta đi. Chính Hạo mấy cái người nhất thời lo lắng, muốn là Chu Trung đi, trò chơi này thì chơi không vui, vừa định nói cho hắn đổi con ngựa, nhưng lúc này Chu Trung lại mở miệng nói ra, lão bà, không có việc gì, con ngựa này rất tốt, cưới nó, chúng ta nhất định có thể thắng. Chương 3533, ngựa hoang. Chính Hạo bọn người tất cả đều cười đến ngựa tới ngựa lui, không nghĩ tới tên nhà quê này đã vậy còn quá phối hợp bọn họ, thật đúng là một cái gì cũng đều không hiểu đần độn. Lâm Lộ ở một bên tức bực dậm chân, nói ra, Chu Trung, ngươi muốn chọn con ngựa này, vậy nếu là thua, ta có thể không giúp ngươi uống rượu. Chu Trung tự tin vô cùng nói ra, lão bà, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Nói đến đây, Chu Trung đột nhiên đối Trịnh Hạo mấy người hỏi, các ngươi có dám hay không chơi điểm càng lớn? Trịnh Hạo khinh thường nói, tiểu tử, ngươi muốn chơi bao lớn? Hắn rất ngạc nhiên đến cùng là ai cho Chu Trung phần này dũng khí, còn muốn cùng bọn hắn chơi càng lớn. Chu Trung nhất chỉ tường bên kia còn lại mấy cái thùng rượu vang đỏ, nói ra, chúng ta chơi điểm thú vị, một hồi trận đấu nếu như ta thắng đệ nhất, mỗi người các ngươi đều muốn uống một thùng tiểu, ta muốn là thua, ta thì đem những này tiểu đều uống. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Chính Hạo bọn người nghe xong, đều cảm thấy Chu Trung có phải hay không đang đùa bọn họ. Người chắc chắn chứ? Chính Hạo một mặt mộng hỏi, hắn chả chưa từng thấy có như thế hố chính mình người. Chu Trung lời thề son sắt nói ra, xác định, ngươi đến cùng có dám hay không? Chính Hạo hòa Lâm Ấm, cùng mấy người liếc nhau, đã ngươi như thế muốn chết, chúng ta làm gì không phối hợp ngươi đây? Tốt, vậy liền một lời đã định. Chính Hạo cười lạnh nói. Lâm Lộ ở một bên tức giận đến không được, Chu Trung, ngươi có phải hay không thật ngốc, ngươi cầm một thất không có thuần hóa qua ngựa hoang, làm sao có thể thắng được qua bọn họ đâu. Tốt, cái kia cứ như vậy định. Chu Trung nói xong trực tiếp mở cửa, rời ra cái kia thất ngựa hoang. Cái kia hạn huyết bảo mã tính tình không gì sánh được liệt, làm Chu Trung cưới đến nó trên thân thời điểm, nó liền bắt đầu không ngừng mà trên nhảy dưới tránh, muốn đem Chu Trung cho bỏ rơi đi. Cái kia bốn cái móng không gì sánh được có lực, chạy tại trên mặt đất đều có thể đào ra một cái hố, Chính Hạo bọn người ở bên cạnh cười lạnh không thôi. Trước đó có một cái thuần mã sư đến huấn con ngựa này, liền bị cái này lập tức theo phía sau lưng phía trên quẳng xuống, sau đó một chân đá vào trên bụng, trực tiếp đá chết. Việc này bọn họ cũng không có nói cho Chu Trung, chính là sợ đem Chu Trung hoảng sợ chạy, hiện tại Chu Trung vậy mà không biết sống chết địa nhảy lên lưng ngựa, chờ một chút sợ rằng sẽ cùng thuần mã sư một cái xuống chẳng. Xuất sinh, cho lão tử ta an tĩnh chút. Chu Trung cưới tại trên lưng ngựa, đột nhiên ôm lấy lập tức cổ vừa dùng lực. Hãn huyết bảo mã móng trước thật cao nâng lên, hét thảm một tiếng, lần nữa rơi xuống về sau, không núp đích, trong ánh mắt còn mang theo một chút sợ hãi. Chu Trung lúc này giơ tay lên một bàn tay thô đập vào hãn huyết bảo mã trên đầu, máng, ngươi xuất sinh này. Chờ một chút nếu là không cho ta cầm đệ nhất, lão tử liền đem ngươi cho nướng. Hãn huyết bảo mã tựa như là có thể nghe hiểu Chu Trung lời nói một dạng, rất là không cam lòng mà cúi thấp đầu. Lúc này, Chu Trung mới thỏa mãn đối Lâm Lộ thân thủ, nói ra, lão bà tới, xuất sinh này đã nghe lời. Lâm Lộ, Lâm Đoán, Trình Hạo bọn người tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Chu Trung lại còn hiểu được thuần phục ngựa, đem con ngựa này cho thuần phục. Bất quá Lâm Đoán thấp giọng nói ra, không có việc gì, coi như hắn hội huấn lập tức, hắn thuật cưỡi ngựa có thể so ra mà vượt chúng ta sao. Chờ lát nữa tại trận đấu thời điểm, mấy người các ngươi cho hắn dùng vấp, miễn là để hắn không được đệ nhất là được. Mọi người nghe vậy hào hào gật đầu, bọn họ nhiều người như vậy còn đối phó không Chu Trung một cái đồ nhà quê sao. Lâm Lộ ngồi tại trên lưng ngựa, bị Chu Trung ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ lên, nàng còn chưa từng có cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. Mà Chu Trung thì là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, lâu như vậy rốt cục lại có thể lần nữa ôm đến Lâm Lộ, ôm vào trong ngực vẫn là thư thái như vậy. Lão bà, ngươi gần nhất có chút béo. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lý Lộ sững sờ một chút, sau đó trăng Chu Trung liếc một chút, quát lớn, tay ngươi cho ta thành thật một chút, đừng lộn xộn, còn có ngươi lời này là có ý gì? Nói thế nào giống ngươi trước kia ôm qua ta một dạng? Chu Trung đều nhất thời vừa cười vừa nói, đương nhiên ôm qua, ta không phải đã nói ngươi là ta lão bà sao? Lâm Lộ lườm hắn một cái, quát lớn, một chút chính hình đều không có, chờ một chút ngươi muốn là thua, ta có thể không giúp ngươi uống rượu. Lão bà yên tâm, bọn họ đám kia tiểu tử ngốc mới thắng không ta. Chu Trung rất là tự tin nói ra. Lâm Lộ cảm thấy đầu càng lớn, Trịnh Hạo bọn người mới coi Chu Trung là thành tiểu tử ngốc ca, mà bây giờ Chu Trung vậy mà nói, Trịnh Hạo bọn họ là tiểu tử ngốc. Lâm Đoan cố ý gọi tới một người trọng tài, mấy người cưỡi ngựa đều đứng tại mở đầu đường trên, trọng tài vung vẩy trong tay quân cờ, trận đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả lập tức đều xuyên ra ngoài, mà Hãn Huyết Mã chỉ là chậm rãi theo ở phía sau, gặp này, Trịnh Hạo bọn người là cười ha hả. Nhìn đến đần độn kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng hắn thật đem Hãn Huyết Bảo Mã cho thuần phục, Lâm Lộ cũng là cuống cuồng nói ra, Chu Trung, cái này lập tức làm sao không chạy a? Lúc này Chu Trung đã tính trước nói, yên tâm, cái này lập tức chạy là có thể đem bọn họ cho hết vung không thấy, ta để bọn hắn một khoảng cách. Chu Trung, ngươi nghe chưa nói qua rùa thỏ thi chạy cố sự sao? Ngươi nếu không chạy, ngươi liền muốn thua, Chính Hạo bọn họ đã chạy ra ngoài rất xa. Chu Trung nói ra, tốt ta, vậy liền nghe lão bà, tiểu cấp A, tranh thủ thời gian chạy. Chu Trung trực tiếp đối Hãn Huyết Bảo Mã kêu lên. Lâm Lộ rất là im lặng, ngươi cái này lên tên là gì, thật là khó nghe. Chu Trung cũng là rất bất đắc dĩ, làm sao bây giờ, ta cũng không thể gọi hắn tiểu mã lập tức. Hãn Huyết Dương Dương được đến Chu Trung mệnh lệnh, trong lúc nhất thời bốn vó vui chơi chạy, tốc độ kia đều bắt kịp phe ra gì, chỉ là thời gian nháy mắt thì đuổi lên trước mặt mấy người. Chính Hạo quay đầu mắt nhìn, giật mình, đối phía sau mình không xa Tôn Thành hô, ngóa, tiểu tử kia đuổi theo, Tôn Thành, ngươi ngăn lại hắn, đem hắn vấp đi xuống. Được. Tôn Thành giữ tợn cười một tiếng, hắn nhưng là thuật cưỡi ngựa cao thủ, trước kia trong trận đấu một bên thường xuyên dùng đùi ngựa vấp đối phương đùi ngựa, đem đối phương cả người lẫn ngựa cho hất đổ. Hắn chậm rãi thả chậm tốc độ, cố ý để Chu Trung đuổi theo, sau đó dùng chính mình kỹ xảo làm ngựa mình vó đi vấp đối phương, có thể là mình lập tức vừa duỗi chân một cái, chỉ thấy Hãn Huyết Bảo Mã đột nhiên nâng lên móng trực tiếp đạp lên. Răng rác một tiếng, cái kia vó ngựa trực tiếp bị đạp gãy, Tôn Thành cả người lẫn ngựa, cùng trên lưng hắn nữ hải cùng một chỗ lật qua. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tôn Thành bị ngã cái đầu rơi máu chảy. Chu Trung khinh thường vừa cười vừa nói, ngươi cái kia phá lập tức còn muốn cùng ta tiểu cấp hạp đi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói vô Hãn Huyết Bảo Mã cái mông, Hãn Huyết Dưng Dưng lần nữa ra tốc. Chính Hạo gặp mì này sắc âm trầm, đúng, sau lưng hắn người nói, các ngươi đều cho lão tử ngăn lại hắn, tất cả đều chạy thành một hàng, để hắn xông không qua đến. Tại là người khác tất cả đều là biến thành một hàng. Chỉ còn lại có Trịnh Hạo mang theo Lâm Loan sông lên phía trước nhất. Còn muốn cản ta, đều cút ngay cho ta. Chu Trung mắng to một tiếng, Hãn Huyết Dưng Dưng trực tiếp sông lên đi, đem phía trước đồng thời thành một hàng mấy thất ngựa toàn bộ phá tan. Trên đỉnh người bị hất tung ở mặt đất, mã nhi nhóm đều chấn kinh, chạy loạn khắp nơi, đem mấy người bọn hắn đều cho dẫm thương tổn, sau đó hướng thẳng đến Trịnh Hạo đuổi theo. Chương 3534, chơi xỏ lá. Tình huống như thế nào? Trịnh Hạo vừa quay đầu lại nhìn đến người khác đều nằm trên mặt đất, bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Mà Chu Trung cưới Hãn Huyết Bảo Mã, còn như là chiến thần hướng về hắn đuổi theo, thì liền lấy Hãn Huyết Bảo Mã biểu lộ đều là không gì sánh được hung ác, dọa đến Trịnh Hạo kém chút từ trên ngựa rơi xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Trung tên nhà quê này vậy mà không chỉ biết cưỡi ngựa, mà lại thuật cưỡi ngựa còn như thế châu. Lao tử tuyệt đối không thể để cho ngươi đến đệ nhất. Trịnh Hạo cắn răng một cái, hai chân chết kẹp lấy ngựa cái bụng. Từ phía sau lưng móc ra một cây dao găm, trực tiếp đâm vào mông ngựa phía trên. Lập tức nhận được cự lớn kích thích dưới, nhất định sẽ kích phát chính mình bản năng chạy càng nhanh. Thế nhưng là con ngựa này có chút thần kinh không ổn định, trên mông bị đâm một chút về sau, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chính Hạo thuật cưỡi ngựa không thể không nói còn thật là tốt, vừa mới xông vào tốc độ thật nhanh, mà tại loại này mãnh liệt dừng ngay phía dưới, hai người trực tiếp bị quật bay ra ngoài, toàn bộ rơi trên mặt đất. Toàn thân bị ngã giống như là tan ra thành từng mảnh tử mở dạng. Riêng là Lâm Đoán, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, cái nào nhận qua nặng như vậy thương tổn. Nằm trên mặt đất đều dậy không nổi. Mà Chu Trung mang theo Lâm Lộ nhanh như điện chớp, vọt thẳng qua điểm cuối tuyến. Lão bà, ta thắng. Chu Trung vô cùng cao hứng, tiểu tay ôm lấy Lâm Lộ bờ eo thon cười lớn nói. Cảm thụ cái này Chu Trung cái kia hai bàn tay to tại chính mình trên lưng, Lâm Lộ cả người, toàn bộ thân thể đều có chút như nhũn ra. Trắng Chu Trung liếc một chút, nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể hay không trước buông ta xuống đi. Chu Trung lúc này mới cười hì hì buông ra Lâm Lộ, chính mình trước xuống ngựa, sau đó vị Lâm Lộ cũng xuống ngựa. Chính Hạo một đám người khí thế hừng hực cũng đi tới, gặp Chu Trung liền mắng, Chu Trung ngươi làm sao cưỡi ngựa. Ngươi xem một chút, đem bọn hắn đều đụng thương tổn. Chu Trung một mặt vô tội nói ra, rõ ràng là các ngươi trước hết nghĩ muốn vấp ta lập tức, sau đó lại ngăn đường ta, hiện tại làm sao còn quái lên ta đến. Một tên phú nhị đại đối Chu Trung mắng, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cái này gọi ác y đã thương người ngươi biết không? Ta hiện tại báo động đều có thể bắt ngươi. Ngươi báo đi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Một đám phú nhị đại toàn đều giận đến quá sức, cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung. Được, tiểu tử, ta để ngươi cùng ta 200 bước, ngươi chờ đó cho ta. Trịnh Hạo để xuống câu hung ác lời nói, dự định mang người liền đi. Nhưng Chu Trung lại đột nhiên đối bọn hắn kêu lên, đứng lại, ta để cho các ngươi đi sao? Tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Trịnh Hạo bọn người giận hỏng, bọn họ đều không có ý định truy cứu Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung vẫn chưa xong không có. Chu Trung nhất chỉ hồ bơi bên kia thùng rượu nói ra, vừa mới không phải nói rất rõ ràng, ta muốn là thua, ta đem những cái kia tiểu đều uống, nhưng ta muốn là đến đệ nhất, các ngươi một người một thùng đem những cái kia tiểu cho uống, làm sao nói không giữ lời. Muốn chơi xấu sao? Mấy cái phú thiếu sắc mặt đều là biến ảo không ngừng, cái kia một thùng rượu nho vào trong bụng, chỉ sợ bọn họ đều có thể đem dạ dày cho phun ra, từng cái hai mặt nhìn nhau cũng không dám tiếp cái này gốc dạ. Lâm Đoán lúc này đứng ra, chỉ Chu Trung cùng Lâm Lộ ác độc địa mắng, hai người các ngươi gian phu dâm phụ, vậy mà hùn vốn đến hại chúng ta. Lâm Lộ ta hiện tại thì nói cho nãi nãi. Lâm Đoán ngươi làm gì? Lâm Lộ biến sắc, muốn là việc này báo cho nãi nãi, nãi nãi nhất định sẽ sinh khí, đến thời điểm chắc chắn sẽ không buông tha Chu Trung. Chu Trung cũng là một cái không có gì tiền người bình thường, căn bản là không thể thừa nhận mãi mãi lửa giận. Lâm Đoán nhìn thấy Lâm Lộ sợ hãi, cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, Lâm Lộ, ngươi muốn là không nghĩ để cho ta nói cho mãi mãi cũng được, thì hiện tại cùng ta xin lỗi, còn có Phú Thiếu cùng Trịnh Hạo bọn họ lời nói xin lỗi, bằng không ta thì cho mãi mãi gọi điện thoại. Lâm Lộ cắn răng tức giận nhìn lấy Lâm Đoán, nghĩ không ra nàng vậy mà lại vô sỉ như vậy. Có thể là thông qua hôm nay ở chung, nàng phát hiện Chu Trung không hề giống nàng trước đó cho rằng như thế rất chán ghét cái loại người này, ngược lại nàng cảm thấy Chu Trung rất đáng tin. Cùng với Chu Trung lại có một loại vô cùng an tâm cảm giác, nàng không thể để cho Chu Trung bị Lâm ra khi dễ, sau đó lấy hết dũng khí liền muốn cho Lâm Đoán xin lỗi. Nhưng vào lúc này, một hai bàn tay to đặt tại bả vai nàng phía trên. Ngươi bây giờ liền có thể cho Lâm ra láo thái thái gọi điện thoại, ngươi đánh ta thì đánh gãy chân ngươi. Ta cái này người xưa nay sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chu Trung trong mắt tản mát ra vẻ băng lãnh, đối Lâm Loan nói ra. Lâm Loan thật bị Chu Trung ánh mắt hù đến, Chu Trung trong ánh mắt tràn ngập kiên định, nàng miễn là dám gọi cú điện thoại này, Chu Trung thì thật có thể đánh gãy nàng chân, mà lại Chu Trung cũng là một cái nghèo điều ti, nếu thật là khởi sướng hung ác đến không quan tâm nên làm cái gì. Nàng đương đương một cái nhà bên đại tiểu thư, không đáng cùng cái này loại người đồng dạng kiến thức, sau đó cắn răng tức giận nói ra, ngươi một cái đồ nhà quê, bản đại tiểu thư không giống như ngươi tính toán. Trịnh Hạo ở một bên tức giận nhìn lấy Chu Trung, tối nay tất cả danh tiếng đều bị Chu Trung cướp đi. Lúc này, bên cạnh tóc vàng tiếp cận đến đối Trịnh Hạo bên thai thấp giọng nói vài lời. Trịnh Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối Lâm Loan cùng Chu Trung, Lâm Lộ ba người nói, tốt, mọi người đi ra chơi đồ cũng là cái cao hứng, không bằng dạng này, hôm nay sắc trời muộn, tất cả mọi người đi về nghỉ một chút, đừng đi, buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi ra đi săn một chút. Lâm Loan đột nhiên đến hứng thú, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có đánh qua săn, đi đâu săn bắn. Mà lại đây chính là hiện đại, cũng không phải là cổ đại, nào có săn nhưng đánh. Trịnh Hạo một mặt đắc ý nói, các ngươi không biết ta. Trước mấy ngày chúng ta tìm tới một chỗ tốt, từ nơi này lái xe đại ước hơn một giờ thời gian, có thể đi vào một mảnh trong núi lớn. Cái chỗ kia quá lạc hậu, đều là một đám tiểu phá thôn trang, núi lớn trong vùng một bên lâu dài đều không có có người tiến vào, có rất nhiều con mồi. Ta nghe địa phương thôn dân nói, trên núi còn có gấu cùng lão hổ ẩn hiện, chúng ta đi chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Loan có chút sợ nói ra. Bên cạnh tóc vàng lúc này cười hì hì nói, nào có nhiều như vậy lão hổ cùng gấu. Chúng ta trước đó đi qua một lần, căn bản là không có gặp phải. Bất quá con thỏ cái gì loại kia tiểu động vật vẫn là rất nhiều, chúng ta có thể ở trên núi săn bắn, sau đó chính mình đồ nướng, còn có thể đóng quân giã ngoại, có được hay không? Ta còn chưa từng có đóng quân giã ngoại qua, nghe lấy thì rất kích thích. Hán Phú Thiếu cùng Ngàn Vàng nhóm đều là ào ào gật đầu đáp ứng, đối cái này săn bắn hành trình cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu Trung lúc này nhíu mày, nói ra, chúng ta thì không đi. Chu Trung không cho Lâm Lộ đi, là sợ Lâm Lộ gặp nguy hiểm, chính hắn không đi, là bởi vì cảm thấy cái này thật sự là quá trò trẻ con, tựa như là một cái đại học số học giáo sư đối mặt bảng cửu chương bề ngoài mở dạng, hoàn toàn không có hứng thú đi đọc nó. Bất quá Lâm Lộ lúc này ở một bên cười lạnh trào phúng lên Chu Trung, ngươi không phải là sợ. Ngươi vừa mới cưỡi ngựa thời điểm không phải thẳng châu sao? Hiện tại vừa nghe đến lao hổ cùng gấu có phải hay không đều hoảng sợ nước tiểu. Chương 3535, lại sinh một kế. Ấu chỉ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, không muốn cùng bọn họ nhiều tính toán. Đúng. Lúc này một đám phú thiếu càng cho rằng Chu Trung là sợ hãi. Tiểu tử này thật sợ hãi, ta nhìn hắn cái kia hùng dạng, làm sao có thể không sợ. Cái nào giống chúng ta từ nhỏ đến lớn tiếp xúc qua rất nhiều mới mẻ đồ vật, coi như gặp phải gấu cùng lão hổ, chúng ta cũng căn bản cũng không sợ hãi. Nói cho ngươi, ta vẫn là Taekwondo Dai Đen. Đúng. Mà lại chúng ta thế nhưng là có thiết bị, hôm trước ta hoa 200.000 mua một cây cung, lão bản có thể nói với ta, cái này cung lực xuyên thấu mạnh phi thường, một người ôm không ở kia loại đại thụ đều có thể cho xuyên thấu, nếu tới gấu cùng lão hổ, ta liền trực tiếp đem nó bắn giết. Đến thời điểm các ngươi phải gọi ta anh hùng đả hổ. Một đám người càng nói càng cao hứng, nhưng là Chu Trung thì là hoàn toàn không có hứng thú, anh hùng đả hổ hổ nhằm nhọ gì. Bên ngoài không vực, có càng lợi hại những manh thú kia, một bàn tay đều có thể đem địa cầu cho đập nát, không phải cùng dạng bị hắn Chu Trung giẫm tại dưới chân. Lâm Đoán đi tới, đối Trịnh Hạo thấp giọng nói ra, chúng ta đi săn bắn, mang theo đồ nhà quê làm gì. Không bằng cũng đừng dẫn bọn hắn. Trịnh Hạo thì là lắc đầu nói ra, cũng không phải. Ta đáp ứng bọn hắn, thì là muốn hảo hảo mà nhục nhã hắn một chút, buổi tối hôm nay chúng ta ăn thiệt thòi, lao tử cái gì thời điểm thua thiệt qua. Bút chướng này nhất định phải tính toán trở về. Ta thế nhưng là nghe địa phương thôn dân nói, tuy nhiên lão hổ cùng gấu rất ít gặp, nhưng nó phía trên lợn rừng thế nhưng là có không ít. Người biết lợn rừng có thể là vô cùng lợi hại, người bình thường từ những thôn dân kia mang lên núi là có thể lách qua lợn rừng phạm vi hoạt động, nhưng chúng ta có thể cho thôn dân ít tiền. Để bọn hắn mang theo Chu Trung hướng lợn rừng bên cạnh đi, cứ như vậy, lợn rừng đi ra cái kia Chu Trung thì chết chắc, coi như không chết cũng có thể để hắn hảo hảo mà ném vào người. Lâm Đoán nghe xong, nhất thời đến hứng thú, cái này Chu Trung thật sự là quá đáng giận, cũng dám uy hiếp bản tiểu thư, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Sau đó Lâm Đoán trực tiếp đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, ngươi muốn là cùng chúng ta đi săn bắn, ta liền có thể để ngươi tiếp tục đi cùng Tô Nam Thành áo chủ tịch ăn cơm. Ngươi nếu là không đi lời nói, về sau nói Lâm Lộ có thể chính là ta nói tính toán. Lâm Lộ nghe xong Lâm Đoán nói như vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng nàng, tốt, vậy ta đi. Chu Trung cái này nghe xong vẫn là im lặng, chính mình có phải hay không cần phải cùng lão bà ngả bài, nói cho nàng Tô Nam Thành áo chủ tịch là ai. Chu Trung, muốn không ngươi đi về trước, ta không thể đưa ngươi. Lâm Lộ lúc này quay đầu hướng Chu Trung nói ra. Chu Trung rất là bất đắc dĩ, thở dài nói, tốt, đã ngươi đều muốn đi. Vậy ta cùng đi với ngươi. Thật tốt, đã tất cả mọi người đồng ý đi, vậy liền trở về trong phòng một bên nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai chúng ta tập hợp. Trịnh Hạo sợ Chu Trung đổi ý, sau đó trực tiếp vô bàn nói. Một đám người tất cả đều hồi mỗi người gian phòng, chuẩn bị ngày mai đi săn bắn. Sáng sớm hôm sau đều đã 9 giờ, đám này phú thiếu, ngàn vàng nhóm mới tỉnh lại. Chu Trung cũng sớm đã ngồi tại làng du lịch gian phòng trên ban công phơi nắng, nhìn lấy cảnh hồ. Cũng đã gần muốn 11 điểm. Không bằng chúng ta cơm nước xong xuôi lại xuất phát. Trịnh Hạo sau khi đứng lên nhìn xem thời gian, đối mọi người sách nói. Đúng, đi săn bắn đến ăn no mới được, đi, chúng ta đi ăn cơm. Tại là một đám phú thiếu, ngàn vàng nhóm lại đi ăn cơm. Các loại cơm nước xong xuôi đều nhanh một chút, cơm nước xong xuôi, chúng ta là không phải muốn nghỉ ngơi một chút. Có sức lực chúng ta mới có thể đi săn bắn. Tại là một đám phú thiếu cũng đều chạy đi nghỉ ngơi. Đợi đến bọn họ xuất phát thời điểm đều đã hơn 2 giờ. Một đường đuổi tới núi nhỏ kia thôn, liền đã đến trạm vạng tối 4 điểm, cách mặt trời xuống núi thời gian đều không xa. Nhìn thấy mấy cái chiếc xe Việt dã mở vào thôn, các thôn dân đều là hào hào tò mò vây tới, bọn họ những thứ này tích xa tiểu sơn thôn, bình thường căn bản cũng sẽ không có xe đến, coi như đến một cỗ máy kéo đều sẽ cảm giác phải là mới lạ đồ vật. Hung chi những thứ này phú thiếu mở, tất cả đều là lao vụt len rổ vờ loại hình đại hình SUV, nhìn lấy thì phi thường đại khí hào hoa. Ta cho các ngươi 2.000 khối tiền, có người hay không mang bọn ta lên núi. Trịnh Hạo sau khi xuống xe trực tiếp đối với những thôn dân này hỏi. Mọi người nghe xong 2.000 khối tiền, từng cái ánh mắt đều đỏ, tất cả đều hào hào muốn đoạt lấy dẫn bọn hắn lên núi. Lúc này Trịnh Hạo bốn phía nhìn một chút, chỉ một cái niên kỷ không sai biệt lắm có hơn 50 tuổi lao hán nói ra, thì ngươi dẫn chúng ta lên núi. Cái này Trịnh Hạo còn không nốc, biết tuổi tác đại nhân khẳng định cả đời này đều ở trên núi sờ soạng lần mò. Đối trên núi không gì sánh được giải. Lão hán nhìn xem bầu trời sắc, mở miệng nói ra, vị tiểu thiếu gia này, bây giờ sắc trời đã rất muộn, chúng ta lên núi lời nói, lên không đến giữa sườn núi liền phải xuống tới. Muộn thì muộn, chúng ta không có ý định xuống núi, liền định ở trên núi cắm trại dã ngoại, ngươi xem chúng ta liền cắm trại dã ngoại trang bị đều mang đến. Trịnh Hạo mở ra xe hơi cốp sau, lộ ra bên trong các loại lều vải các loại thiết bị. Lão Hán nhìn một chút, lắc đầu nói ra, không được, trên núi thế nhưng là rất nguy hiểm, buổi tối tại cái kia qua đêm, nói không chừng gặp được manh thú, mà lại các ngươi mang nhiều như vậy trên thiết bị núi, hội nghiêm trọng mà ảnh hưởng lên núi tốc độ, leo núi thế nhưng là rất mệt mỏi sự tình. Trịnh Hạo nhất thời bất mãn nói, ngươi lão nhân này đến cùng mang không mang bọn ta lên núi. Ngươi muốn không mang, chúng ta tìm người khác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống ngươi tay chân lẩm cẩm bò không lên núi. Chúng ta thế nhưng là thường xuyên tại phòng tập thể hình vận động. Lão Hán gặp đối bọn hắn thuyết phục không nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tốt ta mang các ngươi lên núi. Một đám người hào hào mang theo lều vải các thứ chuẩn bị lên núi, mà Chu Trung thì là không có cái gì chuẩn bị, Lâm Lộ cũng không có chuẩn bị, hai người ngược lại là không có bất kỳ cái gì phụ trọng. Trịnh Hạo ở một bên thấy cảnh này, nhất thời cười lạnh, Chu Trung con hàng này liền lều vải đều không định, nhìn buổi tối thời điểm hắn ở cái nào. Bất quá Lâm Lộ không định lều vải, như thế chuyện tốt, buổi tối có thể cho Lâm Lộ cùng hắn ở cùng một cái lều vải, muốn đến nơi này, Trịnh Hạo hắc hắc xấu cười rộ lên. Chỉ bất quá làm bọn hắn đi nửa giờ sau, Trịnh Hạo một đoàn người thì cũng không cười nổi nữa, núi này cũng không phải cảnh khu bên trong có bậc thang núi, hoàn toàn chính là không có đường núi hoang. Dưới chân dẫm đều là đất đai, bởi vì thổ chất có chút sốt, nhất định phải rất dùng lực mới có thể trèo lên trên, có chút dốc đứng địa phương còn cần dùng tay vịn bên cạnh cây cối cùng bụi cây. Chỉ là đi bộ lên núi liền đã rất cố hết sức, huống chi Trịnh Hạo bọn người còn đeo nặng như vậy hành lý. Ai nha không được, ta muốn tại cái này nghỉ ngơi một chút. Trịnh Hạo mệt mỏi thở hừng hực, trực tiếp đem bao vẫn đến một bên, đặt mông ngồi dưới đất không đi. Người khác gặp này cũng đều là hào hào bắt trước, ngược lại một mảng lớn. Đi ở trước nhất cũng là Lĩnh Lộ lao đầu, còn có Chu Trung cùng Lâm Lộ, lao đầu lâu dài lên núi, đối đi đường núi cũng sớm đã là xe nhẹ đường quen. Mà Chu Trung thân là một tên tu chân giả, điểm ấy núi nhỏ tự nhiên không để vào mắt, Lâm Lộ thì là bởi vì không có phụ trọng, tăng thêm bình thường cũng so sánh thích đoán luyện, cho nên hiện tại mặc dù có chút thở, nhưng còn không có mệt đến đi không được đường cấp độ. Chương 3536, đồ hèn nhát. Dẫn đội lao đầu nhìn thấy một đoàn người đều ngồi dưới đất không đi, sau đó ngự khí lo lắng đối mấy cái người nói, mấy cái vị thiếu gia, các ngươi làm sao không đi. Mắt thấy trời liền muốn tối, ở trên núi qua đêm thật vô cùng nguy hiểm. Trịnh Hạo không gì sánh được không vui, thở hồng hộc nói ra, ngươi lão nhân này chuyện gì xảy ra. Ta không nói ngươi nói sao, chúng ta chính là vì đến trên núi qua đêm, ngươi nếu là không thích mang, chúng ta liền đi tìm người khác. Lão đầu sắc mặt cũng đồng dạng có chút khó coi, cái này muốn thật xảy ra chuyện gì, hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Mà lại hắn lớn tuổi như vậy, cũng không muốn không minh bạch địa chết ở trên núi. Chung quanh bọn họ mấy cái tòa núi lớn lâu dài đều không có người lai vãng, còn duy trì vài thập niên trước sinh thái hệ thống. Hai ngày trước còn nghe tới núi đốn tuổi nhị cậu tử nói, ở trên núi nghe đến tiếng hổ gầm. Trừ cái đó ra, còn có hắn thôn dân phát hiện qua gấu dấu chân. Ngươi muốn không phải là xuống núi A, tiền này ta không kiếm lời. Lão đầu lắc đầu nói ra, ngươi lão nhân này có bệnh đúng không, có tiền không kiếm lời. Trịnh Hạo gặp lão nhân này muốn đi, nhất thời thì gấp. Nếu như không có một cái đối trên núi địa hình người am hiểu chỉ huy, cái kia ở trên núi có thể là vô cùng nguy hiểm, coi như Trịnh Hạo lại tự đại cũng không dám làm như thế. Lâm Đoán lúc này ở một bên cười đối lão đầu khuyên nhủ, đại gia, chúng ta đều chạy tới cái này. Bây giờ đi về đây không phải là bỏ dở nửa chừng sao. Mà lại ta tin tưởng có đại gia ngài mang theo chúng ta, nhất định không có nguy hiểm. Thôn các ngươi dân không phải cũng ở trên núi qua đêm sao. Chúng ta có thể cho thêm ngài thêm 1.000 khối tiền. Lâm Đoán tiểu nói này, lão đầu có chút động tâm, lại thêm 1.000 khối tiền. Cái kia chính là 3.000 khối A, cái này 3.000 khối đều đầy đủ cho hắn cháu trai giao một năm học phí. Tốt ta, bất quá các ngươi nhất định muốn nghe ta chỉ huy, không thể đi loạn. Lão đầu đáp ứng, nhưng y nguyên không yên tâm đối mấy người dặn dò. Được, người lão nhân này làm sao như thế dày vò khốn khổ. Trịnh Hạo mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra. Một hàng vừa mới lên núi đều là mệt mỏi thở hồng hộc, duy chỉ có Chu Trung đứng ở bên cạnh, hồng quang đầy mặt cùng Lâm Lộ trò chuyện. Bên cạnh mấy cái thiên kim đại tiểu thư, cũng là nghe say sưa ngon lành. Chu Trung lúc này chính thêm mắm thêm muối, đem hắn trước kia bên ngoài không vực kinh lịch cùng Lâm Lộ nói một lần, cố sự tình tiết vô cùng đặc sắc. Lâm Lộ có một ít kinh ngạc đối Chu Trung nói ra, không nghĩ tới ngươi cố sự nói tốt như vậy, thực ngươi hoàn toàn có thể đi kể chuyện, hẳn là sẽ có một nhóm lớn fan thích ngươi. Chu Tổng vô cùng nghiêm túc cải chính, lão bà, ta nói không phải cố sự, là ta chân thực kinh lịch. Bên cạnh mấy cái ngàn vàng nhất thời che miệng vừa cười vừa nói, Chu Trung, ngươi cái này người tốt đùa, ngươi không biết muốn nói cho chúng ta biết, ngươi thực sẽ đạp không mà đi, thật một búa có thể bổ ra một ngọn núi a. Nghe xong mấy nữ sinh đều là khanh khách địa cười rộ lên, coi Chu Trung là thành là một cái làm các nàng vui vẻ tiểu xỉu một dạng. Đùa chết ta, Chu Trung ngươi là ông trời phái tới đùa chúng ta vui vẻ đầu bê sao. Chính Hạo cùng Tôn Thành mấy người cũng là tại một phương cười đến ngửa tới ngửa lui, cái này Chu Trung thổi lên như bước đến, quả thực không làm bản nháp, vừa mới nói những cái kia quả thực là quá đùa. Chu Trung, những thứ này không phải là ngươi theo cái gì trong tiểu thuyết nhìn đến tình tiết ta, ngươi coi chúng ta là thành ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Tôn Thành khinh miệt nói ra, tâm lý còn tại ghi hận vừa hôm qua Chu Trung làm bị thương hắn sự tình. Chu Trung nhún nhún vai đầy không thèm để ý nói ra, các ngươi tin hay không có quan hệ gì với ta. Ta lại không nói với các ngươi, ta tại cùng ta lão bà nói, miễn là nàng tin là được. Thật sự là đùa chết ta. Lý Lộ, ngươi sẽ tin tưởng đần độn nói chuyện sao? Chính Hạo tốt cười hỏi. Lâm Lộ nhìn xem Chu Trung, lại xem hắn người, trong lòng cũng là có chút xoắn xuýt. Nói thật Chu Trung nói chuyện nàng đương nhiên không tin, bởi vì Chu Trung nói những cái kia thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thế nhưng là lúc này Trịnh Hạo bọn họ đều nhằm vào Chu Trung, nàng không thể theo những thứ này người cùng một chỗ trào phúng Chu Trung. Miễn là Chu Trung nói là thật, ta liền tin hắn. Lâm Lộ mở miệng nói ra. Thật sự là nát mê đỡ không nổi tường, có câu nói thế nào. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, Lâm Lộ, nhìn về sau ngươi chỉ có cùng loại này đần độn nghèo điểu ti cùng một chỗ lăn lộn. Lâm Loan cười cười một tiếng, dùng tràn ngập xem thường thanh âm nói ra. Tất cả mọi người là cũng nhịn không được nghĩ mà cười, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Không được, ta đói, ta muốn ăn cơm. Chính Hạo cười nửa ngày, lúc này mở miệng nói ra, sau đó theo chính mình ba lô bên trong lấy ra không ít thực vật. Có pha mặt, hamburger, đùi gà, lạp xưởng, có thể nói là không thiếu gì cả. Ta cũng đói, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm chiều đi. Một cái thiên kim đại tiểu thư mở miệng nói ra. Nhất thời hai người đề nghị, được đến tất cả mọi người tán thành. Những thứ này ngàn vàng phú thiếu nhóm bình thường căn bản không có bỏ qua loại này núi hoang, cái này hội đều mệt chết, cần gấp thực vật đến bổ sung thể lực. Tại là một đám người đã bắt đầu thu thập tuổi lửa, sau đó phát lên lửa, đám này phú thiếu trang bị vô cùng tân tiến, cũng là cái này dã ngoại nhóm lửa cũng rất dễ dàng, chỉ cần tìm một số nhóm lửa tài liệu, sử dụng châm lửa máy móc một chút thì bốc cháy lên, loại này châm lửa máy móc là chuyên môn thích hợp với dã ngoại, so cái bật lửa dễ dùng nhiều. Các ngươi làm cái gì? Không nên đốt lửa. Lúc này Chu Trung đi tới, đối Trịnh Hạo bọn người quát lớn. Các ngươi đến cùng có hay không điểm dã ngoại sinh tồn thưởng thức? Hiện tại sắc trời đã tối lên, các ngươi châm lửa không là muốn đem những dã thú kia đều dẫn tới sao? Nhìn thấy Chu Trung tên nhà quê này vậy mà đối bọn hắn răn dạy lên, Trịnh Hạo mấy người đều là không gì sánh được bất mãn, khinh miệt rêu cực nói, Chu Trung ngươi có phải hay không cái nam nhân, nhìn em ngươi hoảng sợ cái dạng kia. Chúng ta lúc này mới vừa tới tòa thứ nhất núi giữa sườn núi, còn không có đi vào núi chỗ sâu, từ đâu tới dã thú. Tôn Thành cũng là theo lấy một bên, cười lạnh phụ hòa nói, đúng đấy, ngươi muốn là sợ hãi, ngươi bây giờ liền có thể lăn xuống núi, thật sự là không có loại. Người khác nghe nói như thế đều ha ha lớn tiếng đối Chu Trung dễ cận cười rộ lên. Chu Trung nhíu chặt lông mày, đám gia hỏa này thật sự là tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ, chính mình tốt hơn tâm khuyên bọn họ không cảm kích. Ngược lại tại cái này chế rêu lên hắn. Dẫn đội lao đầu lúc này cũng đi tới, gấp giọng nói ra, các ngươi mau đưa lửa diệt đi. Bên này tuy nhiên lão hổ cùng gấu rất ít tần hiện, nhưng là các ngươi tại cái này nhóm lửa thịt nướng, chí ít có thể đem lợn rừng dẫn tới. Chính Hạo bọn người mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, lợn rừng tốt, lợn rừng đến, chúng ta liền đem lợn rừng làm thịt, cùng một chỗ nướng ăn thịt. Ngươi muốn nướng lợn rừng, ngươi có biết hay không lợn rừng là cái gì? Chu Tổng giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trịnh Hạo hỏi. Trịnh Hạo bị Chu Trung hỏi á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn xác thực không biết lợn rừng là cái gì, nghe giống như cũng là heo, chỉ bất quá một cái là nuôi trong nhà, một cái là hoang dại, nhưng cần phải đều không khác mấy. Sau đó đối Chu Trung mắng, tiểu ma cạp đông, ngươi mắng ai đây? Ta có thể không biết cái gì là lợn rừng sao? Ta nhìn rất nhiều nơi đều có bán thịt heo rừng, cái này lợn rừng nếu là dám đến. Ta liền để nó thành vì mọi người chúng ta bữa tối. Quá tốt, Trịnh ca huy vũ, chúng ta phải chờ đợi ăn nướng lợn rừng. Một đám người hào hào vì Trịnh Hạo khen hay, đều là hưng phấn không thôi. Xem bọn hắn như thế, lại là bắt đầu chờ mong lợn rừng mau chạy ra đây. Thật là một đám ngu ngốc. Chu Trung rất là im lặng nói ra, lợn rừng được gọi là núi Lâm Chi Vương. Bọn họ có không gì sánh được thô giáp cứng rắn da lông, đồng dạng đao thương đều đâm không phá bọn họ ra thịt. Đồng thời bọn họ có to lớn vô cùng lực lượng. Chạy như điên lợn rừng, có thể sử dụng nó to lớn răng nanh giết chết một cái mãnh hổ. Chương 3537, Dã Trư Vương. Chu Trung, tranh thủ thời gian dựa một bên đi. Dù sao ngươi sợ hãi, ngươi phía trên bên kia gặm vỏ cây, chúng ta thịt nướng ngươi cũng đừng ăn. Chính Hạo cùng Tôn Thành càng nói càng vui vẻ, chỉ Chu Trung cười lên ha hả. Đi, chúng ta phía trên đi một bên. Chu Trung gặp những thứ này người chính mình muốn chết, cũng lười quản bọn họ, nắm Lâm Lộ liền hướng một bên đi. Lâm Lộ quay đầu xem bọn hắn, riêng là lúc này, Chính Hạo bọn họ nướng ra thịt đã mang theo hương khí. Đi lâu như vậy, Lâm Lộ còn thật có chút đói, vụng trộm chịu đựng nuốt ngụm nước bọt, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, chúng ta đi đâu? Cách bọn họ xa một chút, nếu không chờ một chút dễ dàng tung tóe một thân máu. Chu Trung cười hì hì nói ra. Lâm Lộ có chút không vui, cái này đều niên đại nào, trên núi đâu còn có thể có cái gì lợn rừng lao hổ loại hình đồ vật. Núi này cũng liền Hòa Bình lúc công viên một dạng, cũng là nhìn xem cảnh sắc địa phương, Chu Trung có thể có chút chuyện bé xé ra to. Chính Hạo bọn người căn bản không có đem Chu Trung cùng Mang Lộ lao đầu lời nói coi là chuyện to tát, từng cái nướng đùi gà lạp xưởng, nghe hương khí nhịn không được cắn một cái, cười to nói, ha ha, quá thoải mái. Chu Trung đần độn, hắn ngay tại cái kia bị đói, tốt như vậy đồ vật không ăn, thật sự là có bệnh. Lợn rừng nếu tới, lao tử trực tiếp một đao làm thịt nó. Đến thời điểm mọi người heo sữa quấy ăn. Tôn Thành người hào hào địa vớt mông ngựa, Hạo ca huy vũ. Hạo ca như bức. Lợn rừng đến chúng ta ăn nướng lợn rừng. Mấy người cười ha ha. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng nột ngạt giống lên một tiếng. Một bên Mang Lộ lao đầu biến sắc, Chính Hạo mấy người cũng đều là có một ít hoảng. Lúc này sắc trời đều đã đêm đen đến, trong rừng cây im ắng, đột nhiên truyền đến thanh âm rất quỷ dị. Đây là cái gì thanh âm? Có mấy cái thiên kim đại tiểu thư dọa đến tứ chi phát run, mở miệng hỏi. Chính Hạo ra vẻ chấn định, máng, quản nó là thanh âm gì? Nếu là dám tới quấy rầy lão tử ăn thịt, lão tử thì làm thịt nó. Vù vù, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần, Mang Lộ lao đầu đột nhiên quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, không tốt, có lợn rừng đến. Lao đầu cái này một hô, Chính Hạo bọn người là giật mình, ngay sau đó Chính Hạo đứng người lên mắng, kêu là cái gì? Lợn rừng đến lao tử cũng có thể làm thịt nó. Vừa dứt lời, chỉ thấy tại rậm rạp trong bụi cỏ, một đầu có tới cao một thước, dài 3-4 mét cự lớn lợn rừng lao ra. Nhìn thấy cái này lớn lợn rừng, Mang Lộ lao đầu kém chút tại chỗ hoảng sợ nước tiểu, hắn sống lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy lợn rừng. Đây là Dã Trư Vương. Lao đầu toàn thân run rẩy hoảng sợ hô. Chính Hạo mấy người cũng bị cái này lớn lợn rừng cái đầu hù đến, cái này lợn rừng thật sự là quá lớn, mà lại bên miệng còn có hai khỏa to lớn răng nanh. Lúc này lợn rừng nhai răng, tràn đầy cáu bẩn khỏe miệng không ngừng mà chạy xuống lấy ngụm nước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chính Hạo các loại người trong tay thịt nướng. Lợn rừng phát sinh phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp thì hướng về Chính Hạo bọn người xông lấy tới. Mẹ ta, tranh thủ thời gian chạy. Chính Hạo bọn người dọa sợ, cái này lợn rừng xông lại tình thế quá mạnh, nhanh chân xoay người chạy. Bất quá bọn hắn tốc độ nào có lợn rừng nhanh, rất nhanh liền có một tên phú thiếu bị lợn rừng đuổi kịp, lợn rừng chỉ là nhỏ nhẹ vẩy một cái, trực tiếp đem cái kia phú thiếu chọn đến cái kia heo cao 2-3 mét, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, đau đến phát ra không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi tránh hết ra, lão tử muốn bắn chết nó. Tôn Thành theo trong ba lô lấy ra một tấm cung nỏ, cái này cung nỏ thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền mua đến, uy lực 10 phần lớn. Nhìn thấy cái này lợn rừng tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là chạy không thoát. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng cung nỏ nhắm chuẩn lợn rừng, siêu một chút tên nỏ thì bắn ra đi. Không muốn. Lao đầu muốn ngăn lại hắn, đáng tiếc đã muộn, cung nỏ một chút bắn tại lợn rừng trên thân. Tôn Thành cười to, lợn rừng lao tử bắn chết ngươi. Thế mà tên nỏ bắn tại lợn rừng trên thân sau cũng không có cho lợn rừng mang đến bất cứ thương tổn gì, tên nỏ vậy mà rơi trên mặt đất. Lợn rừng lần nữa gào thét một tiếng, một đôi mắt nhìn hằm hằm hướng Tôn Thành trực tiếp mắt trợn tròn, làm sao có thể? Tôn Thành không gì sánh được bối rối, hắn nô mũi tên vậy mà không có bắn chết lợn rừng, liền một chút thương tổn đều không có mang đến. Mang Lộ lao đầu ở một bên nhắc nhở nói, nhóc con, người cái kia cùng tiễn căn bản cũng không có mở ra, làm sao có thể bắn giết đến lợn rừng. Những xuất sinh này lâu dài tại trên mặt đất bên trong đánh lăn, trên thân nước bùn lâu dài ngưng kết tụ tập một tầng khải giáp, liền xem như sắc bén chảm đao đều không nhất định có thể chém vào đi xuống. Lợn rừng phát ra nộ hống, hướng thẳng đến Tôn Thành nào lên. Tôn Thành dọa đến mẹ một tiếng, xoay người chạy, một bên khóc, cứu mạng, lao tử không muốn chết. Tôn Thành, ngươi làm gì? Ngươi khác hướng ta cái này chạy. Chính Hạo phát hiện Tôn Thành quay người chạy phương hướng lại là hướng hắn tới, sợ hai mắng một tiếng, lộn nhào vừa xoay người liền chạy. Cứu mạng. Lâm Đoán lúc này cũng là dọa sợ, nhìn thấy lợn rừng cách nàng phương hướng cũng càng ngày càng gần, muốn chạy, thế nhưng là chân dọa đến đều mềm, vừa đứng người lên thì té ngã trên đất, liền cái kia trắng đoán đôi chân dài lên đều bị cảnh cây vạch phá cũng hoàn toàn không thèm để ý. Tại mấy người cách đó không xa, Chu Trung cùng Lâm Lộ ngồi tại một cây đại thụ trên chạc cây, nhìn lấy chạy trốn tứ phía Trịnh Hạo bọn người, Lâm Lộ nhịp tim đập không gì sánh được nhanh, nàng không nghĩ tới thật bị Chu Trung nói trúng. Trịnh Hạo bọn người thịt nướng dẫn tới cái này lợn rừng, hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, nếu như vừa mới hắn không có bị Chu Trung mang đi, lúc này sợ rằng sẽ hòa Lâm Ấm bọn người một dạng, bị cái này lợn rừng truy chạy khắp nơi. Quay đầu nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh thanh niên, Lâm Lộ tâm lý có một loại không nói ra cảm giác, hắn làm sao lại biết thật có thể dẫn tới lợn rừng. Còn trước đó làm tốt những thứ này chuẩn bị. Tính toán, ai bảo ta hảo tâm đâu. Lão bà, ngươi chờ ta ở đây, không nên động, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Trung lúc này thở dài, quay đầu hướng Lâm Lộ dặn dò một câu, sau đó trực tiếp theo trên chạc cây nhảy xuống đi. Chu Trung ngươi đi làm cái gì? Mau trở lại, nguy hiểm. Lâm Lộ giật mình, không nghĩ tới Chu Trung cái này thời điểm vậy mà không cố gắng ở tại an toàn trên chạc cây, ngược lại nhảy đi xuống, vội vàng ở phía sau hô. Bất quá Chu Trung lúc này đã hướng về lợn rừng phương hướng đi qua, Lâm Lộ không gì sánh được lo lắng, lợn rừng thật sự là quá lớn, Chu Trung lúc này đi xuống chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao. Lúc này lợn rừng mắt thấy liền phải đuổi tới Trịnh Hạo cùng Tôn Thành, hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không gì sánh được hối hận, tâm lý đều đang nghĩ, muốn là bọn họ không đến núi phía trên cắm trại dã ngoại không liền không sao sao. Lúc này, Trịnh Hạo đột nhiên nhìn đến Chu Trung hướng hắn đi tới, lôi kéo Tôn Thành liền hướng bên kia chạy. Chạy qua bên này, hai người sử xuất cái kia sức bú sữa, chạy đến Chu Trung trước người trực tiếp siêu việt Chu Trung. Tiếp tục chạy, đồng thời cười to, đần độn Chu Trung. Cái này thời điểm còn ra tới trăng bước. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến qua lợn rừng sao? Chương 3538, nướng lợn rừng. Chu Trung không để ý đến hai người, trực tiếp ngăn trở sông lên lợn rừng, khó khe, lợn rừng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, căm tức nhìn cản ở trước mặt mình người trẻ tuổi. Lợn rừng có chút hiếu kỳ, những cái kia ngu xuẩn nhân loại nhìn thấy chính mình sau đều dọa đến chạy trốn tứ phía, vì cái gì nhân loại dám ngăn lại chính mình đường? Mà lại hắn là chấn định như vậy. Hắn đến cùng có cái gì ý vào? Mang Lộ lao đầu lần này nhìn thấy Chu Trung ngăn lại lợn rừng, cũng là sắc mặt kinh nghi bất định hỏi. Lúc này Trịnh Hạo cùng Tôn Thành hai người đã chạy về đến trong đám người, không ngừng mà thở hổn hển, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhìn một chút Chu Trung mắng, quản hắn làm gì? Hắn muốn tìm cái chết, vậy liền để hắn chết đi. Chúng ta đi nhanh lên, thừa cơ hội này xuống núi. Người khác gào gào biểu thị đồng ý, địa phương quỷ quái này, bọn họ một khắc đều không muốn đợi. Lúc này lợn rừng phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Chu Trung xông lên, Mang Lộ lao đầu không đành lòng mà nhìn xem, chờ một chút đoán chừng Chu Trung sẽ trực tiếp bị cái này lợn rừng răng nanh đến một lạnh thấu tim. Trịnh Hạo mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái này Chu Trung chết chắc. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, chỉ thấy Chu Trung duỗi ra một cái tay, đặt tại lợn rừng to lớn trên đầu, lợn rừng y nguyên làm lấy vọt tới trước tư thế, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Chu Trung vậy mà chỉ dựa vào một cái tay thì ngăn trở lợn rừng vọt tới trước. Tất cả mọi người lộ ra thật không thể tin ánh mắt, cái này sao có thể? Mang Lộ lao đầu đều mắt trợn tròn, làm một tên láo thợ săn, hắn trước kia cũng đánh qua lợn rừng, đừng nói lớn như vậy lợn rừng, cho dù thì là một cái thể tích còn hơi nhỏ điểm lợn rừng, cái kia cũng căn bản không phải người có thể ngăn được. Người xuất sinh này, không cố gắng tại trong núi rừng làm ngươi dã chư vương, nhất định phải chạy tới gây đến lao tử trên đầu. Vậy ngươi liền đi chết. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nhất quyền hung hăng đánh vào giã đầu heo phía trên, phanh một chút, lợn rừng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, a số một tiếng, phanh lại là một chút, lợn rừng trực tiếp bị Chu Trung đánh ngã xuống đất, bắt đầu muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Mà Chu Trung trực tiếp ngồi ở ngoài chính phủ thân heo phía trên, quyền đầu như hạt mưa nện ở giã đầu heo phía trên, phanh phanh mười mấy quyền đi xuống, lợn rừng vừa mới bắt đầu còn phát ra thê lương kêu rên, bất quá dần dần thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mãi đến đằng sau không có âm thanh. Chu Trung rồi mới từ lợn rừng trên thân đứng người lên, sau đó hoạt động một chút thân thể một cái, nói ra, cái này lợn rừng thật đúng là da dày thịt béo, đánh nhiều như vậy quyền mới chết. Mà một bên dẫn đội lão đầu và Trịnh Hạo bọn người đều đã nhìn đến chấn động vô cùng, liền vừa mới nghĩ lấy muốn chạy trốn đều quên, như thế một đầu lớn lợn rừng vậy mà liền bị Chu Trung dùng nắm đấm đập chết, cái này chỉ sợ đều nhanh so sánh với đánh hổ võ tòng đi. Lão bà, ngươi xuống tới, ta tại phía dưới tiếp lấy ngươi. Đã an toàn. Chu Trung không để ý đến Trịnh Hạo một đám người, mà chính là trở lại phía dưới đại thụ, đối với ngồi ở phía trên Lâm Lộ hô. Lâm Lộ cũng tận mắt nhìn thấy Chu Trung đánh chết lợn rừng chẳng diện, tâm lý chấn động không gì sánh nổi. Lúc này nghe đến Chu Trung tại dưới đáy thanh âm, sau đó cũng từ phía trên nhảy xuống. Chu Trung duỗi ra hai tay, một tay lấy rơi xuống Lâm Lộ ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời mỹ nhân vào lòng, Chu Trung tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Mà cảm nhận được Chu Trung cường kiện có lực cánh tay, Lâm Lộ sắc mặt đỏ lên, lại có một loại không nghĩ tới đến cảm giác, loại cảm giác này để cho nàng vô cùng ngượng ngùng. Lão bà, ngươi đói à? Ta cho ngươi nướng thịt heo rừng ăn. Chu Trung lôi kéo Lâm Lộ trở lại lợn rừng trước thi thể, sau đó lấy ra một cây dao găm, trực tiếp cho lợn rừng đến cái mở ngực mổ bụng, cắt xuống một đầu dã bắp đùi lợn. Tại hỏa diễm phía trên bắt đầu nướng. Dã bắp đùi lợn trên thịt dầu không ngừng nhỏ xuống tại lửa trại bên trong, văng lên từng chuỗi tia lửa, từng trận mùi thịt truyền khắp tất cả mọi người trong miệng mũi. Chính hạo bọn người gặp này đều là hào hào nuốt ngụm nước, cái này Chu Trung nướng dã bắp đùi lợn có thể so với bọn hắn trước đó ở bên ngoài mua đến những cái kia mang theo chất bảo quản đùi gà xúc xích muốn hương nhiều. Riêng là không biết Chu Trung từ chỗ nào chỉnh đến một số hương liệu, rơi tại lợn rừng tại trên đùi, vị đạo thật là khiến người ta ngửi thì thèm nhỏ dãi. Lâm Lộ ở một bên đã từ lâu thèm không được, mùi vị kia thật sự là quá thơm. So với nàng ăn qua bất luận cái gì khách sạn 5 sao đầu bếp làm đi ra thịt nướng còn muốn hương. Cái này dã bắp đùi lợn khoảng chừng dài khoảng một thước, không gì sánh được to lớn. Thẳng đến bị Chu Trung nướng đến vàng rực, Chu Trung rồi mới từ trên đùi cắt lấy từng mảnh thịt đưa cho Lâm Lộ. Lão bà, ngươi nếm thử vị đạo như thế nào? Lâm Lộ tiếp nhận món ăn lòng tràn đầy hoan hỉ, nếm một mảnh nướng giã bắp đùi lợn thịt, nhất thời, Lâm Lộ nhịn không được tán dương, cái này thịt nướng thật sự là ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Lâm Đoán, Trinh Hạo, Tôn Thành mấy người cũng đều thèm ăn không được, ào ào vây tới. Uy, đồ nhà quê. Ngươi nhiều như vậy thịt cũng ăn không, phân chúng ta một chút. Chu Trung liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ta vì sao phải cho ngươi ăn? Đây là ta cho ta lão bà nướng. Đồ nhà quê, thật nhỏ mọn, ngươi không cho chúng ta ăn, chính chúng ta nướng. Lâm Đoán đột nhiên nhìn đến bên cạnh lợn rừng thi thể, vừa mới Chu Trung chỉ là cắt cái kế tiếp giã bắp đùi lợn, hiện tại còn lại ba cái chân, mà lại lợn rừng trên thân hắn thịt khẳng định cũng không tệ. Sau đó mấy người tay chân vụng về bắt đầu cắt chém thịt heo rừng. Chỉ bất quá đám bọn hắn dao găm không có Chu Trung dao găm sắc bén, mà lại khí lực cũng không có Chu Trung lớn, muốn cắt đi toàn bộ dã bắp đùi lợn là vô cùng khó, chỉ có thể mảnh xuống một miếng khối thịt, sau đó xuyên tải ký lên đi nướng. Thế mà, bọn họ nướng ra đến thịt không biết vì cái gì chính là không có Chu Trung nướng hương, bắt đầu ăn như là nhai sắp đến. Chu Trung ở một bên sắp chết lời, đám này ngu ngốc căn bản không có qua dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, làm sao có thể nướng ra ăn ngon thịt đâu. Không ăn. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi trở về đi, ta cũng không tiếp tục muốn đến. Trịnh Hạo đem trong tay thịt nướng ném sang một bên, cái này thịt nướng thật sự là quá khó ăn, căn bản một chút mùi thơm đều không có, mà lại thịt heo rừng có thể so sánh bình thường thịt heo muốn cứng rắn nhiều, ăn một miếng đều nhét răng, ăn nhiều mấy ngụm quai hàm đều chua, căn bản là không cắn nổi. Trịnh Hạo cái này một đề nghị được đến tất cả mọi người tán thành, bọn họ đều không muốn tại cái này đợi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Mang Lộ lao đầu gặp đến mọi người phải xuống núi cũng là thở phào, đám này phú gia thiên kim căn bản cũng không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, tiếp tục chờ đợi, không chừng còn phải gặp phải nguy hiểm gì sự tình. Chu Trung cùng Lâm Lộ lúc này cũng ăn hết chiếc kia đùi heo rừng, sau đó một đoàn người bắt đầu hạ núi, bất quá bọn hắn sau khi xuống núi đã là nửa đêm. Chính Hạo lúc này linh cơ nhất động, nói ra, không bằng chúng ta tối nay cũng đừng trở về, ngay tại trong sơn thôn ở, ngày mai thời điểm. Chúng ta có thể tại thôn làng bên ngoài bên hồ chơi một ngày, mọi người không phải đều muốn ăn thịt nướng sao. Ta gọi người đưa chút tài liệu hòa thượng tốt dê bò thịt tới, mọi người ngày mai thì ở bên hồ thịt nướng. Chương 3539, mọi người tùy tiện ăn. Cái chủ ý này cũng không tệ. Lâm Đoán mấy người cũng là ào ào gật đầu tán thành, vừa mới ở trên núi ăn cái kia nướng thịt heo rừng thật sự là quá khó ăn, mấu chốt là bọn họ ăn trước đó còn nghe thấy được Chu Trung thịt nướng thật sự là quá thơm. Cho nên hiện tại đều có một loại không có đỡ thèm cảm giác, đều thật muốn ăn thịt nướng. Mà lại thôn này chung quanh phong cảnh cũng là rất không tệ, không thể lên núi, vậy liền tại thôn làng bên ngoài bên hồ chơi cả một ngày cũng thật là tốt. Lại nói, đêm qua sự tình lại để cho Chu Trung làm náo động, cái này giọng điệu bọn họ có thể nuốt không trôi, ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp để Chu Trung mất mặt. Lão bà, chúng ta cũng tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Chu Trung lúc này tâm lý mừng thầm, cùng lão bà ở bên ngoài qua đêm. Suy nghĩ một chút thì rất kích động, nếu như chờ một chút có thể cùng lao bà an bài tại trong một gian phòng, vậy thì càng tốt, chỉ bất quá đến đón lấy Chu Trung ý nghĩ này không cách nào thực hiện. Dẫn đội lao đầu đem mấy người dẫn tới mấy hộ thôn dân trong nhà, tự nhiên là nữ sinh một cái phòng, nam sinh một cái phòng, chỉ bất quá phân phối đến Chu Trung thời điểm, người nào cũng không nguyện ý cùng Chu Trung một cái phòng. Ta không cùng tên nhà quê này một cái phòng. Lão giả, ta đều cho ngươi thêm 1.000 khối tiền, ngươi cho ta chỉnh một cái đơn độc phòng. Chính Hạo cười lạnh nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó đối Mang Lộ lao đầu nói ra. Tôn Thành cũng nói, như chúng ta mỗi người đều cho ngươi 1.000 khối tiền, ngươi cho chúng ta an bài đơn độc gian phòng. Dẫn đội lao đầu rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chiếu bọn họ nói làm, cho những thứ này phú thiếu tách ra an bài gian phòng. Chu Trung cũng không để ý, bọn họ không muốn cùng Chu Trung một phòng, Chu Trung còn không muốn cùng bọn họ một phòng. Ai biết bọn họ trong những người này có hay không cái hồng công chân cái gì. Hiện tại Chu Trung buổi tối đã không cần ngủ, chỉ cần tu luyện, chính mình một cái phòng, cũng có thể để hắn an tâm tu luyện, không bị người quấy rầy. Sáng ngày thứ hai, những thứ này phú thiếu cùng ngàn vàng nhóm thật sớm thì lên, ngược lại không phải là nói bọn họ lần này tiền đồ, mà là bởi vì lấy bọn họ cưng chiều thân thể, thật sự là ở không quen cái này nông thôn nhà, một đêm này đều không có làm sao ngủ, cho nên 5-6 giờ chung thì tất cả đều rời giường, la hét muốn ăn. Mang Lộ lao đầu sớm đem thôn dân cho bọn hắn làm đồ ăn, biết những thứ này phú thiếu ngàn vàng khẩu vị so sánh điêu, cho nên những thôn dân này cũng là dốc hết vốn liếng, đem nhà mình dưỡng gà mái giết 3 cái, còn cố ý mất đầu heo, cho bọn hắn làm xương sườn canh. Bất quá coi như thế, những thứ này phú thiếu cùng ngàn vàng nhóm vẫn cảm thấy rất không hài lòng, loại này nông gia đồ ăn như thế nào là bọn họ loại thân phận này cao quý người ăn đâu. Mà Chu Trung thì là ăn rất ngon lành, những thứ này nông thôn nhà mình dưỡng thịt gà thịt heo, ăn có thể so sánh trong chợ bán những cái kia tốt nhiều. Nhìn lấy Chu Trung tại cái kia ăn như gió cuốn, Lâm Lộ đều đến khẩu vị, cũng cùng theo một lúc bắt đầu ăn, còn thỉnh thoảng địa vụng trộm nhìn lên Chu Trung liếc một chút. Nàng phát hiện nam nhân này cùng trước kia chính mình tiếp xúc những cái kia khác phái so, thật sự là quá đặc biệt. Hắn không câu nệ tiểu tiết, không lại bởi vì thực vật cao đê quý tiện liền đi bắt bẻ cái gì, mà lại cùng với hắn một chỗ luôn có thể cho mình một số kinh hỉ. Hắn tốt như cái gì đều hiểu, cao quý nước Pháp tầm thực, hắn có thể nói đạo lý rõ ràng, những cái kia giá trị đắt đỏ châu báu, hắn cũng có thể phân biệt ra được thật giả. Đối mặt lợn rừng lúc, còn có thể lấy sức một mình đánh chết một đầu lợn rừng. Coi như ăn những thứ này nông ra đồ ăn, hắn y nguyên có thể ăn được thơm như vậy. Nam nhân này trên thân đến cùng có bí mật gì đâu. Tốt, ăn hết ta đi chuẩn bị, khiến người ta đem thịt nướng cần thiết công cụ cùng tài liệu toàn bộ đưa đến nơi này, chúng ta buổi chiều thì tổ chức thịt nướng party. Chính Hạo lúc này đứng người lên, mặt mũi tràn đầy ra vẻ nói. Quá tốt, buổi chiều liền có thể ăn vào thịt nướng. Ta muốn ăn bò Nhật Bản cổ bệ thịt bò. Một đám phú thiếu ngàn vàng ngươi một câu ta một câu nói đến. Chính Hạo khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, mọi người không được cầm ý, các người muốn ăn đồ ăn toàn bộ đều sẽ có. Ước chừng hơn 10 giờ sáng, 4-5 chiếc hàng hóa nhỏ xe thì mở vào thôn bên trong, hơn 10 người công tác nhân viên dơ lên dương lớn đến bên hồ, đem thịt nướng cần thiết thiết bị toàn bộ bày đặt tốt, lại đem từng dương mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cầm xuống xe. Mở ra về sau, bên trong là các loại sơn hào hải vị, bò Nhật Bản cổ bệ thịt bò, ốc sờ chay lia tôm hùm, đế vương cua, tuyết ngư ba. Không thiếu gì cả. Mà lại những thứ này trong dương đều để đó đá lạnh, bảo đảm những thứ này nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ. Các thôn dân cái nào gặp qua cái này chờ tư thế, nhìn lấy cái kia từng dương bên trong bọn họ đời này đều chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là lộ ra ngạc nhiên cùng chờ đợi thần sắc, đều muốn nếm thử những thứ này có giá trị không nhỏ nguyên liệu nấu ăn là hương vị gì. Chính Hạo đi tới, mặt mũi tràn đầy đắc ý đối những thôn dân này nói ra, cái này một khối thịt bò liền muốn hơn 500 khối tiền. Cái này một cái đế vương cua liền muốn hơn 3.000 khối tiền, cái này ốc sờ chay lia tôm hùm lớn muốn hơn 20.000 khối tiền, các ngươi cả một đời đều ăn không được dạng này món ăn ngon. Các thôn dân nghe xong giá tiền này, tất cả đều dọa đến trợn mắt hốt mồm. Một khối thịt bò vậy mà liền muốn hơn 500 khối tiền, cái giá tiền này đều đầy đủ mua gần nửa cái dê. Đế vương cua càng là có thể đạt tới hơn 3.000 khối tiền, đều đã có thể mua một con lợn. Dọa người hơn, ốc sờ chay lia tôm hùm 20.000 khối tiền một cái. Trời ạ, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Mụ mụ, ta muốn ăn tôm hùm. Một cái ghim đôi đuôi ngựa biện, tuổi tác 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhìn lấy cái kia tôm hùm, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, đối bên người mụ mụ nói ra. Nữ hài mụ mụ nhất thời biến sắc, đối nữ hài quát lớn, nữ nữ không nên nói lung tung, cái kia tôm hùm không phải chúng ta có thể ăn đến lên. Chính Hạo đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia nông thôn mẫu nữ, suy cười nói ra, cô bé. Cái này tôm hùm ngươi có thể ăn không nổi. Bất quá ngươi nhỏ như vậy tuổi tác có thể nhìn thấy cái này tôm hùm, cũng đã là vô cùng không tầm thường sự tình tình. Chờ sau này ngươi đến trường về sau, cùng các bạn học nói chuyện, các bạn học đều sẽ hâm mộ ngươi. Ngươi tuy nhiên ăn không nổi cái này tôm hùm, bất quá đợi lát nữa Nhi ca ca cùng các tỷ tỷ ăn tôm hùm thời điểm, có thể cho ngươi ở bên cạnh nhìn xem, ngươi còn có thể nghe vừa nghe cái này tôm hùm vị đạo, bằng không thì lấy các ngươi loại thân phận này, chỉ sợ cả đời này liền ngửi vị đạo cơ hội đều không có. Nữ hải có chút sợ hãi nhìn lấy Trịnh Hạo, nhất thời mí mắt thì bắt đầu nóng. Trịnh Hạo ở một bên cười ha ha, không gì sánh được đắc ý. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung đi tới, đối tiểu nữ hải nói ra, tiểu muội muội, ngươi muốn ăn tôm hùm sao? Tiểu nữ hải khiếp đảm mà nhìn xem Chu Trung, gật gật đầu. Chu Trung nhất thời vừa cười vừa nói, tốt, muốn ăn lời nói, chờ một lát ngươi thì ăn nhiều một chút. Còn có toàn thôn các thôn dân, các ngươi muốn ăn cái gì, một hồi nhất định muốn tận lực ăn. Hôm nay thế nhưng là chúng ta Trịnh thiếu mời khách. Các ngươi không biết Trịnh thiếu gia tài vạn kim, thế nhưng là chúng ta nơi này thủ phủ. Ăn chút tôm hùm, ăn chút thịt, chút tiền ấy đối Trịnh thiếu tới nói căn bản cũng không gọi sự tình. Trịnh thiếu ngươi nói đúng không? Ngươi không biết liền điểm ấy tôm hùm cùng thịt tiền đều sẽ đau lòng a? Chu Trung cười híp mắt đối Trịnh Hạ hỏi. Chương 3540, còn muốn săn bán. Trận này bên hồ nông thôn thịt nướng party, tại Chu Trung trợ giúp dưới, tổ chức không gì sánh được náo nhiệt. Mấy trăm tên thôn dân đoàn tụ một đường, ăn ốc sờ chay li a tôm hùn cùng đế vương cua, lâm lộ mấy người cũng đều là chơi đến vô cùng vui vẻ. Những thôn dân này mặc dù nói không có được chứng kiến bên ngoài sự kiện lớn, nhưng là tại ngọn núi nhỏ này thôn bên trong bọn họ cũng có chính mình giải trí hoạt động, mà lại những thứ này giải trí hoạt động tuyệt đối là bình thường những thứ này phú thiếu ngàn vàng nhóm không có chơi qua đồ vật, cái này để bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng mới lạ có ý tứ. Muốn nói cả chàng party lớn nhất không cao hứng người là người nào? Duy chỉ có Trịnh Hạo. Vị này Trịnh đại thiếu vung tiền như rác, để cho thủ hạ vận tới này chút đế vương cua, tôm hùm, thượng đẳng thịt bò cơ hồ tiêu hết hắn chỗ có tiền tiết kiệm. Những thôn dân này trọn vẹn ăn hắn hơn 10 triệu, mà lại đám gia hỏa này còn ào ào chạy tới cùng hắn mời rượu. Tuy nhiên những thôn dân này đều là ôm lấy cảm kích nhất tâm tình đến mời rượu, có thể mỗi một cái thôn dân đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, hắn thì cảm thấy mình thịt hội đau một chút. Nhìn cách đó không xa cùng Lâm Lộ sóng vai mà ngồi, gặm thịt bò Chu Trung, Trịnh Hạo trong mắt tràn đầy sắc cơ, đáng chết Chu Trung, dám hố lao tử. Hôm nay nhất định phải để ngươi cũng ném ném mặt. Tôn Thành, mấy người các ngươi đều tới. Trịnh Hạo lúc này đứng người lên, đối cách đó không xa Tôn Thành các loại người la lớn. Hạo ca, ngươi kêu chúng ta làm gì? Tôn Thành bọn người chạy tới cười hỏi. Trịnh Hạo nhất chỉ bờ hồ bên kia cái kia phiến rừng cây nói ra, đêm qua săn bắn có phải hay không không có đã nghiền. Chúng ta liền một con thỏ hoang cũng không đánh đến. Ta nhìn trong rừng cây đầu khẳng định có thỏ hoang, không bằng chúng ta đi săn bắn. Mà lại chỗ đó không phải trên núi, chắc chắn sẽ không có lợn rừng các loại đại hình gia thú. Trịnh Hạo đề nghị này đến mọi người nhất trí tán thành, hôm qua bọn họ lên núi hào hứng hừng hực đi săn bắn, kết quả lông cũng không đánh đến, sau cùng bị lợn rừng chỉnh chật vật như vậy, thật đúng là quá mất hứng. Cho nên nhìn thấy cái kia rừng cây nhỏ không có gặp nguy hiểm, còn có thể săn bắn, đều là thật cao hứng, nóng lòng muốn thử. Muốn tại những nữ sinh này trước mặt hiện ra một chút bản sự của mình. Được, vậy chúng ta liền đi. Chu Trung, ngươi có đi hay không? Trịnh Hạo đi tới, đối Chu Trung cười lạnh hỏi. Chu Trung nhìn xem cái kia rừng cây nhỏ, đứng người lên nói, vậy liền đi, dù sao ta lại không sợ, đến thời điểm coi như gặp phải lợn rừng, ta cũng sẽ không bị đuổi ngao ngao gọi bậy đến chạy. Trịnh Hạo đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi, đáng chết Chu Trung, lại còn dám nhắc tới đêm qua sự tình. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Trung cho ăn sống nuốt tươi. Sau đó, một đoàn người cầm lên bọn họ vũ khí cùng săn bắn công cụ, hướng về rừng cây nhỏ đi đến. Chu Trung, ngươi hôm qua tuy nhiên đánh chết lợn rừng, bất quá ngươi cái kia rửa vào đều là cậy mạnh, săn bắn coi trọng là kỹ xảo. Đúng rồi, cung tiễn ngươi cũng sẽ không dùng. Tôn Thành vừa đi vừa cầm lấy chính mình cung tiễn bắt đầu thổi ngư bức. Vừa mới hắn cố ý tìm thôn bên trong một bên một cái thợ săn, giúp hắn đem những này đầu mũi tên đều mài một chút. Hôm qua bắn lợn rừng thời điểm, dẫn đường lao đầu kia có thể nói, hắn những thứ này mũi tên đều là không có mở phong, cho nên uy lực đều không mạnh. Mà bây giờ hắn những thứ này cung tiễn tất cả đều đi qua mài, từng cái vô cùng sắc bén, chờ một lát gặp phải con mồi, hắn liền muốn đại triển thân thủ. Trịnh Hạo cũng là ở một bên mỉa mai vừa cười vừa nói, Chu Trung, chúng ta những đại gia tộc này con cháu từ nhỏ đều là đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, giống như là bắn tên cưỡi ngựa những thứ này kỹ năng. Chúng ta mỗi một dạng đều có thể thuần thục nắm giữ, bất quá ngươi, ha ha, chỉ sợ đời này đều chưa sờ qua cung tiễn A. Khả năng ngươi liền cung tiễn đều kéo không ra. Ta nói cho ngươi, kéo cung mũi tên rửa vào cậy mạnh không được, đó là mãng phu, đây là muốn coi trọng kỹ xảo. Chờ một lát ngươi muốn là gọi ta hai tiếng ca ca để cho ta cao hứng, nói không chừng ta có thể dạy ngươi. Một đám con nhà giàu hào hào cười ha hả, tuy nhiên Chu Trung có thể đánh chết lợn rừng, bất quá vậy thì đối với bọn họ tới nói không tính là gì, nhà bọn họ dưỡng bảo tiêu từng cái cũng đều là lực lớn vô cùng, như cũ cũng có thể quyền đánh dã thú. Cái này Chu Trung lợi hại cũng bất quá chỉ là một cái không có tiền đồ nhà quê, cùng bọn hắn loại thân phận này người cùng một chỗ, căn bản là không phải trên bàn. Chu Trung cũng không nói chuyện, cười nhìn lấy đoàn người trang bức. Chính Hạo đêm qua săn bắn, bị lợn rừng dọa đến chạy loạn, khả năng đều tè ra quần, hôm nay lại còn dám chủ động nhắc tới đi săn bắn. Tục ngữ nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn muốn nhìn một chút cái này Chính Hạo đến cùng muốn chơi trò xiết gì. Chính Hạo, đêm qua cái kia lợn rừng thế nhưng là Chu Trung đánh chết, nếu là không có Chu Trung, chúng ta chỉ sợ đều không mệnh, các ngươi làm sao còn có thể nói như vậy. Lâm Lộ lúc này vì Chu Trung bênh vực kẻ yếu, mở miệng nói ra. Lâm Loan cười lạnh một tiếng, vây vây chính mình cái kia một đầu mái tóc, khinh bỉ nói, Lâm Lộ, coi như không có Chu Trung, chúng ta cũng không chết, bất quá chỉ là một con lợn thôi. Chứ có chút cậy mạnh còn có thể thế nào. Chỉ cần chúng ta leo lên cây, cái kia lợn rừng không phải dương mắt nhìn sao. Lại nói, Chu Trung đánh chết lợn rừng cũng chỉ là dựa vào vận khí thôi, đồng thời không thể nói rằng hắn thực lực thì thật mạnh bao nhiêu. Lâm Loan kiểu nói này, những cái kia cảm thấy mất mặt phú thiếu đều là liên tục gật đầu phụ họa, đúng rồi. Lợn rừng có cái gì? Có bản lĩnh ngươi để hắn đánh một con cọp chúng ta nhìn xem. Đánh trước một con lợn, hắn còn có thể lắp đặt anh hùng, thật sự là buồn cười. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, như thế một điểm nho nhỏ thành tích liền có thể để hắn đắc ý. Mất mặt. Các ngươi sao có thể dạng này? Lâm Lộ giận hỏng, Chu Trung cứu những thứ này người, bọn họ hiện tại không cảm kích Chu Trung, lại còn khắp nơi ở chỗ này nói Chu Trung nói xấu. Chu Trung giữ chặt Lâm Lộ tay nhỏ, cao hứng phi thường nói ra, lão bà, ngươi không cần để ý tới bọn họ, miễn là ngươi biết ta tốt, ta thì cao hứng phi thường. Lâm Lộ mặt bá thì đỏ, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lớn mật, dám kéo tay nàng, nàng cho tới bây giờ không cùng người nam nhân nào thân mật như vậy tiếp xúc qua, có chút xấu hổ muốn đem tay rút ra. Bất quá Chu Trung khí lực xác thực rất lớn, nắm lấy nàng tay nhỏ, vậy mà quất không trở lại, Lâm Lộ chỉ có thể đỏ mặt tùy ý Chu Trung lôi kéo. Một số người nói chuyện đã đi tới trong rừng cây nhỏ, cái này phiến rừng cây diện tích cũng là vô cùng phổ biến, mà lại rừng cây nhỏ là trực tiếp cùng cách đó không xa núi liền cùng một chỗ.